Trương Tử An lấy điện thoại di động nhắm ngay Dẹp, sau đó lại thả xuống, đem ngươi bên mép gạo xoa một chút, thật mỉ lôi thôi. Dẹp dùng cánh lung tung lau miệng, ngụy biện nói, ngươi biết cái gì? Bổn đại gia đây là cần kiệm tiết kiệm, chuẩn bị xem là tiện lợi mang vào đi. Chờ nó bên mép hạt gạo nhỏ rơi xuống ở địa, Trương Tử An lần thứ hai giơ tay lên cơ nhắm ngay nó. Chờ một chút. Nó giơ lên cánh tre ở trước mặt. Lại mỉ làm sao? Trương Tử An bất đắc dĩ rũ tay xuống. Có lược không có. Cho bổn đại gia sơ trải đầu, đến cái trung phân. Nó chẳng biết xấu hổ địa nói rằng. Lan con bê. Liền ngươi cái kia hai cái mau còn sơ cái gì đầu. Vội vàng đem cánh buông ra. Cạc cạc. Thực sự là nắm Dẹp ngươi không có cách nào. Vậy ít nhất để bổn đại gia bãi cái bỏ sở làm sao. Xem cái này. Lực sĩ ném đĩa. Nó mô phỏng theo nổi danh điêu khắc dáng vẻ. Hai con cánh một trước một sau. Quay đầu sau vọng. Đừng nói. Thật là có như vậy mấy phần tương tự. Trương Tử An không giống nhau, không chờ nó đem bỏ sở hoàn toàn dọn xong, liền đem nó thu hồi tới điện thoại di động bên trong. Thiếu niên Diệp Vấn Phật Sơn Vĩnh Xuân Miêu, ẩn thân. Tên thật lối ra, mở miệng, lao trà hình thể trở nên mơ hồ mà mông lung. Bởi lần trước có kinh nghiệm, hắn cùng lao trà ai cũng không cảm thấy kinh ngạc, đúng là phái nạ nho nhỏ địa sợ hết hồn, há hốc mồm hỏi, chuyện gì thế này? Ẩn thân hiệu quả, như vậy người khác liền không nhìn thấy. Trương Tử An giải thích, ngươi có muốn hay không cũng thử xem. Mới không được. Phái nạ quay đầu, buồn cung từ nhỏ chính là được thế nhân cùng bái. Tùy tiện ngươi đi. Hắn nhún nhún vai, ngược lại xác thực không cần như thế. Phái nạ cùng lao trà một ở minh một ở trong tối, theo Trương Tử An cách mở cửa hàng. Thả xuống cửa cuốn, lạc khóa, dán lên từ lâu chuẩn bị kỹ càng một tờ giấy, điếm trưởng ra ngoài hòng gió, khách hàng xin chờ một chút, nếu là sốt ruột có thể cùng Linh Dũ sùng vật phòng khám bệnh liên hệ, vậy bù hảo. Lao trà nhìn ra không hiểu ra sao, hỏi, Tử An, hóng gió là có ý gì? Lao hủ lần đầu tiên nghe nói cái từ này. Trương Tử An đàng hoàng trịnh trọng điệu giải thích, trà lao gia tử, cái gọi là hóng gió. Chính là xin nghỉ một loại cách nói khác, so với xin nghỉ càng nguyện chuyển, càng dễ dàng bị người tiếp thu một ít. Ồ Lao trà bừng tỉnh, tiện đà lại hỏi, nếu như Lao hủ nhớ không lầm, ngươi lưu cái kia ám hiệu là Tôn Đại Phu chứ? Ám hiệu cái gì? Trương Tử An nhìn về phía trên tờ giấy vậy bồ hảo. Không sai a. Hắn chuyện đương nhiên điệu nói rằng, nàng là bản điếm hợp tác đồng bọn, ta ra ngoài hóng gió thì nàng hỗ trợ bán sủng vật không phải nên sao. Nguyên nhân chân chính hắn không nói ra, bởi vì trước đây hắn đem mã số của chính mình lưu ở trên cửa sau khi, lại nhận được cùng hữu điện thoại, quanh co lòng vòng điệu tìm một vòng, lại ở đường phố Nam trong cầu tiêu thấy có người đem điện thoại của hắn kề sát ở trên tường, còn đặc biệt ghi chú rõ có thể công có thể được. Không biết là cái nào người ngu ngốc tiếp. Từ này sau khi hắn cũng không dám nữa lưu số điện thoại di động của chính mình. Suy nghĩ một chút không những khác sơ hở, hắn cầm điện thoại di động lên gọi Thịnh đội trưởng điện thoại. Hưởng đến tiếng thứ ba, đối diện nhận nghe điện thoại. Trương tiên sinh, có việc. Thịnh khoa lời ít mà ý nhiều hỏi, giọng nói mang vẻ một phần mong đợi. Thịnh đội trưởng, liên quan với ngươi nói sự kiện kia, ta quyết định đi xem một chút, có thể hay không giải quyết, ta không dám đánh cam đoan, có điều mà. Này dù sao việc quan hệ Tân Hải thị nhân dân an cư lạc nghiệp, nghĩa hướng tới, không chối từ. Hắn rong rạc địa nói rằng, cậu, thơ liền không cần nghiệm. Thịnh Khoa ở điện thoại một bên khắc mặt đen lại địa trả lời. Vậy chúng ta ở đâu gặp mặt? Ta đi cục công an tìm ngươi. Trương Tử An hỏi, trong lòng còn rất chờ mong, ngoại trừ chiếu thẻ căn cước bức ảnh thì bên ngoài vẫn đúng là không đi qua cục công an. Hơi chờ một chút, ta xem một chút. Thịnh Khoa nói. Trương Tử An nghe được điện thoại một bên khác truyền đến ào ào phiên tờ giấy âm thanh. Lao trà đúng biểu hiện của hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, liên tiếp gật đầu. Phái nạ cắt một tiếng, khinh thường lạnh nổi lên mặt. Như vậy đi, ta hiện tại vừa vặn không có chuyện gì, chúng ta liền đi hiện trường chạm chắn đi. Thịnh Khoa nói. Là cái kia bỏ mặc biểu hiện trường. Trương Tử An xác nhận nói. Hửm, không sai. Sa Hoa Cao Úc. Chúng ta ngay ở Sa Hoa Cao Úc cửa chạm chắn đi. Thịnh Khoa nói xong. Đã nghi cúp điện thoại. Chờ một chút. Trương Tử An vội vã ngăn cản. Thịnh Khoa càng làm điện thoại thả lại bên hai, Trương tiên sinh còn có việc. Là như vậy. Trương Tử An cân nhắc một chút tìm từ, lần này ta xem như là vì là cảnh sát làm việc chứ. Không sai a. Thịnh Khoa âm thanh mang theo kinh ngạc, sau đó như là đột nhiên nhớ tới cái gì như thế, ngữ điệu tăng lên. Ồ, xem ta cái này tính. Xin cho phép ta đại biểu cảnh cục. Hướng về Trương tiên sinh hùng hồn cứu viện trí lấy chân thành. Trương Tử An đánh gây hắn động tác võ thuật đọc diễn văn, ta không phải nói cái này. Ngậy! Đó là... Thịnh Khoa như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không dám lại đoán. Trương Tử An nhìn trên đường lui tới chạy dòng xe cộ, nói rằng, ý của ta là, nếu như ta đánh xe taxi quá khứ, tiền xe có thể chi trả chứ? Thịnh Khoa. Không thể báo. Trương Tử An xác nhận nói. Thịnh Khoa nói, nếu như ta nói không thể báo, có phải là ngươi liền không đến? Trương Tử An đại nghĩa lâm nhiên điệu nói rằng, cái kia không đến nỗi, nói xong rồi sự có thể nào đổi ý. Chỉ là ta dự định đi tới đi. Điện thoại bên kia yên lặng một hồi. Một lát sau. Trương Tiên Sinh, ngươi cửa hàng thú cưng cách xa Hoa Cao ốc có gần như 10 km chứ? Thịnh Khoa kinh ngạc mà hỏi. Trương Tử An liếc mắt nhìn Phai Nạ, không có chuyện gì, coi như giảm béo. Lại là yên lặng một hồi. Trương Tiên Sinh, ngươi đi nhờ xe tới đi, ta chi trả ngươi tiền xe. Thịnh Khoa trong tiếng bên trong tràn ngập hề vải cùng bất đắc dĩ. Thật sự. Thật sự. Trương Tử An cường điệu nói, ta không phải lưu ý ở điểm ấy nhi tiền xe. Chỉ là vì quốc gia cùng xã sẽ ra sức, cũng không thể để ta tự móc tiền túi chứ. Ngày hôm nay ta không ở lại trong cửa hàng kiếm tiền, chí ít không thể thiệt thòi tiền không phải sao. Ngươi nói đúng, là ta cân nhắc bất chu. Thịnh Khoa như là từ bỏ trị liệu như thế, không chỉ có là trở về tiền xe, bao quát ngày hôm nay cơm trưa đều do cảnh cục phụ trách chi trả. Quá tốt rồi. Trương Tử An kích động nói rằng, à, đúng rồi, bởi vì ta còn muốn mang vài con miêu cùng đi, lấy miêu chỉ miêu mà, vì lẽ đó, miêu lương cũng chi trả. Thịnh Khoa không chờ hắn nói xong cũng trả lời. Không không, ta miêu không ăn miêu lương, chỉ ăn không đổ gia vị thịt nướng cùng cá nướng. Trương Tử An sửa lại hắn sai lầm. Điện thoại bên kia truyền đến một tiếng thăm thẳm thở dài. Được rồi. Thịnh Khoa cảm giác coi như làm liên tục cắm điểm chừng mấy ngày cũng không có như thế mệt quá, không đổ gia vị cá nướng cùng thịt nướng, ta rõ ràng, sẽ an bài xong xuôi. Vậy thì phiền phức Thịnh đội trưởng, một lúc thấy. Trương Tử An cúp điện thoại. Chương 204, thăm dò. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Mãi đến tận Trương Tử An cúp điện thoại, Thịnh Khoa vẫn cứ kinh ngạc mà nhìn ống nghe xuất thần. Tay vị kế tiếp cảnh viên vừa vặn quá khứ nắm vật liệu, một nhìn hắn dáng dấp như vậy, không khỏi lo lắng hỏi, Thịnh đội, xảy ra chuyện gì sao? Xem ngươi sắc mặt tốt kém, là thân thể không thoải mái. Nếu không ta cho chị dâu gọi điện thoại. Vị này cảnh viên cảm giác rất kỳ quái, trước Thịnh đội trưởng còn rất tốt, làm sao tiếp điện thoại lại như mất hồn như thế? Không, không phải. Thịnh Khoa rủi rủi con mắt, ngươi nói, có phải là có người có bản lãnh tính khí đều rất quái? Cảnh viên không biết Thịnh đội vì sao có câu hỏi này, đại khái là cùng vừa mới cái kia điện thoại có quan hệ, hắn suy nghĩ một chút, cẩn thận điệu nói, có loại khả năng này. Thịnh Khoa chỉ là muốn tùy tiện tìm người nói một câu, mục đích đã đạt thành, hắn liền đứng lên đến phân phó nói, ta đi ra ngoài một chuyến, nếu như có chuyện đánh điện thoại di động ta. Vâng, ngài yên tâm đi. Cảnh viên đáp ứng nói. Thịnh Khoa mang theo đại diêm mũ, bước nhanh đi ra văn phòng, hướng về dưới lầu bãi đậu xe đi đến. Trương Tử An cúp điện thoại, hướng về phía Phai Nạ cùng Lao Trà nói rằng, ta đi ăn điểm tâm, đồng thời quá đường cái đi, cẩn thận một chút nhi. Hắn đi ở phía trước, chú ý tả hữu xe cộ, nhanh chóng xuyên qua đường cái, móc bóp ra nói rằng, đến một bát mì vằn thắn. Sau đó đem nợ tiền kể cả mì vằn thắn tiền đồng thời đưa tới. Lý Đại Nương cùng Lý Đại Gia mau mau bắt chuyện hắn ngồi xuống. Trương Đại Sư, ngươi đây là muốn ra ngoài a? Lý Đại Nương đã sớm chú ý tới hắn rời đi điếm thì đem cửa cuốn đóng lại. Bình thường Trương Tử An tới dùng cơm đều không đóng cửa, đóng cửa nói rõ hắn có việc muốn rời khỏi. Hừm, có việc đi một chuyến trung tâm thành phố. Trương Tử An tùy ý đáp. Ngậy, mang theo miêu đi. Lý Đại Nương ngẩn ra. Hừm, mang theo miêu đi. Trương Tử An không có giải thích nhiều. Phái Nạ đã ăn được rất no rồi, nghe thấy được mì vằn thắn nhân bánh hương vị nhưng vẫn như cũ không nhịn được đến gần xem. Lý Đại Gia tốc độ tay nhanh chóng, mấy giây liền có thể bao được lắm mì vằn thắn. Như là biến ma thuật như thế. Yêu, này miêu có phải là cũng muốn ăn a? Nếu không ta cho nó cũng thịnh điểm nhi. Lý Đại Nương cho Trương Tử An bưng lên mì vằn thán, nhìn Phái Nạ hỏi. Không cần cho nó. Nó vừa nãy ăn nướng xuyến đã ăn no, lại nói nó ăn mì thực cũng vô dụng, tiêu hóa không được. Trương Tử An hướng về trong bát ngã điểm nhi thố, khí trời lương, lại thả chút cây ớt, cầm lấy một lần chiếc đũa bắt đầu ăn. Phái Nạ lườm hắn một cái, mạnh mẽ níu quá thân thể không lại đi xem mì vằn thán nhân bánh. Lao Trà nhàn nhã lấy ẩn thân trạng thái chung quanh đi bộ, khiếu nghe chu vi xa lạ mùi, tình cờ còn nhảy lên đầu tường bốn phía đánh giá. Đúng rồi, con kia mang đấu đồng miêu cùng con kia trắng đen con mèo nhỏ đây. Làm sao không thấy chúng nó? Có phải là ở lại trong cửa hàng? Lý Đại Nương nhìn phía cửa hàng thú cưng. Hừm, chúng nó ở lại trong cửa hàng. Trương Tử An rất mau ăn xong một bát mì vằn thán, toàn thân đều nóng hổi lên. Hắn đem chiếc đũa thả xuống, cầm lấy khăn giấy lau miệng. Trương đại sư, thêm một chén nữa đi. Chờ ở trong cửa hàng cũng coi như, muốn ra ngoài vẫn là ăn nhiều một ít, ngươi còn trẻ, một bát mì vằn thắn có thể sống không qua một buổi sáng. Lý đại nương khuyên nhủ. Trương Tử An vô vô bụng, ta biết, nếu như là bình thường, ta khẳng định thêm một chén nữa, nhưng buổi trưa hôm nay có người mời khách, ta muốn giữ lại bụng ăn nhiều một ít. Ngạch Lý đại nương không có gì để nói, tâm nói Trương đại sư là đang nói đùa chứ. Được rồi, các ngươi vội vàng đi, ta đi trước. Trương Tử An đứng lên đến, há, đúng rồi, các ngươi cái kia điếm thế nào rồi? Hắn nhìn phía cách đó không xa đóng kín cửa hoa quả điếm, cửa chuyển nhượng nhãn hiệu đã lấy xuống. Hết thảy đều tốt, rất thuận lợi. Lý đại nương tự đáy lòng địa cười nói, quá một trận nhi liền có thể khai trường, đến thời điểm kính xin Trương đại sư nhiều cổ động. Trương Tử An trùng bọn họ phất tay một cái, Lý đại gia cho dù trong trăm công ngàn việc, cũng thả tay xuống bên trong việc với hắn phất tay. Đi tới rìa đường, Trương Tử An vây tay cản dưới một chiếc xe taxi. Sư phụ, Miêu có thể mang tới xe không? Hắn chỉ vào phái nã hỏi. Tài xế từ kính chiếu hậu bên trong liếc mắt nhìn, không ở trong xe đại tiểu tiện là được. Nếu như kéo ở trong xe, ngươi có thể chiếm được bồi. Yên tâm, không thành vấn đề. Trương Tử An kéo dài chỗ ngồi phía sau cửa xe, ra hiệu để phái nạ cùng lao trà đi vào, sau đó đóng cửa xe, chính mình ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế trên. Tài xế cảm thấy hơi kinh ngạc, không quá yên lòng hỏi, ngươi không về phía sau tòa nhìn nó. Không cần, nếu như làm bẩn ngươi xe, ta phụ trách rửa cho ngươi sạch sẽ. Trương Tử An bảo đảm. Đã như vậy, tài xế cũng sẽ không nói thêm cái gì, đi đâu. Xa hoa cao ốc. Hiện tại là cuối tuần buổi sáng, rất nhiều người đều ở ngủ nướng, trên đường xe cũng không nhiều, xe taxi rất nhanh xử đến xa hoa cao ốc cửa. Trương Tử An thanh toán tiền xe, kéo dài cửa sau xe để phái nạ cùng lao trà hạ xuống. Tài xế cũng xuống xe, cẩn thận kiểm tra một chút chỗ ngồi phía sau có hay không bị làm bẩn, xác nhận không thành vấn đề sau khi liền lái xe rời đi. Trà lao gia tử, cảm giác thế nào? Trương Tử An hỏi dò lao trà. Đây là lao trà lần thứ nhất cưỡi hiện đại công cụ giao thông. Cảm giác tương đương mới mẻ, nghe vậy nói rằng, cũng còn tốt, chính là bên trong xe mùi vị hơi lớn. Là sang ý vị đi, này xe taxi loại quá cũ kỹ, tiểu mới mùi vị liền nhỏ. Trương Tử An tỏ ra là đã hiểu, cũng may ngài không say xe. Xa hoa cao ốc là một tràng chừng 20 tầng văn phòng, bởi vì cuối tuần, dưới lầu trong bãi đậu xe chỉ dừng rất ít mấy chiếc xe. Trương Tử An chính ngước đầu nhìn lên, liền nghe được cách đó không xa có người gọi hắn. Trương Tiên Sinh. Bên này. Hắn theo phương hướng của thanh âm một xem, chính là thịnh đội trưởng ở trùng hắn vây tay, bên cạnh còn dừng một xe cảnh sát. Thịnh đội trưởng, xin lỗi. Cuối tuần còn muốn đem người kéo qua. Trương Tử An đi tới, hướng về thịnh khoa tạ lỗi. Hắn sở dĩ quyết định hôm nay tới, là bởi vì ngày hôm nay là cuối tuần, văn phòng bên trong công ty phần lớn đều sẽ nghỉ, thuận tiện tìm kiếm manh mối. Mặt khác, bởi ngày hôm nay lâu bên trong ít người, Tinh Hải cũng có thể an tâm địa chơi đùa. Chỉ có điều muốn chiếm dụng Thịnh Khoa thời gian nghỉ ngơi, Trương Tử An dù sao cũng hơi băn khoăn tuy rằng băn khoăn, nhưng hắn còn không phải sẽ ở tiền phương diện thỏa hiệp, đây là vấn đề nguyên tắc. Nơi nào, Thịnh Khoa cũng chào đón, kỳ thực điện thoại của ngươi đến rất đúng lúc, vừa nãy ta còn ở cảnh trong đội tăng ca đây. Cực khổ rồi, ngươi thật đúng là người bận điệu, cuối tuần đều muốn tăng ca. Trương Tử An hàn huyên nói. Hai người tiếp cận sau, Thịnh Khoa để tỏ lòng nhiệt tình hoan nghênh, hướng về Trương Tử An đưa tay ra. Trương Tử An đồng dạng đưa tay cùng hắn nắm tay. Bàn tay tiếp xúc, Thịnh Khoa lập tức chú ý tới Trương Tử An bàn tay nắm giữ lực, tuyệt đối không phải tay trói gà không chặt phổ thông người hiện đại, ngoài ra tựa hồ cũng cùng những kia khổ luyện ngoại môn công phu đặc công không giống đặc công lực tay tùy lớn, bàn tay nhưng rất thô ráp, cùng nắm một cái thô gỗ gần như, mà Trương Tử An bàn tay cùng người thường sắp xỉ, nhưng mơ hồ có thể cảm giác được gần chứa trong đó sức mạnh. Quả nhiên là có công phu trong người, xem ra không giống như là giả, Thịnh Khoa nghĩ thầm. B. Chương 205, đã từng sinh hoạt. Trương Tử An trung quy là kinh nghiệm xã hội không đủ, không nghĩ tới Thịnh Khoa sẽ dùng nắm tay tới thăm dò hắn, chỉ cảm thấy Thịnh Khoa nắm kính hơi lớn, có điều là một xúc tức thu, bởi vậy cũng không có suy nghĩ nhiều. Tuy rằng luyện quyền thời gian không bao lâu, nhưng do Vu lão sư giáo đến được, học sinh học lên cũng coi như là chăm chú, hiệu quả cũng khá. Vung tay ra, Thịnh Khoa ánh mắt nhìn phía Phái Nạ. Phái Nạ hiểm trên đất tạng, không có như bình thường như thế ngồi xổm dưới đất. Chỉ là tùy tiện địa đứng, nhìn chung quanh địa quan sát chu vi cảnh vật cùng người đi đường, chủ yếu là lấy soi mói ánh mắt đánh giá thời thượng cô gái trẻ tuổi. Nó thực sự là quá làm người khác chú ý bình thường hoa ở trong cửa hàng, Trương Tử An đã quen, lúc này đến đi ra bên ngoài, cái kia một thân màu vàng da lông cùng màu vàng sậm lấm tấm quả thực lại như hố đen như thế hấp dẫn người đi đường chú ý, không ít người nghỉ chân xem xét cũng chụp ảnh. Đó là chỉ tiểu kim tiền báo à? Lại có thể có người đem báo mang tới đường. Có muốn hay không báo cảnh sát? Có người chỉ vào phải nạ nhỏ giọng nói rằng. Báo cái gì cảnh, không thấy bên cạnh chính là cảnh sát sao? Không đúng, ta rất yêu thích động vật, ở phim phóng sự trên gặp báo, trong vườn thú cũng đã gặp, báo mặt cùng cái này hoàn toàn khác nhau, này chỉ rõ ràng là miêu A. Cái gì miêu A? Mèo rừng. Khá giống, nhưng khẳng định không phải. Rõ ràng nhất khác nhau chính là trên trán cái kia kỳ quái hoa văn, trên trán có hoa văn miêu tương đối ít, cho dù là có, bình thường cũng là không quy tắc hoa văn hoặc là em mở hình hoa văn, như là các loại vằn hổ miêu, tương tự với đông bắc hổ trên trán vương tự hình. Mà con mèo này cái trán hoa văn, khẳng định không phải không quy tắc, nhưng bức đồ án kia cụ thể là cái gì? Quên đi, ta thật không nhận ra. Đối với những ánh mắt này cùng chỉ điểm, phải nạ thản nhiên lấy chờ, căn bản không để ý, thậm chí còn vung lên mặt, có vẻ càng thêm kiêu ngạo. Thậm chí còn có chút cô gái chạy đến rất gần khoảng cách đến đầu phải nạ, đối với như vậy khiêu khích, phải nạ thì lại thẳng thắn nghiêng đầu qua chỗ khác, biểu thị có thể phóng tầm mắt nhìn không thể cưỡng hiếp thái độ. Nhưng mà loại này ngạo kiểu tư thái càng là chọc cho các nữ hài tử lòng ngưỡng ấy. Ẩn thân láo trà liền rất thành thơi, nó tò mò vây quanh xe cảnh sát đánh chuyển nhi, thỉnh thoảng dán vào cửa kính xe đi vào trong nhìn một chút. Hàn huyên đã tất, Trương Tử An một xem vây xem đoàn người càng ngày càng nhiều, chỉ vào xa hoa cao ốc hỏi, chúng ta đồng thời đi vào. Thịnh Khoa gật đầu, hừng, vừa đi vừa nói đi. Nhà này văn phòng ở cuối tuần quản lý vẫn là rất nghiêm, bởi vì sợ ném đồ vật, đặc biệt phát sinh cái kia lên vụ án sau khi, không có trong lầu công ty giấy hành nghề không vào được. Ta nhớ tới Thịnh đội trưởng ngươi đã nói, không chỉ là nhà này văn phòng bên trong ném quá đồ vật. Đúng, có điều nhà này lâu vụ án khá là điển hình. Cái kia lên vụ án là phát sinh ở 5 tầng, vụ án hiện trường chúng ta đã chụp ảnh tổn chứng, có chứng dùng. Thịnh Khoa lại nói một câu mạng lưới lưu hành ngữ, từ xe cảnh sát ngồi ghế phụ vị trên lấy ra một giấy dai hồ sơ túi, đi thôi. Hai người song song hướng về xa hoa cao ốc đi đến, phải nạ không nhịn được bỏ qua những kia phạm mê gái tiểu nữ sinh, theo mặt sau. Lao trả thì lại cẩn thận địa cách trên một khoảng cách, cùng ở tại bọn hắn phía sau. Cuối tuần xa hoa cao ốc rất quẩn cũ ẽ, lầu một chỉ có bảo an ở trách nhiệm. Nhìn thấy thân mặc cảnh phục Thịnh Khoa, bảo an không dám thất lễ, lập tức nên lại đây. Thịnh đội trưởng, ngài lại tới nữa rồi, vẫn là đến tra vụ án kia. Bảo an cung khiêm địa cười, như thế một vụ án nhỏ, còn muốn ngài chạy nhiều như vậy chuyến. Nên, vụ án không phân to nhỏ, tất cả đều là vì nhân dân phục vụ. Thịnh Khoa gật đầu bắt chuyện. Tiểu Vu đúng không? Thủ lĩnh của các ngươi đây. Thủ lĩnh ngày hôm nay không ở có điều hắn đã phân phó, nếu như Thịnh đội trưởng trở lại, tất cả nghe ngài sắp xếp. Nếu không ta gọi điện thoại cho hắn, đem hắn kêu đến. Bảo an Tiểu Vu một nghe Thịnh Khoa lại còn nhớ kỹ chính mình, nhất thời thụ sủng nhược kinh, lâng lâng lên. Không cần. Thịnh Khoa xua tay từ chối, không thấy ta ngày hôm nay liền chính mình đến rồi sao? Vụ án này nhiều người vô dụng, trái lại thêm phiền phức. Vị này... Hắn chỉ Trương Tử An, là ta xin mời đến giúp đỡ chuyên gia, một lúc nghe hắn sắp xếp là được. Như thế tuổi trẻ chuyên gia. Tiểu Vu lấy làm kinh hãi, một lần nữa xem kỹ mới vừa rồi bị hắn quên Trương Tử An. Trương Tử An vừa đi vào văn phòng, lập tức sản sinh một luồng cảm giác xa lạ mà quen thuộc. Chân bóng đá cẩm thạch sàn nhà, cao gầy đại sảnh lập trụ, viết tầng trệt cùng đối ứng tên công ty kim loại nhãn, đẩy vệ sinh xe đi qua vệ sinh viên, mặc đồng phục lên bảo an. Ngay ở trước đây không lâu, hắn cũng là ăn mặc chính trang, mỗi ngày đúng giờ bước vào văn phòng đi làm tộc, quá mỗi ngày như một ngày sinh hoạt. Hắn khi đó cảm thấy cuộc sống như thế không cái gì không được, nhưng bây giờ nếu là lại để hắn trở về loại cuộc sống đó, hắn khẳng định không chịu được. Phái nạ đã từng nắm giữ hùng vĩ thần cung, lần trước lại đi qua xa hoa thẩm mỹ viện, đúng cái văn phòng này không có cảm giác gì. Lao trả nhưng là rất kinh ngạc, ngước đầu không ngừng mà nhìn xung quanh, đặc biệt trần nhà bên trong góc máy thu hình. Trương Tử An liếc nhìn Lao trả một chút. Biết nó đang lo lắng máy thu hình có thể hay không vỗ tới ẩn thân nó. Kỳ thực hắn cũng có tương tự lo lắng, có điều cũng không có vấn đề đi, dù sao cũng là trò chơi kia cung cấp hắc khoa học kỹ thuật. Thịnh Khoa hướng về Tiểu Vu giới thiệu nói, vị này chính là Trương Tiên Sinh, đừng xem hắn tuổi còn trẻ, nhưng có độc môn tuyệt kỹ tại người, ngay cả ta cũng phải hướng về hắn thỉnh giáo. Hắn lo lắng bảo an thất lễ, trêu đến Trương Tử An sinh khí rời đi, là lấy cố ý cường điệu Trương Tử An tầm quan trọng. Quả nhiên. Tiểu Vu xem Thịnh Khoa như vậy chỉnh trọng việc, nhất thời bỏ đi nghi ngờ trong lòng, hóa ra là Trương Tiên Sinh, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Ta gọi với Phi, là vật nghiệp bảo an, nếu như ngươi có nhu cầu gì, xin cứ việc phân phó. Thịnh Khoa hướng về Trương Tử An nói bổ sung, hắn là ngày hôm nay trách nhiệm tiểu đội trưởng, cần muốn cái gì, nói với hắn một tiếng là được, không cần khách khí. Trương Tử An cùng với Phi nắm tay, xin chào, vậy hôm nay liền xin nhờ. Yên tâm. Ngài nếu là thịnh đội trưởng cố ý mời tới chuyên gia, chúng ta nên toàn lực chống đỡ. Với Phi vũ bộ ngực bảo đảm nói. Được, cái kia trước hết để cho ta xem một chút quản chế đi. Trương Tử An hời hợt lòng đất đạo thứ nhất chỉ lệnh. Với Phi ngẩn ra, không nghĩ tới Trương Tử An vẫn đúng là không khách khí, có điều hắn lập tức phản ứng lại, là án phát cái kia thiên quản chế sao. Thịnh Khoa không nói một câu, trong lòng cũng có chút buồn bực, cái kia thiên quản chế hắn đã xem qua rất nhiều lần rồi, cũng cho Trương Tử An xem qua, lại nhìn một lần có thể có cái gì phát hiện mới đây. Không phải. Trương Tử An chỉ về trần nhà bên trong góc máy thu hình, là hiện tại thực thì quản chế hình ảnh, có thể không? Ngạch, có thể là có thể. Xin hỏi Trương Tiên Sinh lẽ nào phát hiện đầu mối gì? Với Phi Phi thường hiếu kỳ địa hỏi. Thịnh Khoa cũng là cảm thấy kinh dị, không hiểu Trương Tử An vì sao có câu hỏi này. Kỳ thực Trương Tử An cái gì cũng không nghĩ, chỉ là muốn nhìn quản chế có thể hay không vỗ tới ẩn thân lao trà. Hắn trong cửa hàng máy thu hình bị đập phá, vẫn không có cách nào thí nghiệm, trước đây cũng không có nghĩ tới chỗ này. Mời tới bên này. Trương Tử An âm thầm trùng lao trà vung vung tay ra hiệu, để nó trước tiên ở lại tại chỗ không nên cử động. Với Phi đem Trương Tử An thủ lĩnh đến lầu một phòng quản lý, cùng phụ trách quản chế bảo an nói một tiếng, người an ninh kia thức thời lui ra phòng quản lý. Mời xem. Gần như 20, 30 khối màn hình phủ kín một mặt tường, mỗi cái màn ảnh lại chia làm trên dưới phải trái 4 cái tiểu hình ảnh, giám thị văn phòng bên trong mỗi nơi vị trí trọng yếu. Ta muốn nhìn một chút đại sảnh hình ảnh. Trương Tử An yêu cầu nói. Với Phi đơn giản thao tác một hồi, ở trung ương màn ảnh chính trên điều ra đại sảnh quản chế. Trương Tử An liếc mắt nhìn liền yên tâm, trong theo dõi giống tuyết, không có quay chụp đến giả trà bóng người. Quả nhiên hắc khoa học kỹ thuật. Chương 206, tìm kiếm manh mối. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Trương Tử An nhìn chằm chằm các đồng hồ đo, Thịnh Khoa cùng với Phi thì lại nhìn chằm chằm Trương Tử An mặt, nhìn kỹ vẻ mặt của hắn biến hóa, muốn biết hắn đến cùng nhìn thấy manh mối gì. Ai ngờ đến Trương Tử An chỉ là tùy tiện liếc nhìn màn ảnh một cái, liền nói, tốt rồi, không cần nhìn. Thịnh Khoa cùng với Phi càng thêm không hiểu ra sao, cảm thấy Trương Tử An hoặc là cố làm ra vẻ bí ẩn, hoặc là thâm tàng bất lộ. Trương Tử An trịnh trọng việc địa nói, mặt khác ta còn có cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Mời nói. Với Phi hỏi, cái kia lên trộm biểu án phát sinh ở 5 tầng đúng không? Trương Tử An xác nhận nói. Không sai. Thịnh Khoa trả lời. Tốt lắm, ta yêu cầu 5 tầng quản chế đóng lại. Trương Tử An yêu cầu này càng thêm ngoài ý muốn, Thịnh Khoa trầm ngâm chốc lát. Nói rằng, việc quan hệ ngành nghề cơ mật, Trương Tiên Sinh yêu cầu ta có thể lý giải, nhưng cái này ta không làm chủ được. Hắn nhìn về phía với Phi, xin hắn làm quyết định. Chuyện này với Phi tình thế khó xử. Tuy nói Trương Tử An là Thịnh Khoa mời tới chuyên gia, nhưng nếu là đóng quản chế, Trương Tử An ở 5 tầng nháo sẽ ra chuyện gì đến có thể làm sao bây giờ. Trương Tử An dửng dưng như không địa cười cận, đúng là việc quan hệ ngành nghề cơ mật, ta không muốn để cho người khác biết. Nếu như không được, ta cũng không miễn cưỡng. Thịnh đội trưởng, tiền xe có thể chi trả không? Hành! Ta làm chủ. Với Phi cắn răng một cái làm ra quyết định, Trương Tiên Sinh cần bao nhiêu thời gian? Trương Tử An suy nghĩ một chút, nhanh thì nửa giờ, chậm thì một giờ. Được. Với bay ở hệ thống theo dõi ra thao trường làm mấy lần, đại biểu 5 tầng mấy khối màn hình đồng thời biến thành đen. Trương Tiên Sinh, như vậy làm sao? Hỏi hắn. Trương Tử An rất hài lòng, liền như vậy, phiền phức ngươi. Ở ta hạ xuống trước xin đừng nên lại mở ra. Cần ta đi lên với ngươi không? Thịnh Khoa hỏi. Không cần, Thịnh đội trưởng có thể trước tiên đi làm chuyện của chính mình, dù sao đây là cuối tuần, trở lại bồi bồi người nhà cũng được, chờ ta sau khi kết thúc, bất luận được hay không được, đều sẽ cùng Thịnh đội trưởng có câu trả lời. Trương Tử An nói, hơn nữa ta còn muốn tìm Thịnh đội trưởng chi trả phí dụng đây. Thịnh Khoa rất là bất ngờ, không phải nói Trương Tử An từ chối hắn đi tới làm hắn bất ngờ, mà là Trương Tử An nhắc nhở hắn về nhà bồi bồi người nhà, này khiến hắn trong lòng hơi động. Thịnh Khoa nhớ tới trước điều tra Trương Tử An bối cảnh, nhớ tới cha mẹ hắn tạ thế sự, không khỏi đối với hắn càng tăng thêm một chút hảo cảm. Kỳ thực Thịnh Khoa gần nhất cùng lão bà cảm tình xuất hiện khúc chiết, vì lẽ đó ở vốn là không cần hắn trách nhiệm cuối tuần cũng lưu ở bót cảnh sát tăng ca, chính là không muốn về nhà cùng lão bà ổ khí, nhưng mà này lại sâu sắc thêm lão bà hoán nghiệm. Hắn trưởng ôm một cơn giận, gật đầu nói, Trương Tiên Sinh ngươi nói đúng. Ta trước tiên về nhà một chuyến, trước giữa trưa ta sẽ trở về. Đúng rồi, có muốn hay không mang cho ngươi điểm cơm? Vẫn là cho ngươi điểm đặc biệt bán. Trương Tử An không chút do dự mà trả lời, không phiền phức, liền mang điểm cơm đi. Chỉ là việc nhà món ăn, không món gì ăn ngon. Thịnh Khoa nhắc nhở. Không sao, việc nhà món ăn là tốt rồi, thức ăn ngoài đã ăn được đủ hơn nhiều. Thịnh Khoa nhìn hắn thật lâu, mang theo đại diêm mũ, đối với Phi nói, vậy ta trước hết đi rồi, một lúc trở về, nơi này liền xin nhờ ngươi. Nhìn theo Thịnh Khoa lên xe cảnh sát cũng xử cách xa Hoa Cao Úc, với bay về phía Trương Tử An xin chỉ thị, Trương Tiên Sinh, đón lấy. Ngươi ở chỗ này chờ là được, chính ta đi tới. Vậy cũng tốt, đây là 5 tầng gác cổng thẻ. Với Phi đưa lên vài tờ gác cổng thẻ cùng chìa khóa. Được rồi. Trương Tử An tiếp đi tới nhìn một chút, mỗi chương gác cổng thẻ trên đều dán vào công ty tên, hết sức dễ dàng nhận biết. Trương Tử An đang muốn đi, với Phi vội vàng nói, hơi chờ một chút. Trương Tiên Sinh nắm lấy cái này. Hắn đưa tới một đài ống nói điện thoại, có việc hay dùng cái này liên hệ ta. Với Phi đơn giản đem ống nói điện thoại cách dùng dạy cho Trương Tử An. Trương Tử An nắm lấy ống nói điện thoại, rời đi phòng quản lý, đúng Lao Trà liếc mắt ra hiệu, mang theo phải nạ cùng Lao Trà đồng thời ngồi vào thang máy. Cuối tuần, trong thang máy không có một bóng người, Lao Trà cùng phái nạ đều tọa bị điện giật thê, cũng không kinh ngạc. Đến 5 tầng, Trương Tử An mang theo chúng nó rời đi thang máy, dương mắt nhìn hướng về gần nhất một đài quản chế máy thu hình. Hắn đã thông qua Thịnh Khoa video biết nhà này lâu quản chế là tồn tại góc chết, bởi vậy cũng không lo lắng với Phi sẽ lén lút sẽ đem quản chế mở ra, chỉ cần không vỗ tới hắn thả ra tinh hải cùng Lao Trà giải trừ ẩn thân quá trình là được. 5 tầng không có một bóng người, tĩnh cực kỳ. Hắn tiến vào phòng cháy dùng khẩn cấp đường hầm đào mạng, trong này là không có quản chế. Lấy điện thoại di động ra, hắn thả ra tinh hải. Tinh hải ngáp một cái, dơ lên một con mèo chảo rủi rủi con mắt, Tử An, đây là địa phương nào? Đây là một tòa lầu cao, những kia trộm đồ vật xấu hài tử liền đã từng xuất hiện ở đây quá. Chúng ta muốn tìm chúng nó là giấu ở nơi nào? Trương Tử An giải thích. Tử An, có thể chúng nó đã không ở nơi này. Lao Trà nhắc nhở. Quả thật có loại khả năng này. Có điều chúng ta cũng chỉ có thể thử vận may. Vài đống văn phòng đều đã xảy ra mất trộm án, chúng ta cũng không thể mỗi một nhà đều tìm. Lao Trà khẽ gật đầu, vừa mới lao hủ đài quan sát, nhà này nhà lớn quản lý nhìn như nghiêm ngặt, kỳ thực có không ít lỗ thủng có thể xuyên. Trương Tử An cũng đồng ý Lao Trà quan điểm, to lớn nhất lỗ thủng chính là bảo an nhân viên quá ít. Với Phi với bọn hắn hàn huyên thời điểm, cao ốc cửa không người thường trực, nếu như có miêu hoặc là hắn động vật nhỏ lén lút từ cửa lưu đi vào, là căn bản không phát hiện được. Đương nhiên khả năng này là bởi vì cuối tuần nguyên nhân, bình thường bảo an số lượng khẳng định càng nhiều. Nguyên lai cái kia trong phòng theo dõi bảo an, khi bọn họ vào nhà thì nhưng là vội vàng đưa điện thoại di động thu hồi đến, hiển nhiên trước vẫn đang tán gẫu hoặc là làm những khác, căn bản không đi chú ý trên màn ảnh quản chế hình ảnh. Phái nạ không nhịn được thúc giục, cho nên nói đến cùng muốn làm gì. Buồn cung có thể không thời gian rảnh rỗi với các ngươi lãng phí thời gian. Thời gian của ngươi chính là dùng để lãng phí chứ. Ngược lại sau khi trở về cũng chỉ là ở nơi nào nằm út sấp tắm nắng, ở đây sưởi không phải như thế sao? Trương Tử An không nhịn được nói rằng. Phái nạ đem con mắt trợn tròn, bác bỏ nói bậy. Đó là buồn cung thần cung, cùng nơi này có thể không giống nhau. Được rồi, không tranh với ngươi cái này. Nói chung, tìm xem có hay không manh mối gì, dấu vết nào đều được, sớm kết thúc về sớm ra. Phái nạ nghe được về sớm ra ba chữ, lúc này mới không tình nguyện run lên mau. Nỗ lực miễn cưỡng lên tinh thần. Tử An, chúng ta là phân công nhau tìm vẫn là đồng thời tìm. Lao Trà hỏi. Trương Tử An trong lòng cũng không chắc chắn, vẫn là đem vấn đề trả lại Lao Trà. Trà Lao gia tử, ngài cảm thấy thế nào? Lao Trà suy nghĩ một chút, các mới có lợi, ý láo hủ góc nhìn, vẫn là đồng thời tìm đi. Trương Tử An lập tức đánh nhịp, được, vậy thì đồng thời tìm, như vậy ta cũng yên tâm một ít. Nói thực sự, nếu là tách ra tìm, hắn nhất định sẽ lo lắng phái nạ có thể hay không nhạ sai lầm, tinh hải có thể hay không làm mất, như vậy trái lại không có cách nào tập trung tinh thần đi tìm manh mối. Chương 207, dục tốc thì bất đạt. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Trương Tử An đầu tiên đi tới thất lạc nhập khẩu biểu cái kia cái công ty, dùng Vu Phi cho gác cổng thẻ mở ra rơi xuống đất cửa kính. Lao Trà quan sát tỉ mỉ gác cổng hệ thống, hỏi, Tử An, chỉ có cái này thẻ nhỏ mới có thể mở môn. Hẳn là. Trương Tử An vỗ tay một cái bên trong gác cổng thẻ, thế nhưng cũng không nói được, nhân vì là cái thẻ này là có thể bị người có dụng tâm khác lén lút phục chế, thông qua một ít cũng không phức tạp kỹ thuật, chỉ cần có nguyên thủy thẻ, thậm chí vài giây là có thể phục chế ra một tấm công năng tương đồng sơn trại thẻ, vì lẽ đó không nên ôm từng có cao chờ mong. Lao Trà đăm chiêu gật đầu, Lao Hủ là đang nghĩ, cho dù những kia miêu trộm đi đồ vật, lại là chạy thế nào đi đây? Là có người hay không cho chúng nó mở cửa? Rất có thể. Trương Tử An thừa nhận, Hán tử vừa mới bắt đầu liền cho rằng là có người ở hậu trường điều khiển những kiêm miêu, có thể là cái chân chính tuần miêu người. Hắn lôi kéo môn, để Tinh Hải, Lão Trà cùng phái nạ đi vào trước, chính mình lại tiến vào. Năm tầng tổng cộng có 2 nhà công ty, ném biểu cái công ty này tên là Lá Đỏ Thương Mậu, là một gia chủ công trang phục ngoại mậu nghiệp vụ bên trong loại nhỏ xí nghiệp. Trương Tử An hồi tưởng trong video nội dung, rất nhanh tìm tới ném biểu văn phòng. Dùng Vu Phi cho chìa khóa mở cửa khóa, đẩy cửa mà vào, hắn liếc mắt liền thấy Lưu Miểu bàn làm việc, hoặc là nói là trước đây thuộc về Lưu Miểu bàn làm việc, hiện nay trên bàn họ tên bài đã đổi thành người khác. Văn phòng bố cục cùng hắn văn phòng không khác nhau gì cả, liền thành một vùng bàn làm việc ngay ngắn có thứ tự địa bài bố, mỗi cái bàn làm việc trên bày một đài hoặc là lưỡng đài các đồng hồ đo, không quá trọng yếu văn kiện tán để lên bàn, thông qua trên mặt bàn một ít tạp vật, có thể đại thể phân biệt ra được này cái bàn làm việc chủ nhân là nam tính vẫn là nữ tính. Cảnh tượng này đồng dạng cho Trương Tử An lấy cảm giác rất quen thuộc. Tử An, lão hủ cảm thấy Lao Trà lời mới vừa nói ra nửa đoạn, nó cùng phái nạ gần như cùng lúc đó dương mắt nhìn lên. Trương Tử An không rõ vì sao, cũng theo chúng nó ngẩng đầu. Trên đỉnh đầu là vượt qua chỉnh văn phòng một cái kim loại chế đường ống thông gió. Làm sao? Hắn buồn bực địa hỏi. Câm miệng. Phái nạ lỗ thai như ra đa dây ẹn bèn như thế chuyển động, nhắm ngay đường ống thông gió. Tử An, ở trong đó tựa hồ có động tĩnh. Lao Trà thấp giọng nói rằng, động tĩnh gì? Trương Tử An cũng đem âm thanh đè thấp. Hắn trợn mắt lên nhìn phía đường ống thông gió, nhưng hắn cái gì cũng không nghe thấy. Lao Trà lắc đầu, hiện đang không có, thật giống là món đồ gì nhanh chóng thoan động âm thanh, phi thường thấp, khả năng. Chuyện của tôi giọt net HTTP. Là miêu tộc. Phái nạ lạnh mặt nói, không nghĩ tới lại thật sự có bại hoại dám làm sàng làm bậy, làm bẩn miêu tộc danh dự. Nói như vậy, Trương Tử An tử quan sát kỹ đường ống thông gió. Ý tứ là những kia trộm đồ vật miêu là từ đường ống thông gió bên trong ra ra vào vào. Đại thể trên không sai được. Lao Trà tương đương chắc chắc địa nói rằng. Không trách vẫn không bắt được chúng nó, thì ra là như vậy. Trương Tử An tự tin nhất thời biến chân, vậy chúng ta chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc, liền có thể tìm tới phạm nhân vị trí. Trước tiên phải tìm được những kia miêu là làm sao chui vào. Lao Trà nhắc nhở hắn. Trương Tử An tỏ ra hiểu rõ, những kia miêu không thể đột nhiên xuất hiện ở đường ống thông gió bên trong. Nhất định có cái cửa ra vào, để chúng nó có thể tự do ra vào. Nói như vậy, đường ống thông gió ra đầu gió trước đều có hình lưới hàng rào chống đỡ, miêu có thể đẩy ra hàng rào nhảy ra, nhưng khẳng định không cách nào lúc rời đi một lần nữa đem hàng rào trở về hình dáng ban đầu. Miêu ô, Tinh Hải có thể đi vào. Tinh Hải đột nhiên nói rằng, Trương Tử An ngẩn ra, lập tức rõ ràng Tinh Hải ý tứ, nó là muốn lấy lượng tử thái tiến vào đường ống, sau đó ở trong ống dẫn khôi phục trạng thái bình thường. Nay cũng vẫn có thể xem là một có thể được nói thẳng biện pháp, chỉ là hắn có chút yên lòng không xuống. Tinh Hải, không thành vấn đề à? Hắn ngồi chồm hôm xuống hỏi Tinh Hải. Không thành vấn đề. Chơi trốn tìm. Chơi trốn tìm. Tinh Hải chơi trốn tìm xưa nay sẽ không thua. Tinh Hải tràn đầy phấn khởi địa nói rằng, sau đó vừa giống như nghĩ đến cái gì tự, miêu ô chỉ bại bởi Tử An một lần. Trương Tử An nhìn Tinh Hải thật lòng mặt. Lại nhìn trên đỉnh đầu lạnh lẽo kim loại đường ống. Nhất thời không quyết định chắc chắn được có hay không để Tinh Hải đi thử xem. Tinh Hải muốn cần giúp đỡ. Tinh Hải tương đương chấp nhất điệu nói, Tinh Hải là bé ngoan. Những kêu miêu là xấu hải tử. Tử An, ý lão hủ góc nhìn, chuyến này cũng không có nguy hiểm. Lao Trà lấy cổ vũ địa ánh mắt nhìn hắn. Hắn gật gù, được rồi, Tinh Hải, ngươi liền thử một chút đi, gặp phải cảm thấy gặp nguy hiểm, lập tức liền trở về. Tinh Hải biết rồi. Tinh Hải hướng về phía đường ống thông gió nóng lòng muốn thử. Còn có, Tinh Hải ngươi không cần ngăn cản chúng nó, chỉ cần theo chúng nó, xem chúng nó chạy đi nơi đâu là được. Trương Tử An kiên nhẫn nói, mục đích của chúng ta là nắm lấy kẻ điều khiển sau hậu trường. Được rồi, cái kia Tinh Hải đi tới. Tinh Hải nhìn chằm chằm đường ống thông gió. Trương Tử An có chút bận tâm địa nhìn chằm chằm nó, biết nó sẽ trong nháy mắt biến mất, sau đó trong nháy mắt tiếp theo đem ở đường ống thông gió bên trong xuất hiện. Nhưng mà, ngoài ý muốn sự tình phát sinh, chỉ chốc lát sau. Tinh Hải vẫn như cũ tại chỗ chưa động. Ồ! Tinh Hải làm sao không vào được? Tinh Hải giơ lên một cái chân trước, nhẹ nhàng ở trước mắt giơ, buồn bực điệu tự nói. Phái nạ cùng Lao Trà nhìn nhau ngạc nhiên. Trương Tử An không rõ vì sao, hỏi, Tinh Hải, ngươi cảm giác không thoải mái sao? Không có a, Tinh Hải rất tốt. Tinh Hải trong đôi mắt mang theo mê man, nhưng Tinh Hải chính là động không được. Trương Tử An cầu viện điệu nhìn phía Lao Trà, Trà Lao gia tử, ngài biết là xảy ra chuyện gì sao? Lao Trà nghi hoặc địa lắc đầu, Tử An ngươi đã từng nói, Tinh Hải là một rất đặc thù hài tử, cho dù dùng tiên tiến nhất hiện đại khoa học kỹ thuật, e sợ cũng bắt giữ không tới thân hình của nó. Đối với hiện đại khoa học kỹ thuật, lão hủ biết rất ít. Nó nhìn phía trần nhà bên trong góc máy thu hình, có phải là cái kia đồ vật dở trò. Trương Tử An trong lòng hơi động, cũng theo lão trà đồng thời nhìn sang. Quang tử ở vẻ ngoài, không nhìn ra máy thu hình có hay không nhưng đang làm việc. Là bất ngờ người quan sát sao? Hắn cầm lấy ống nói điện thoại, ấn xuống nút gọi, nói rằng, tiểu vu có ở đây không? Tiểu vu có ở đây không? Xong xuôi. Quá 2-3 giây thời gian, ống nói điện thoại truyền đến vu phi âm thanh, thu được. Là Trương tiên sinh à? Có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Xong xuôi. Trương Tử An, ta muốn hỏi một chút, hiện tại 5 tầng máy thu hình là mở ra ư vẫn là giam giữ đây? Lần này quá khoảng chừng 4-5 giây thời gian. Vu phi, giam giữ đây. Vẫn giam giữ, không lái qua. Trương tiên sinh không tin có thể dưới tới xem một chút, nếu như mở ra, hệ thống theo dõi sẽ tự động video. Nghe Trương Tử An ngữ khí có chút không đúng, hắn lại bổ sung. Trương Tử An nghe hắn không giống như là đang nói dối, liền lại giơ lên ống nói điện thoại, biết rồi, phiền phức ngươi, xin mời duy trì quản chế đóng trạng thái. Vu phi, Trương tiên sinh cần trợ giúp à? Trương Tử An, tạm thời không cần, lúc cần ta sẽ nói cho ngươi, xong xuôi. Hắn thả xuống ống nói điện thoại, lại vừa quay đầu lại, lại phát hiện Tinh Hải không gặp. Chương 208, Vĩnh viễn ràng buộc. Tiểu thuyết, Sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Tinh Hải đây. Tinh Hải đi đâu? Tinh Hải đột nhiên biến mất khiến Trương Tử An trong lòng rùng mình, trên đầu hắn hãn đều nhô ra. Làm sao thời gian một cái nháy mắt, Tinh Hải liền biến mất rồi đây? Tử An, Tinh Hải đi vào. Kim loại đường ống thông gió bên trong đột nhiên truyền đến Tinh Hải giọng ồm ồm âm thanh, nghe tới rất nặng nề ngột ngạt. Ồ, chuyện gì thế này? Tinh Hải vừa nãy rõ ràng không cách nào sử dụng năng lực. Cẩn thận chút ta, Tinh Hải. Hắn nhắc nhở. Lao trà a một tiếng, tròm dâu run rẩy, như là nghĩ tới điều gì. Trà lao gia tử. Trương Tử An dò hỏi. Lao trà nghiền ngẫm chốc lát, ánh mắt liên tiếp mấy lần, cuối cùng trầm ngâm nói, Tử An, bình tĩnh đừng nóng. Khả năng là chúng ta lầm. Người trước đây cùng lão hủ đã nói, người thường rất khó bắt lấy Tinh Hải di động. Đúng vậy. Trương Tử An không rõ vì sao gật đầu. Hắn là quan tâm sẽ bị loạn, có chút hoảng hồn. Thế nhưng hiện tại ba người chúng ta đồng thời ở nhìn Tinh Hải. Lao trả giơ lên một cái chân trước, luân phiên chỉ Trương Tử An cùng Phải Nạ, thâm ý trong đó, lão hủ không quá có thể biểu đạt rõ ràng, nhưng có phải là cùng cái này có quan hệ đây? Một lời thức tỉnh người trong ngộng, Trương Tử An sửng sốt vài giây, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn là người bình thường, không công năng đặc dị gì, nhưng lão trà cùng Phái Nã đều không phải hời hợt hạng người, chúng nó là phi thường mạnh mẽ tinh linh, chịu đến tín ngưỡng lực lượng gia trì chúng nó, đã phi phàm miêu có thể so với, chúng nó ý chí ảnh hưởng đến Tinh Hải. Lời giải thích này đại khái nói xuôi được. Chờ chút, vẫn là không đúng. Trương Tử An đang muốn cho lão trà điểm cái tán, đã thấy nó lại lẩm bẩm lầu bầu loại bác bỏ lời của mình. Không đúng chỗ nào. Ta cảm thấy ngài nói rất đúng a. Trương Tử An càng là buồn bực, lại như là mới vừa đi ra một mê cung, trước mắt nhưng xuất hiện một cái khắc càng to lớn hơn mê cung. Vốn là không đúng. Phái Nạ xì một tiếng, việc không liên quan tới mình như thế nói rằng. Ta nói hai người các ngươi đừng đả ách mê, nhanh gấp chết ta rồi. Trương Tử An đã hoàn toàn từ bỏ suy đoán, không thể chờ đợi được nữa địa muốn biết đáp án. Hơn nữa càng làm hắn không phục chính là, tại sao Phái Nạ cũng như là biết đáp án dáng vẻ đây. Lao trả cười ha ha, đừng nóng vội. Điểm xuất phát sai rồi, không phải ta cùng Phái Nạ nữ vương bệ hạ nguyên nhân, mà là Tử An ngươi nguyên nhân. Ta nguyên nhân. Trương Tử An cúi đầu nhìn một chút thân thể của chính mình, tất cả bình thường a, cũng không có đột nhiên biến thành ba đầu sáu tay, làm sao sẽ bị Tinh Hải thất thường sản sinh liên hệ. Nói thế nào? Hắn truy hỏi. Lao trả không nhanh không chậm điệu nói, bình thường Tinh Hải chơi chơi trốn tìm thời điểm, lão hủ cùng Phái Nạ nữ vương bệ hạ thường thường nhìn nó biến mất lại xuất hiện, thỉnh thoảng sẽ có một ít dừng lại. Nhưng tuyệt không có cách nào nhúc nhích tình hình. Người chơi chơi trốn tìm thì đều là quay lưng nó, cho dù có lúc chơi xấu, cũng chỉ là lặng lẽ phiêu một chút, thế nhưng vừa nãy thời điểm, ngươi là không chấp một cái địa ở nhìn nó, đây chính là vấn đề chỗ ở ngươi nhìn kỹ khiến Tinh Hải ở lại tại chỗ. Phái Nạ không nói gì, chỉ là lười biếng chậm rãi xoay người, từ vẻ mặt đến xem, nó cũng đồng ý cách nói này. Trương Tử An nghe được rơi vào trong sương mù, trà lao gia tử, ngài là đang nói đùa chứ? Ta một người phàm tục, nào có bản lĩnh lớn như vậy. Nay cùng bản lĩnh to nhỏ không quan hệ, mấu chốt nhất chính là, Tinh Hải cảm thụ cũng đáp lại ngươi nhìn kỹ. Lao trà chắc chắc điệu nói, lão hủ dám cắt nói, nếu là đổi thành một người khác nhìn kỹ Tinh Hải, tuyệt đối không cách nào làm nó ở lại tại chỗ. Nói cách khác, ngươi cho nó lên một đạo không nhìn thấy gông xiềng, như là thuyền miêu như thế cố định lại nó, có thể là chuyện xấu, có thể là chuyện tốt, nhưng bất luận làm sao, đây là chỉ có ngươi có thể làm được sự. Trương Tử An lặng lẽ không nói gì. Đây chính là cái gọi là ràng buộc chứ. Lao Trả cũng không hiểu lượng tử vật lý, thế nhưng nó dùng đơn giản giản dị ngôn ngữ nói rõ rất sâu sắc đạo lý. Hắn lý giải Lao Trả ý tứ, bởi sự chú ý của hắn, khiến cho tinh hải sản mãnh liệt tự mình ý thức, bức thiết địa muốn ở trước mặt hắn biểu hiện mình. Cái này tự mình ý thức mang ý nghĩa tự mình quan sát, tự mình nhận thức. Liền, một so với Trương Tử An, phải nạ cùng Lao Trà càng mạnh hơn người quan sát xuất hiện, tinh hải chính nó. Đương nhiên không cách nào tiến vào sát xuất vân trạng thái. Mà khi Trương Tử An rời ánh mắt nhìn kỹ quản chế máy thu hình thì, tinh hải thả lỏng ra, không lại sốt sáng như vậy, lập tức khôi phục vốn là năng lực. Chính như Lao Trà nói, khả năng này là chuyện xấu, cũng khả năng là chuyện tốt. Trên thế giới này sự tình, vốn là một người có hai bộ mặt, sẽ không có thuần túy chuyện tốt, cũng sẽ không có thuần túy chuyện xấu. Hướng dẫn tinh linh đã từng nói, tinh hải lúc nào cũng có thể bị kéo về cái kia không tưởng bên trong cái hộp đen bên trong, cùng tinh hóa vật cùng phóng xạ tính vật chất làm bạn, sinh mà phục chết, khởi tử hoàn sinh, mãi đến tận lượng tử lý luận bị lật đổ một ngày kia mới sẽ bị triệt để giải phóng. Hướng dẫn tinh linh đã từng nói, tinh hải có thể quyết định vạn sự vạn vật vận mệnh, nhưng chỉ có không cách nào quyết định vận mệnh của mình. Trương Tử An lần đầu sản sinh một mới mẻ ý nghĩ, hướng dẫn tinh linh có thể rất lợi hại, thật sự rất lợi hại, nhưng nó cũng không phải toàn trí toàn năng thượng đế, ít nhất liên quan với tinh hải sự, nó phạm vào cái tiểu sai lầm. Có thể không cần đợi được lượng tử lý luận bị lật đổ một ngày kia, tinh hải là có thể bị triệt để giải phóng. Ngày hôm nay đoạn này đặc thù trải qua nói cho hắn, khả năng này là tồn tại, hay là rất xa vời, nhưng xác thực tồn tại. Cho dù hướng dẫn tinh linh cũng không cách nào hoàn toàn khống chế tinh hải. Cho dù hướng dẫn tinh linh cũng không cách nào hoàn toàn khống chế lượng tử lý luận. Trò chơi này là không nghi ngờ chút nào hắc khoa học kỹ thuật kết quả, nhưng bất luận là do tương lai thế giới chế tác vẫn là do người ngoài hành tinh chế tác, người chế tác trình độ đại khái còn không đến mức đạt đến tùy ý nghiền ép lượng tử lý luận trình độ. Hắn hồi tưởng lại tinh hải vừa tới thời điểm, cái kia trốn ở tiểu diệp tử đàn chậu hoa mặt sau run lẩy bẩy, ai thanh hô không nên đụng ta dáng vẻ, hồi tưởng lại nó ngồi xổm ở cửa, cẩn thận nhòm ngó qua lại người đi đường dáng vẻ. Hồi tưởng lại nó ngồi xổm ở trên nóc nhà ngắm nhìn bầu trời dáng vẻ, còn có vừa nãy, tinh hải cấp thiết muốn ở trước mặt hắn biểu hiện mình, quay về kim loại đường ống thông gió nóng lòng muốn thử dáng vẻ. Thời gian trôi qua rất chậm, cũng rất nhanh, trong lúc vô tình, tinh hải cũng ở từng điểm một trưởng thành. Khả năng, chờ tinh hải bị triệt để giải phóng ngày ấy, nó cũng sẽ vĩnh viễn mất đi nó ra vào lượng tử thái năng lực, mất đi nó can thiệp tương lai năng lực, biến thành một con bình thường, sẽ làm nũng bán đấu giá manh con mèo nhỏ, như vậy cũng được. Nó vốn là không cần gánh vác như vậy trầm trọng vận mệnh. Tinh hải đang trưởng thành, lẽ nào phải nạ cùng Lao Trà liền chưa trưởng thành sao? Không phải, đại gia đều đang chậm chậm thay đổi, bao quát chính hắn cũng không ngoại lệ. Trương Tử An cảm thấy, chính mình cho tới nay nỗ lực không có uổng phí, cái gọi là nỗ lực, cũng không phải là hắn thông qua cửa hàng thú cưng bán ra bao nhiêu chỉ miêu cùng cậu, kiếm được bao nhiêu tiền, cũng không phải hắn kết bạn bao nhiêu đại nhân vật, mà là một ít càng khắc sâu, càng mịt mờ đồ vật, không nhìn thấy mò không được, nhưng có thể làm hắn chân chính cảm thấy an tâm độ vận. Tương lai đường còn rất dài, lại hết sức làm người chờ mong. Chương 209, Mê Cung. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Tinh hải tiến vào đường ống thông gió, đôi này, chuyện này đối với nó tới nói là cái phi thường hoàn cảnh xa lạ, trên dưới phải trái đều là lành lạnh kim loại bích, trước sau mỗi người có một cái thẳng tắp đường lối, yếu ớt gió mát từ trước mặt nó trong lối đi tràn vào, xét qua gò má của nó, thổi hướng về phía sau. Nó cúi đầu, chú ý tới phía dưới kim loại bích bao trùm một tầng mỏng manh cho bụi, vài hành động vật nhỏ lưu lại dấu móng tay từ một bên phần cuối vẫn kéo dài tới một bên khác phần cuối, biến mất ở khúc quanh. Dấu móng tay rất là ngổn ngang, hai cái phương hướng đều có, hơn nữa tựa hồ không phải đồng nhất con động vật nhỏ lưu lại. Tinh hải nhấc từ bản thân một cái chân trước, ngẹo cổ nhìn chăm chú mấy giây, sau đó đem móng vuốt phóng tới trong đó một con dấu móng tay bên cạnh, hơi thêm so sánh, to nhỏ tựa hồ rất gần gũi, hình dạng cũng thế. Xấu hải tử nó tự lẩm bẩm. Lúc này, đường nối phía dưới truyền đến thanh âm lo lắng, tinh hải đây. Tinh hải đi đâu? Âm thanh cách nghiêm mật kim loại bích, có vẻ hơi sai lệch, nhưng nó vẫn là ngay lập tức sẽ xác nhận là Trương Tử An âm thanh. Tinh hải không thêm chần chờ hướng về phía dưới hô, Tử An, tinh hải đi vào. Hô xong sau khi, nó nhìn chằm chằm dưới chân kim loại bích, lặng lặng mà chờ đợi Trương Tử An đáp lại. Cẩn thận chút ta, tinh hải. Tiếng nói của hắn lần thứ hai truyền đến. Tinh hải có chút thất vọng, bởi vì không có được chờ mong bên trong tán thưởng, thế nhưng cẩn thận chút tựa hồ cũng không sai. Nó không biết có nhu cầu gì cẩn thận, bởi vì trong lối đi ngoại trừ nó bên ngoài không có thứ gì, nếu nói là có, cũng chỉ là trong không khí bồng bềnh cho bụi, trên vách kim loại nhạt nheo dấu móng tay, cùng với mấy cây bé nhỏ bộ lông màu gì đều có, bạch, hắc, hoàng, hôi. Sau đó phải nên làm như thế nào đây? Tinh Hải cẩn thận suy nghĩ một chút, nhưng không có đầu mối chút nào. Nó thấy Trương Tử An làm khó dễ, nhất thời kích động liền quyết định đi vào, thế nhưng sau khi đi vào phải làm gì nhưng không biết gì cả. Nó cảm giác mình rất buồn, lại nghĩ tới phải nạ cùng lao trà, trong lòng cảm thấy rất ước ao, nếu như là chúng nó ở đây, nhất định sẽ không chút nghĩ ngợi địa hành động lên. Lao trà vĩnh viễn là một bộ nơi biến không kinh sợ đến mức dáng vẻ, bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì đều chỉ là cười nhạt. Sau đó dùng nó cái kia thâm thúy trí tuệ cùng cao siêu võ nghệ ung dung giải quyết, phải nạ chỉ đúng lóe sáng đồ vật cảm thấy hứng thú, đối với những vật khác hoặc nhân đều là một mặt hờ hững, phảng phất là đang nói đường phiền ta, có bao xa lăn bao xa. Có thể ngoại trừ đúng Trương Tử An là ngoại lệ. Làm sao bây giờ? Muốn đi ra ngoài hỏi một chút Tử An, lao trà cùng phải nạ đi vào nữa à? Miêu ô cảm giác tốt mất mặt. Tinh Hải thử như lão trà như thế nhăn lại cái mũi người khíu. Nhưng người không thấy bất kỳ khác thường gì, mùi có thể là có, nhưng nó phân biệt không được, dù sao nó kỳ thực không phải miêu, không có như vậy khiếu giác bén nhạy. Nói chung, trước tiên tuyển vừa đi đi xem, nếu như thật sự nguy hiểm gì, bỏ chạy đi. Nó lần thứ hai cúi đầu coi những kia dấu móng tay, trong đó một nhóm xem ra vẫn tính rõ ràng mới mẻ, là từ chính diện phương hướng mà đến sau lưng phương hướng mà đi, thế là nó quyết định theo nghề này dấu móng tay tìm xem. Trong lối đi hẹp dài lại u ám, khiến cho nó cảm thấy như là trở lại cái kia khủng bố hộp đen bên trong, nếu như lại ám một chút, lại hẹp một chút, nó khẳng định không nhịn được muốn trốn bán sống bán chết. Cho dù là hiện nay như vậy, nó vẫn như cũ cảm thấy rất sợ sệt, phảng phất bước vào một cái vĩnh viễn không có điểm dừng đường hầm sẽ vượt thu càng hẹp, mãi đến tận đưa nó hoàn toàn nhốt lại. Nó không muốn liền như thế trốn về đi, bởi vì rất mất mặt. Tuy rằng Trương Tử An nhất định sẽ an ủi nó, nói không liên quan, Tinh Hải bình an trở về là tốt rồi, nhưng vẫn như cũ rất mất mặt. Hơn nữa nó rất muốn để những kia xấu hài tử cải chính sai lầm, không muốn trộm đồ vật, phải làm đứa trẻ tốt, như vậy nhất định sẽ gặp phải chân tâm yêu thích chúng nó người. Tinh Hải cẩn thận mà cất bước, túi đầu nhìn dấu móng tay, lại ngẩng đầu nhìn một chút phía trước. Ảm đạm tia sáng từ lối đi phía trước bên trong truyền đến, đó là kinh qua vài lần khúc xạ mà trở nên yếu ớt ánh mặt trời. Nó rất hoài niệm cửa hàng thú cưng bên trong nhàn nhã thời gian, đều là bình tĩnh như vậy, có thể nằm ở ánh mặt trời ấm áp dưới yên lòng nhắm mắt lại ngủ gật, cho dù có chuyện gì, cũng có phải nạ cùng lão trà để giải quyết. Nó giật giật lỗ thai, cách kim loại bích mơ hồ còn có thể nghe thấy Trương Tử An cùng lão trà đối thoại. Nó nghe không rõ nói chính là cái gì, nhưng âm thanh bản thân liền làm nó cảm thấy an tâm. Từng bước một tiến lên, phía trước tia sáng càng ngày càng sáng sủa, mà Trương Tử An âm thanh nhưng càng ngày càng yếu. Cửa ngã ba đến. Đường ống thông gió ở đây chia ra làm bốn, phân biệt dẫn tới trước, tả, hữu, cùng với phía trên. Tinh Hải ngẩng đầu nhìn tới, tia sáng từ phía trên truyền đến, ở rất xa xôi mái nhà, quạt đuổi khí lây cố định tốc độ xoay tròn, mang theo trầm thấp tiếng ông ông, cắn nát ánh mặt trời hình thành loang lổ biến ảo quang ảnh, mới mẻ không khí bị quần quận không ngừng đưa xuống đến. Nó ngồi xổm ở cửa ngã ba, mờ mịt nhìn phía trước, tả, hữu ba cái lối đi, không biết nên lựa chọn cái nào điều. Mỗi cái lối đi bên trong đều lưu lại dấu móng tay, nó rất muốn toàn tìm một lần, nhưng lại sợ lạc đường, cũng lại tìm không trở về nhà. Nhà này nhà lớn, thật là phức tạp, quả thực như là mê cung như thế, mà Trương Tử An lại như là trong mê cung một viên tiểu hạt cát, mà chính nó chính là một viên khắc càng ít hạt cát. Thế nhưng nó nhất định phải lựa chọn một phương hướng, nếu như liền như thế đánh trống lui quân, cố gắng trước đó không phải uổng phí sao. Đang lúc này, một đường như có như không âm thanh truyền vào lỗ tai của nó. T. Như là sắc bén đổ vật hoa ở kim loại trên phát sinh âm thanh. Tinh Hải cảm thấy thanh âm này có chút quen tai. Nó cẩn thận suy nghĩ một chút, có lúc phải nã bởi vì cơm nước khẩu vị quá kém mà nổi nóng, móng vuốt xẹt qua kim loại thực buồn âm thanh liền cùng cái này có chút tương tự. Âm thanh đến từ phía trước đường nối, nó suy nghĩ một chút, quyết định liền lựa chọn con đường này. Nhưng mà nó vừa bước ra một bước, thân thể nhưng như gặp phải một bức vô hình tường, bị chặn lại rồi. Tinh Hải dò ra một cái chân trước, ở trước mặt trong không khí ấn nhẹ mấy lần, quả thật có một bức vô hình tường che ở trước mặt. Không khí có thể lưu động, cho bụi có thể bay xuống, tựa hồ chỉ có nó không cách nào thông qua. Nó nhớ tới mới tới vẹn tinh linh, tựa hồ đang cửa hàng thú cưng trên nóc nhà cũng đã gặp qua tình huống như thế, thật giống là bị đem giả thiết cái gì cho cầm cố lại, liền ngay cả có đại trí tuệ lao trà đã trải qua rất lâu mới có thể tự do rời đi Trương Tử An bên người. Làm sao bây giờ đây? lại có một tiếng vang nhỏ từ phía trước đường nối nơi sâu xa truyền đến. Tinh Hải không muốn đợi thêm, tự hỏi cũng không phải là nó trưởng hạng, thế là nó nhắm mắt lại, chờ lại mở mắt ra thì, nó đã về phía trước tệ lẹ bọt một đoạn ngắn khoảng cách, đem cửa ngã ba bỏ lại đằng sau, xuất hiện ở cái kia đạo vô hình cấm chế một bên khác, kim loại đường nối bụi bặm trên nhưng không có để lại bất kỳ tân dấu móng tay, chỉ có không khí bởi nó đột nhiên biến mất cùng xuất hiện mà sản sinh tương ứng co rút lại cùng bành trướng, cuốn lên nhìn bằng mắt thường không gặp nhỏ bé. Uzumaki, vong xoáy. Tinh Hải chơi trốn tìm là khỏe mạnh nhất. Nó nhỏ giọng tự nói. Nó tiểu chạy đi, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới truy tìm mà đi. Cùng lúc đó, Trương Tử An chứa ở trong túi điện thoại di động màn hình sáng, sùng vật thợ săn, game tự mình khởi động, game giới nhưng như bị quấy rầy tự lấp lóe mấy lần, tiện đà lại tự mình lui ra. Màn hình tắt, phảng phất chẳng có chuyện gì đã xảy ra. Chương 210, ngoài ý muốn phát hiện. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Tinh Hải chỉ trả lời như vậy một tiếng, liền không có động tĩnh. Trương Tử An ở trong phòng làm việc nhìn chằm chằm đường ống thông gió, trong lòng rất là thấp vọng. Tử An không cần căng thẳng, Tinh Hải sẽ không sao. Lao trả khuyên lơn, cho dù có nguy hiểm gì, nghĩ đến nó cũng có thể toàn thân trở ra. Trương Tử An than nhẹ một tiếng, Lao trả đại khái không biết, Tinh Hải có thể quyết định vạn sự vạn vật vận mệnh, nhưng chỉ có không cách nào quyết định nó vận mệnh của mình, vì lẽ đó hắn có thể nào không lo lắng đây. Phái nã lần đầu đi tới văn phòng, dù sao cũng rảnh rỗi. Nó tò mò nhảy lên một chiếc bàn làm việc, đánh giá bằng như mặt kiếng máy vi tính màn hình. Hoặc là nói, là đang quan sát trong màn ảnh phản chiếu chính nó. Nó động tác mau lẹ, từ trên một cái bàn nhảy đến một cái bàn khác, thỉnh thoảng đánh đổ chạm lạc trên bàn tạp vật, như là ống đựng bút khăn tay hộp loại hình, nhìn ra Trương Tử An âm thầm đau bi. Ta nói phải nạ, ngươi nắm bắt bỏ chết thứ vẫn là làm gì đây? Đàng hoàng yên tĩnh một lúc không được. Ngươi liền không thể học một ít nhân gia lao trả, lã vọng buông cần. Ở phải nạ đem một con gấu nhỏ bút bê vải đá đến trên đất sau khi, Trương Tử An không nhịn được nói rằng. Những này rơi trên mặt đất đổ vật một lúc muốn hết do hắn tới thu thập, cũng không thể xong việc sau khi phủi mông một cái đi thẳng một mạch ra. Lao trà nhảy lên một tấm ghế xoay, có chút mới mẻ địa quẹo trái quẹo phải. Phải nạ quay đầu lại lườm hắn một cái, mất hứng nói, tại sao những này màn hình đều so với ngươi đại? Ngươi cùng thành như vậy. Trương Tử An sửng sốt nửa ngày mới rõ ràng ý của nó, bất đắc dĩ giải thích. Những này là máy vi tính để bàn, desktop, màn hình vốn là đại, ta máy vi tính kia là laptop, tiện cho mang theo, thế nhưng màn hình to nhỏ cũng chỉ có thể thỏa hiệp, khó có thể vẹn toàn đôi bên. Thế nhưng những này màn hình tất cả đều tốt tạo, bao nhiêu năm không sát qua. Nó nhăn lại mặt, ghét bỏ địa nhìn chằm chằm cách nó gần nhất một mặt màn hình. Vậy khẳng định A, bởi vì không phải là nhà mình đồ vật mà. Trương Tử An phi thường lý giải, bởi vì hắn đi làm thì cũng xưa nay không sát chính mình các đồng hồ đo. Trừ phi tặng đến không thấy rõ màn hình hình ảnh, không phải đồ vật của chính mình, ai sử dụng đến đều không đau lòng a. Phái nã lại nhảy đến trên một cái bàn, còn thuận tiện đá rơi xuống một con mát chén, may mà này chỉ mát chén tựa hồ rất rắn chắc, trên đất nhảy đánh mấy lần, lại không nát. A, phía này màn hình cũng vẫn toán sạch sẽ. Nó nói, sạch sẽ màn hình 8 phần 10 là em gái. Trương Tử An có lý có chứng cứ địa suy đoán nói, ta nói ngươi như vậy quan tâm màn hình sạch sẽ không sạch sẽ là muốn làm cái gì. Ngày hôm nay bên ngoài phong hơi lớn, bổn cung bộ lông có chút bị thổi rối loạn. Phái nạ quan sát tỉ mỉ màn hình phản quang bên trong chính mình, còn thỉnh thoảng lưu động thân thể một cái, chiếu chiếu mặt bên, chiếu chiếu mặt trái. Thật sự, ta thế nào cảm giác ngươi là ở xem chính mình có phải là trường mập? Trương Tử An không tin. Làm càn. Ngươi ở nói nhăng gì đó. Phái nạ quắc mắt nhìn trừng trừng, liền nói bổn cung căn bản không mập. Khắc khắc. Lao trả nói đánh gãy bọn họ, thử nói sang chuyện khác. Cái ghế này rất thú vị a. Trương Tử An nghe lão trà âm thanh có chút phập phù, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy lão trà ngồi ở trên ghế xoay không ngừng mà vòng tới vòng lui, quay một vòng nhi lại một vòng, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Trà lão gia tử, cẩn thận đừng chuyển hôn mê. Hắn mau mau nhắc nhở. Không, không có chuyện gì, lão hủ. Lão hủ lão trà giơ lên một con mèo chảo, muốn đè lại mặt bàn cái ghế dừng lại, nhưng như uống say như thế đều là theo, đè không. Đến. Trương Tử An tiểu chạy tới, đem lão trà cái ghế đỡ lấy. Lão trà muốn từ trên ghế nhảy xuống, Trương Tử An ngăn lại nói, trà lão gia tử, ngài ngồi trước một lúc đi, chờ không hôn mê lại xuống đến. Hắn cũng không thể để lão trà lúc này hạ xuống, bằng không Phật Sơn Vịnh Xuân Miêu liền thành túy quần mèo. A, tốt lắm, lão hủ liền nghỉ một lát nhi lại xuống đến. Lão trà không có cậy mạnh, an tâm địa nhắm mắt nằm nhòi ghế tựa trên mặt. Ẩm, rầm. Trương Tử An phía sau lại truyền tới tiếng vang. Hắn lấy tay phủ ngạch, đau đầu loại địa xoay người, nhìn thấy Phái Nạ chỉ lo nắm màn hình làm tấm gương chiếu, vây đôi một cái. Đem trên bàn làm việc một đính thư khí cho đùa xuống đất, bên trong chứa đính thư đinh tán lạc khắp mặt đất. Trương Tử An nhìn chằm chằm Phái Nạ, hy vọng nó có thể biết được chính mình sai lầm. Có xem thời gian còn không bằng mau mau nhặt lên đến, vẫn là nói ngươi hy vọng bổn cung đến kiếm. Phái Nạ lườm hắn một cái, xoay người lại tiếp tục soi gương. Trương Tử An biểu thị ta thực sự là tất cầu, mang bọn ngươi tới là vì tra án, không phải mang bọn ngươi tới chơi, vốn tưởng rằng Phái Nạ cùng Lao Trà là phá án chủ lực, kết quả trọng trách giao tất cả cho Tinh Hải. Thế nhưng hết cách rồi, Lao Trà hiếm thấy nhàn nhã chơi một lần, mà Phái Nạ cho nó giảng đạo lý đại khái là vô dụng, vì lẽ đó Trương Tử An chỉ có thể đam lên bảo mâu trọng trách, đem Phái Nạ chạm đi đồ vật từng cái nhặt lên đến, trả về chỗ cũ. Đang lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền đến Tinh Hải âm thanh. Miêu ô. Tử An, Tinh Hải đã về rồi. Trương Tử An lập tức trở về thân, chỉ thấy Tinh Hải ngồi xổm dưới đất, hưng phấn nhìn hắn. Hắn đầu tiên đánh giá một lần Tinh Hải thân thể, thấy nó không có bị thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tinh Hải đi tới đã lâu, bình an trở về ta liền yên tâm. Tử An. Tinh Hải tìm tới những kia xấu hải tử yêu. Tinh Hải ưỡn ngực, tranh công loại địa nói rằng. Ồ. Lao Trà đã khôi phục tỉnh táo, mở mắt ra từ trên ghế xoay nhảy xuống đi tới. Phái Nạ quay đầu liếc mắt nhìn, tiếp tục nắm màn hình làm tấm gương chiếu. Trương Tử An tuy rằng nghĩ tới loại khả năng này, nhưng cân nhắc đến Tinh Hải căn bản không có kinh nghiệm xã hội, bởi vậy không có ôm ấp hy vọng quá lớn. Nghe nó vừa nói như thế, hắn khá có niềm vui bất ngờ. Thật sự tìm tới những kia trộm đồ vật mèo. Tinh Hải thật là lợi hại a. Tinh Hải dùng sức mà gật đầu, thật sự. Chúng nó đều ở phía dưới cùng. Nó còn dùng một con mèo chảo vỗ vỗ mặt đất. Phía dưới cùng. Trương Tử An theo bản năng mà nhìn phía sàn nhà. Hừm, phía dưới cùng, dọc theo đường ống vẫn đi xuống. Tinh Hải khua tay múa chân địa khoa tay. Bọn họ lúc này vị trí là xa hoa cao ốc 5 tầng, nếu như nói vẫn đi xuống. Lâu một đại sảnh là không thể, lẽ nào là giấu ở trong bãi đỗ xe ngầm. Có phải là có rất nhiều xe địa phương? Trương Tử An xác nhận nói. Tinh Hải lắc đầu, không phải, là chất đống rất nhiều bàn ghế trong phòng. Chất đống rất nhiều bàn ghế. Trương Tử An suy nghĩ một chút. Có phải là tạp vật thất? Tinh Hải đáp không ra. Nơi đó có ai không? Ta là nói, là có người hay không ở sai khiến những kia miêu trộm đồ vật. Hắn lại hỏi. Không có. Tinh Hải lắc đầu đáp lại. Là như vậy A Trương Tử An tự cho là hiểu rõ, chủ sử sau màn không ở, chỉ có những kia miêu ở, đúng không? Không đúng. Tinh Hải lần thứ hai lắc đầu. Trương Tử An sửng sốt. Tinh Hải làm sao trả lời đến có chút khiến người ta không hiểu rõ nổi. Tinh Hải rất chăm chú địa nói, chỉ huy những kia xấu hải tử, cũng là cái xấu hải tử. Hắn nghe đến mức hoàn toàn bị hồ đồ rồi, Tinh Hải là ý nói, tuần miêu người kỳ thực là cái tiểu hải tử. Thời đại này gấu con đã tiến hóa đến trình độ như thế này. Lao Trà đột nhiên a một tiếng, vội vàng dò hỏi, Tinh Hải, ý của ngươi là một con mèo, chỉ huy hắn miêu tới làm chuyện xấu. Tinh Hải dùng sức mà gật đầu, chính là như vậy. Là cùng chúng ta như thế tinh linh. Chương 211 Tìm kiếm tinh linh. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Tinh Hải lên tiếng quả thực lại như là đạn hạt nhân nổ tung bình thường sản sinh lực xung kích cực lớn. Trương Tử An hoàn toàn cương tại chỗ, trong đầu một mảnh thẫn thờ, thậm chí ngay cả cảm quan đều có chút trì độn. Một con tinh linh, đang chỉ huy vài con miêu trộm đồ vật. Không chỉ là Trương Tử An, quay về màn hình làm tấm gương chiếu Phái Nạ cũng kinh ngạc quay đầu lại, nhảy xuống bàn làm việc chạy tới hỏi, cái gì? Lâu này bên trong còn có một con tinh linh. Tinh Hải gật đầu, miêu ô Tinh Hải thấy rất rõ ràng, là một con tinh linh, sẽ không sai. Lao Trả cùng Phái Nạ liếc mắt nhìn nhau, vừa nãy nhàn hạ cùng thích gì không cánh mà bay. Tinh Hải, ngươi cẩn thận nói một chút, là chỉ ra sao tinh linh. Lao Trả truy hỏi. Tinh Hải nghẹo cổ suy nghĩ một chút, là cùng chúng ta như thế nhà. Cùng chúng ta như thế. Ngươi là nói, con kia tinh linh cũng là miêu tộc. Phái Nạ một phản bình thường hờ hững, chăm chú mà mang nghiêm nghị hỏi. Tinh Hải gật đầu liên tục. Là miêu, là một con rất đẹp miêu. Tử An. Lao Trà thấy Trương Tử An có chút thất thần, nói tê ơ. À. Trương Tử An này mới phục hồi tinh thần lại, Trà Lao gia tử. Tuy rằng biến cố đột nhiên sinh ra, Lao Trà nhưng vẫn như cũ chấn định như thường, luyện võ hàng đầu luyện tâm, núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc bất biến, con mai hưng với tả mà mục không thuấn. Ngươi vừa mới đang suy nghĩ gì? Trà Lao gia tử giáo huấn phải là. Ta vừa nay đang nghĩ, nếu tinh linh xuất hiện, vì là trò chơi gì nhưng không có đưa ra tinh linh trinh chắc nhắc nhở. Dựa theo dĩ vãng thông lệ, làm tân tinh linh xuất hiện thì, sùng vật thợ săn sẽ đưa ra tinh linh trinh chắc nhắc nhở, nhưng lần này nhưng không có. Nếu như bài trừ đi tinh hải nhìn lầm khả năng, chuyện đó sẽ rất thú vị. Lao trà trầm ngâm chốc lát, tinh hải, ngươi xác định con kia tinh linh phụ cận không có mặt khác người? Không có. Tinh hải rất xác định địa nói. Con kia tinh linh rất hung sao? Lao trà lại hỏi. Tinh hải lắc đầu, hoàn toàn không hung, rất đẹp. Phái nạ cương quyết chen lời nói, không quan tâm các ngươi làm sao, bổn cung không phải đi xem không thể. Đối với nó tới nói, dĩ nhiên có mặt khác tinh linh năng điều động miêu tộc làm việc, hơn nữa là làm ăn cắp loại này chuyện xấu, này hoàn toàn không thể nhẫn nhịn. Hơn nữa tinh hải lại đó là một con đẹp đẽ tinh linh. Đùa giỡn. Ở phái nạ nhận thức bên trong, thiên hạ miêu nào có so với phái nạ chính mình càng xinh đẹp. Điểm ấy mới là then chốt. Phái nạ muốn đi xem, mà Trương Tử An càng nghiêng về rời đi, như vậy Lao Trà ý kiến liền rất trọng yếu. Lao Trà lấy cố định tốc độ tản bộ bước chân, vừa tẩu biên tự hỏi. Chuyện của tu. Y nét Trương Tử An nhìn nó, cũng không dám thở mạnh, chỉ lo quấy rầy nó tư duy. Phái nạ chờ đến thiếu kiên nhẫn, dùng miêu chảo vỗ mặt đất nói rằng, các ngươi đến cùng có đi hay không? Không đi thoại bản cung liền chính mình đi. Ta nói ngươi kiên nhẫn chút được chưa? Trương Tử An khuyên nhủ. Lao Trà dừng bước lại, nói rằng, lão hủ ý kiến cũng là đi xem. Nếu như không hơn nữa khuyên can, e sợ tương tự mất trộm án còn có thể lặp đi lặp lại nhiều lần trên đất diễn. Mặt khác tinh hải cũng nói rồi, con kia tinh linh cũng không nguy hiểm, lão hủ cảm thấy đi liếc mắt nhìn không cái gì không tốt. Phải nạ được Lao Trà chống đỡ, nhất thời khí thế càng tăng lên, trừng mắt Trương Tử An nói, thiệt thòi ngươi còn là một người đàn ông. Ngươi nếu như sợ sệt, liền chính mình trở về đi thôi. Trương Tử An bất đắc dĩ lắc đầu, các ngươi đều quyết định đi xem, vậy ta có thể còn đi đâu? Đạt được, cùng đi xem một chút đi. Có điều ngàn vạn cẩn thận a, nếu như manh mối không đúng, lập tức liền triệt. Nhắc như chuột. Phái nạ nói thầm một tiếng, ngẩng đầu nhìn phía đường ống thông gió, sẽ không để cho bổn cung cũng hạ mình tiến vào ở trong đó đi thôi. Không cần đi vào, cũng không hy vọng ngươi chui vào. Trương Tử An phất tay bắt chuyện chúng nó, khẳng định là ở lòng đất, chúng ta đi phòng cháy đường nối xuống, sau đó tìm xem tạp vật vị trí. Theo phòng cháy đường nối một đường chuyến về, từ 5 tầng xuống tới lầu 1, xuống chút nữa có 2 tầng, phân biệt là B1 cùng B2. Nếu Tinh Hải nói là tối hạ tầng, vậy khẳng định là B2. Đi ra phòng cháy đường nối, nhà để xe dưới hầm đặc hữu thấm lương cảm giác phả vào mặt. Nhiệt độ so với trên lầu muốn thấp hơn mấy độ, hơn nữa độ ẩm rất lớn. Bởi vì cuối tuần, B2 trong bãi đậu xe chỉ có vẹn vẹn mấy chiếc xe, hơn nữa từ ở vẻ ngoài xem, này mấy chiếc xe tựa hồ là năm này tháng nọ đậu ở chỗ này, có che lại dày đặc vải mưa, có không có, thân xe cùng trên cửa sổ xe mông dày đặc cho bụi, liền xăm lốp xe đều xẹp đến không khí. Nhà để xe dưới hầm không có một bóng người, tính đến lạ kỳ, chỉ có thể nghe được rất nhỏ bé rất có tiết tấu tí tách thanh, không biết là nơi nào ống nước giò nước. Trắng bệnh ánh đèn bao phủ xuống, cảm giác lại như là cái gì thần quái mảnh quay chụp hiện trường. Tinh Hải, đại thể phương hướng ngươi nhớ tới không? Trương Tử An hỏi dò. Miêu ô. Tinh Hải mê hoặc địa hết nhìn đông tới nhìn tây. Tinh Hải. Lao Trà nói nhắc nhở, Tử An, ngẩng đầu nhìn mặt trên, dọc theo đường ống thông gió đi, thì có thể tìm tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên trên đỉnh đầu chính là thật dài đường ống thông gió. Bởi vì nhà để xe dưới hầm, không thừa bao nhiêu vách tường cùng trần nhà che lấp, đường ống thông gió hướng đi liếc mắt một cái là rõ mồn một. Mặc dù như thế, nhà để xe dưới hầm thực sự rất lớn, tìm lên cũng không quá dễ dàng. Đại gia cẩn thận một chút. Trương Tử An nhắc nhở, nhưng mà này nhắc nhở không có hiệu quả chút nào. Tinh Hải đầy mặt ung dung cùng hưng phấn, phải nạ một bộ ngờ vực cùng khó chịu dáng vẻ, Lao Trà thì lại bình tĩnh như thường. Dọc theo đường ống, đi ngang qua toàn bộ nhà để xe dưới hầm, Trương Tử An nhìn thấy ga ra một bên khác có mấy gian đóng kín cửa gian nhà, đường ống thông gió cuối cùng một đầu đâm vào trung gian trong phòng. Phái nạ cùng Lao Trà đều dừng bước không trước, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú gian nhà, thỉnh thoảng đánh động đậy lỗ thai. Có mèo kêu thanh. Lao Trà lấy thanh âm cực thấp nói rằng. Trương Tử An thính giác không như vậy nhạy bén, chỉ có thể cũng hạ thấp giọng hỏi, chúng nó đang nói cái gì? Hắn câu này câu hỏi chủ yếu là nhằm vào phái nạ. Bởi vì phái nạ tựa hồ là có thể hiểu được mèo kêu hàng nghĩa. Không nghĩ tới phái nạ nhưng sau khi từ biệt mặt không liên quan để ý đến hắn. Lao Trà ho nhẹ một tiếng, nói rằng, một ít không biết liêm sỉ. Ngạch Trương Tử An xem như là rõ ràng lại hỏi nói bậy. Hắn suy nghĩ một chút, nếu không các ngươi trước tiên chờ ở chỗ này, chính ta đi liếc mắt nhìn. Nếu như bị phát hiện, ta liền làm bộ thành nơi này công nhân. Lao Trà mỉm cười nói, không cần, ý lão hủ góc nhìn, này chỉ tinh linh tựa hồ rất thú vị. Nếu Lao Trà nói như vậy, Trương Tử An nỗi lòng lo lắng liền bùng ra. Hắn lặng lẽ đi tới gian nhà trước cửa, tay phải nắm cái đồ vặn cửa, trong lòng cầu khẩn tuyệt đối đừng khóa lại, sau đó thuận kim đồng hồ một ninh, đông nhiên đẩy cửa ra. Quả nhiên như Tinh Hải nói, đây là một gian chất đống báo hỏng cái bàn tạp vật. Vài con miêu ở bên trong phòng truy đuổi đùa giỡn, khác có một con phi thường đẹp đẽ miêu lười biếng ngọa ở một khối trên đệm, hơi híp mắt lại ngủ gật. Trương Tử An tiếng mở cửa đã kinh động chúng nó đình chỉ nô đùa, đồng thời nhìn về phía cửa. Hắn giơ lên từ lâu chuẩn bị kỹ càng điện thoại di động, thông qua game bắt giữ giới nhắm ngay con kia khác với tất cả mọi người miêu. Game nhắc nhở mục tiêu xác nhận, thư trung miêu đã bị người khác bắt được. Chương 212, Lâm Thanh Sư tử miêu. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Tạp vật rất rộng rãi, xem như là một tòa mô hình nhỏ nhà kho. Tổn hại cái bàn dựa vào tường trồng, chiếm cứ khoảng chừng 1/3 không gian. Trong đó một bên trên tường, điều hòa ra đầu gió hàng rào bị lấy rơi mất, nếu như là miêu, dẫm bên cạnh xếp cái bàn có thể dễ dàng từ ra đầu gió bên trong ra vào. Trên thực tế hiện tại chính có một con màu xám trắng thổ miêu từ trong lối đi ra bên ngoài xuyên, kết quả bị Trương Tử An tiếng mở cửa cả kinh dọa, nó chân trước dẫm không, trên không trung đánh cái lăn nhi ném tới trên bàn. Có điều thật giống không có bị thương, trở mình một hồi bò lên liền hướng bên trong góc tảng. Lẫn nhau truy đuổi nô đùa vài con miêu như gặp đại địch, xuống lại đến con kia thư trung miêu về phía trước, toàn thân bộ lông nổ lên, lấy ra răng nanh, phát sinh cao vút sắc bén hí, tựa hồ lúc nào cũng có thể nhào lên công kích Trương Tử An. Trương Tử An chú ý tới, cuốn sách miêu chu vi giải rác đủ loại kiểu dáng đồng hồ nổi tiếng, tay bao, đồ trang sức chờ món đồ quý trọng, còn có một chút không gọi ra tên tạp vật, ở dưới ngọn đèn lóng lánh chói mắt. Mà con kia từ trong lối đi té xuống thổ miêu đem miệng một thấm, một khối CPU chip rớt xuống. Hắn cảm giác được nguy hiểm, những này miêu tất cả đều bày ra máy bay nhĩ, là thật sự khả năng công kích lại đây, không phải phô trương thanh thế. Cho dù ở loại này căng thẳng thời khắc, hắn vẫn cứ thông qua game bắt giữ giới liếc mắt một cái con kia ẩn giấu ở chúng miêu phía sau thư chúng miêu. Hắn một chút liền nhận ra được, đây là một con Lâm Thanh Sư tử miêu, hai con hình tam giác lỗ thai béo mập tinh xảo, toàn thân màu lông như xương như tuyết. Duy ngạch đỉnh nơi có một đạo hắc tuyến, này đạo hắc tuyến không những không có phá hoại vẻ đẹp của nó, trái lại làm nó thêm ra một vẻ yêu dị loại quyến rũ. Nó híp mắt đánh giá Trương Tử An, thiên tròng mắt màu xanh lam bên trong phóng xạ ra căm ghét tầm mắt, nó không có sủ lông cũng không có bãi máy bay nhĩ, chứng minh loại này tầm mắt cũng không phải là địch ý, mà chỉ là đơn thuần căm ghét, phảng phất cảm thấy Trương Tử An tồn tại rất chướng mắt. Ngươi là tinh linh à? Ta không có địch ý. Trương Tử An tận lực bình tĩnh nói. Thư Trung Miêu thẳng thắn nhắm hai mắt lại, lạnh nhạt địa nói rằng, ngươi là ngớ ngẩn à. Nếu ngươi nâng điện thoại di động nên liền biết đi, lão nương không phải tinh linh vẫn là cái gì. Trương Tử An, tại sao luôn cảm thấy con mèo này cùng con kia tiện điểu có chút như. Miệng này độc, một tự xưng buồn đại gia, một tự xưng lão nương. Xưng hô vấn đề trước tiên để ở một bên. Hắn nhiều lần xác nhận quá, này phức tạp vật trong kho hàng không có mặt khác người, liền lại hỏi, chủ nhân của ngươi ở đâu? Chủ nhân. Nó đem con mắt mở một cái khe, cực kỳ khinh bỉ nói rằng, lao nương không có chủ nhân. Không có chủ nhân. Trương Tử An ngạc nhiên không rõ, vì sao lại không có chủ nhân. Hừ, bởi vì ta người chủ nhân kia là người ngu ngốc, vì lẽ đó ta quăng nàng chạy mất rồi. Nó không nhịn được dơ dơ, căn bản không nắm nhìn thẳng nhìn hắn, được rồi, ngươi người này cút nhanh lên đi, nếu như đã muộn, đừng trách lao nương để chúng nó nạo ngươi máu me đầy mặt. Lời này vừa nói ra. Những kia phổ thông miêu môn càng thêm nóng lòng muốn thử. Nếu biết nó không có chủ nhân, Trương Tử An liền càng không thể đi rồi, chung quy phải đem xin hỏi rõ ràng mới được. Ta hỏi mấy câu nói, hỏi xong ta liền đi. Hắn thử theo chân nó thương lượng. Cút ngay. Lao nương mới mặc kệ ngươi. Nam nhân chính là tiện, xem ra ngươi là rượu mời không uống, uống rượu phạt. Nay chỉ có vẻ như rất điềm đạm thư trung miêu lần này thật sự xù lông. Nó là một con lông dài miêu. Này một xù lông thể hình lại như là đột nhiên tăng lớn gấp đôi. Nó từ ngọa tư đứng lên đến, hung mãnh địa nhìn chằm chằm Trương Tử An, trong miệng phát sinh một tiếng sắc nhọn khiếu gọi. Cái kia vài con phổ thông miêu nhận được mệnh lệnh, không chút do dự mà hướng về Trương Tử An mãnh nào tới. Trương Tử An trong lòng cả kinh, cũng không cố trên lão trà núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc bất biến giáo dục, theo bản năng mà lùi về sau nửa bước, muốn mau mau trốn đi ra ngoài đóng cửa lại. Lúc này cũng không thể xính anh hùng. Vạn nhất thật đem hắn mặt nạo trên vài đạo, hắn còn sao được tự xưng đại soái so với điếm trưởng. Miêu. Một tiếng lạnh lạnh mèo kêu thanh từ phía sau hắn vang lên, âm thanh cũng không lớn, lại nghe đặc biệt rõ ràng. Theo này thanh kêu nhỏ, phải nạ tản bộ bước chân, chậm rãi từ ngoài cửa đi tới. Nghe được âm thanh trước mắt, nhìn thấy phải nạ trong nháy mắt, cái kia vài con phổ thông miêu tất cả đều như là bị làm phép thuật bình thường định ở tại chỗ, tượng gỗ loại nhìn chằm chằm Phái Nạ, chỉ chốc lát sau toàn bộ nằm dạp ở mặt đất, dường như cổ Ai Cập nô lệ hướng về Phạ Dạ ổ vương hành lễ. Buồn cung cũng muốn nhìn một chút, ai dám ở đây làm càn. Phái Nạ nhấc mở mắt, hào quang màu bích lục ánh sáng long ánh, hùng hổ dọa người địa nhìn chằm chằm Thư Trung Miêu. Ở Phái Nạ sau khi, Lao Trả cùng Tinh Hải cũng lần lượt đi vào bên trong. Lao Trả thấy nguy cơ đã giải trừ, liền bốn phía đánh giá này nhà kho. Tinh Hải nhảy nhót dơ lên một cái chân trước chỉ vào Thư Trung Miêu, đúng Trương Tử An nói rằng, Tử An, ngươi xem nó có phải là rất đẹp hay không? Xác thực rất đẹp. Trương Tử An không phải không thừa nhận, nếu bàn về đẹp đẽ, này chỉ Thư Trung Miêu hoàn toàn có thể cùng Phái Nạ sánh ngang. Phái Nạ rất đẹp, nhưng nó đẹp đẽ là làm cho người ta mạnh mẽ vai hùng cảm giác. Lại như là cái anh tư hiên ngang nữ đế, mà này chỉ Thư Trung Miêu đẹp đẽ cùng Phái Nạ không giống, như là một vị phong tình vạn trùng quý phụ, từ đầu tới đuôi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi một cọng lông đều lộ ra quyến rũ, loại kia mị sức lực quả thực đều ngấm vào xương thủy. Phái Nạ chưa bao giờ sẽ lợi dụng chính mình đẹp đẽ tới làm cái gì, mà này chỉ Thư Trung Miêu mỗi một cái động tác cùng vẻ mặt đều tràn ngập khiêu khích dí vị, trong tròng mắt càng là ba quang lấp lóe, làm người ta nhìn tới tim đập thình thịch. Cho dù là đang tức giận xù lông trạng thái, nó quyến rũ vẫn như cũ có khác ý nhị. Trương Tử An có chút bận tâm địa luân phiên nhìn phía Phái Nạ cùng Thư Trung Miêu, không biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Thư Trung Miêu nhìn thấy Phái Nạ, con mắt lập tức trợn tròn, toàn thân nổ lên mao lập tức giặt dẻo địa buông xuống đến, máy bay nhị khôi phục nguyên trạng. Con mắt của nó hình như trăng tròn, mà Phái Nạ con mắt là hạnh nhân trạng. Trương Tử An này mới chính thức địa yên tâm, nhìn dáng dấp Thư Trung Miêu tựa hồ không dự định cùng Phái Nạ là địch. Cái kia có phải là có thể bình thường giao lưu. Hắn càng là có chút ngạc nhiên, Thư Trung Miêu tựa hồ cũng có thể sai khiến phổ thông miêu, không biết nó là cái nào loại đẳng cấp, nó ở Phái Nạ trước mặt có thể hay không như hắn miêu bình thường nằm dạp trên mặt đất đây. Tinh Hải không quỳ Phái Nạ, là bởi vì nó là không tưởng tinh linh, cũng không tính là chân chính miêu, Lao Trà là thật miêu, nhưng có thể không quỳ Phái Nạ, bởi vì nó là hiệp miêu, có lấy vũ vi phạm lệnh cấm thuộc tính. Này chỉ Thư Trung Miêu, xem như là không tưởng tinh linh à. Sự thực chứng minh hắn nghĩ đến thực sự quá ngây thơ. Nay chỉ Thư Trung Miêu trong tròng mắt lấp loé ánh sáng, không chỉ có riêng là thần phục mà thôi, quả thực lại như là nhất kiến trung tình thiếu nữ như vậy yêu thương giản dụa. Chưa kịp Trương Tử An về quá ý vị đến, Thư Trung Miêu nhảy lên một cái, đẩy ra che ở trước mặt nó cái kia vài con phổ thông miêu, thật nhanh thoăn đến Phái Nạ trước mặt, một bộ khúm núm nịnh bợ địa dáng vẻ cười quyến rũ nói, "Nữ vương bệ hạ, ta có thể vì là ngài liếm mao hả?" Dựa vào, "Này miêu hảo tiện." Chương 213, Thất thố Phái Nạ. Tiểu thuyết, Sùng vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Trương Tử An tiến vào nhà kho trước, nghĩ đến các loại khả năng tính, tỉ như này chỉ tinh linh rất hung, vừa lên đến liền muốn đánh nhau, hoặc là nó rất nhát gan, nhìn thấy hắn trong nháy mắt liền mau mau chạy trốn, làm thế nào cũng không ngờ tới nó dĩ nhiên vô liêm sỉ địa tập hợp tới, chủ động yêu cầu vì là Phái Nạ liếm mao. Cứ hắn quan sát, Phái Nạ cùng phổ thông miêu không giống, nó là chưa bao giờ liếm mao, bởi vì nó hiểm tạng. Ngày hôm nay bên ngoài phong hơi lớn, Phái Nạ trên người mao có vẻ hơi ngổn ngang, cho dù như vậy nó cũng không có cho mình liếm mao. Trương Tử An giật mình, Tinh Hải không rõ cho rằng lệ, Lao Trà lặng lẽ không nói gì, liền ngay cả từ trước đến giờ miệt thị tất cả Phái Nạ đều bị sợ rồi, cẩn thận mà lui về phía sau một bước nhỏ. Chạm! Đứng lại! Chớ tới gần lại đây! Ngươi muốn đối bản cung làm sao? Muốn khiêu chiến bổn cung à? La liền lấy ra người móng vuốt. Phái Nạ âm thanh khẽ run. Phô trương thanh thế địa rêu rao lên. Phái Nạ thất thố như thế dáng vẻ có thể không thông thường. Thư Trung Miêu không những không có đứng lại, trái lại một bước nhỏ địa về phía trước sườn, dùng mềm mại nhu nhược tiếng nói cầu khẩn nói, nữ vương bệ hạ, ta không còn ác ý, chỉ muốn vì là ngài liếm liếm mao. Trương Tử An nghe hâm mộ không ngớt. Thư Trung Miêu âm thanh thật là dễ nghe cảm động, sau khi nghe xương đều muốn tô. Phái Nạ hoàng hồn, không ngừng lùi lại, đừng tới đây. Buồn cung không cần người liếm mao. Nó lùi về sau, Thư Trung Miêu đi tới, hai con miêu khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì ở khoảng nửa mét, không xa không gần. Phái Nạ lùi lại mấy bước, đuôi liền sượt đến Trương Tử An quần. Nó quay đầu nhìn lại, nhất thời khởi sướng tinh khí, ngươi ở nơi đó đứng nhìn cái gì chứ? Còn cười. Nhanh cho bổn cung đem nó đánh đuổi. Trương Tử An nhún nhún vai, trong lòng đại thù đến báo, để ngươi cả ngày tình tướng, lần này gặp phải khắc tinh đi. Nếu nó có ý tốt muốn vì ngươi liếm mao, ta xem ngươi liền đi theo nó đi. Ngược lại chính ngươi lại không liếm, không muốn cự người. Không đúng, là cự miêu từ ngoài ngàn dặm A. Hắn dễ dàng trêu nói. Ngươi này khốn nạn. Phái Nạ nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng, chờ bổn cung trở lại, nhất định sẽ làm cho người tốt xem. Vậy ngươi cũng phải trước tiên trở về rồi hay nói. Ta xem con mèo này rất yêu thích ngươi, nếu không ngươi liền lưu lại nơi này nhì đạt được. Trương Tử An một bộ cười trên sự đau khổ của người khác ngữ khí. Lao trà chen lời nói, Tử An, chuyện cười tạm thời trước tiên không muốn mở ra, vẫn là đem sự tình hỏi rõ ràng nói sau đi. Trương Tử An xem phái nạ quắc mắt nhìn trừng trừng dáng vẻ, phòng trừng đã sắp đến nó khoan dung điểm mấu chốt, liền nhấc tay đầu hàng, ta vừa nãy là đang nói đùa, làm sao có khả năng cam lòng đem ngươi ở lại chỗ này. Buồn cung nói lại lần nữa, vội vàng đem nó đánh đuổi. Phái nạ đã không để ý tới trách cứ hắn, bị Thư Trung Miêu truy đến vòng quanh Trương Tử An qua lại né tránh. Thư Trung Miêu nhưng là lẻ lưới kiên nhẫn địa truy đuổi, nhìn dáng dấp thị phi liếm chi mà yên tâm. Cái kia đầy mặt háo sắc dáng dấp khiến Trương Tử An hoài nghi nó đến cùng là công vẫn là mẫu. Đứng lại. Đừng đuổi. Hắn lướt ngang một bước, ngăn cản Thư Trung Miêu, ngươi là muốn ban ngày ban mặt đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng vẫn là làm sao? Số nam nhân. Đi ra. Không muốn quản việc không đâu. Thư Trung Miêu giữ dằn địa đe dọa. Phái nạ sợ hãi không thôi ở trốn ở Trương Tử An phía sau. Làm sao sẽ là quản việc không đâu? Trương Tử An chắp tay sau lưng đứng thẳng, như vậy đi. Ngươi nếu như thành thật trả lời ta vấn đề, ta có thể giúp ngươi khuyên đủ nó, để ngươi cho nó liếm mao, ngươi xem coi thế nào. Hắn nói, sau lưng cảm giác được phái nạ lạnh lẽo sát khí, vội vàng ở phía sau phất phất tay, để phái nạ tuyệt đối đừng ngộ thương quân đội bạn, hắn là ở lá mặt lá trái. Thật sự, Thư Trung Miêu trừng mắt thiên con mắt màu xanh lam trên dưới đánh giá hắn, chỉ bằng ngươi như thế cái xú nam nhân, dĩ nhiên ở lão nương trước mặt nói ẩu nói tả. Tại sao ngươi ở phái nạ trước mặt tự xưng ta? Ở trước mặt ta liền lao nương láo nương. Trương Tử An nổ nước bọt nói. Bởi vì nó là nữ vương bệ hạ, mà ngươi chỉ có điều là cái xú nam nhân. Nó lẽ thẳng khí hùng nói rằng. Khắp thiên hạ nam nhân chiêu ngươi chọc giận ngươi. Trương Tử An bất đắc dĩ nói, mặc kệ ngươi có tin hay không, ở ngươi nữ vương trước mặt bệ hạ, lời ta nói vẫn tính là có trọng lượng. Nếu như ngươi muốn cho nó liếm mao, liền thành thật trả lời ta vấn đề. Thư Trung Miêu nhìn hắn. Lại nhìn trốn ở phía sau hắn chỉ lộ ra nửa người phải nạ, không cam tâm địa chép miệng một cái, chà chà. Không thấy được ngươi này xú nam nhân còn có một bộ mà. Nói đi, ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Có điều lao nương cảnh cáo ngươi, ngươi nếu như nói chuyện không tính, cẩn thận lao nương thiến ngươi. Ta ít. Trương Tử An đau bi. Thật sự đau bi. Nay chỉ Thư Trung Miêu vẻ ngoài điềm đạm đẹp đẽ, khí chất quyến rũ động lòng người, tại sao một lời không hợp liền muốn hoạn A? Hắn quay đầu lại nhìn phải nạ. Ý tứ là thấy không, ngươi một lúc bao nhiêu cho ta điểm nhi mặt mũi, bằng không ta liền thành thái giám. Phái nạ mới vừa rồi bị hắn trêu chọc cười nhạo, lúc này đem đầu đốn một cái, căn bản không để ý tới hắn. Trương Tử An trong lòng biết không ổn, chỉ có thể nhắm mắt hỏi, ngươi nói trước đi nói, ngươi chủ nhân đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi nói đem ngươi chủ nhân cho quăng? Thư Trung Miêu dùng mũi khinh thường hừ vài tiếng, người phụ nữ kia a, lừa ta. Hả, chủ nhân của ngươi là nữ? Trương Tử An hỏi. Đúng đấy, con tiện nhân kia gạt ta. Nàng rõ ràng nói nàng yêu thích nữ nhân, chán ghét nam nhân, ta cảm thấy cùng với nàng hợp, liền hay cùng nàng, kết quả ngươi đoán thế nào? Nàng lại cám dỗ một người đàn ông, còn là một nhỏ hơn nàng nam nhân. Thư Trung Miêu đẹp đẽ khuôn mặt bởi phẫn nộ cùng khuất nhục mà vặn mẹo, hận hận nói rằng. Chờ một chút. Để ta lý lý cái này lo gì? Trương Tử An biểu thị thế giới này biến hóa quá nhanh, hắn đã có chút không hiểu nổi. Chủ nhân của ngươi là cô gái. Nàng nói yêu thích nữ nhân, sau đó nhưng thích nam nhân, liền ngươi liền đem nàng quăng. Hắn mặt đen lại hỏi. Không sai. Thư Trung Miêu đem ngược cưỡn một cái, một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ, vừa vặn lao nương khi đó có thể tự do hành di chuyển, liền liền thẳng thắn quăng nàng. Bạch bạch phụ lòng lao nương tín nhiệm. Ngươi có muốn hay không như thế tàn nhẫn a? Vì lẽ đó Trương Tử An chỉ vào nó, ngươi cũng yêu thích nữ. Nó dùng sức gật đầu, đồng tính trong lúc đó mới có tình yêu chân thành. Khắc phái trong lúc đó chỉ có đời sau. Mị tại sao câu nói này nghe như thế quen hay? Trương Tử An túi đầu nhìn kỹ điện thoại di động bên trong vẹn tinh linh, tựa hồ cái tên này cũng đã nói như vậy. Một con tinh linh nói như vậy có thể quên, hai con tinh linh đều nói như vậy. Lẽ nào là thật sự? Đồng tính trong lúc đó mới có tình yêu chân thành. Hắn mau mau vẫy vẫy đầu, vứt bỏ cái này đáng sợ ý nghĩ, suýt chút nữa mở ra tân thế giới cửa lớn. Có điều hắn đại khái đã làm rõ. Này chỉ Thư Trung Miêu là một vị nữ tính tờ lệ ơ sùng vật tinh linh, nữ tính tờ lệ ơ đại khái là nhìn ra nó xu hướng tình dục, liền hoang xương chính mình chỉ thích nữ tính, lấy này thắng được Thư Trung Miêu hảo cảm, khiến cho nó thu được tự do năng lực hoạt động. Nhưng mà, vị này nữ tính tờ lệ ơ khả năng là gặp phải chân mệnh thiên tử, ngụy trang bại lộ, liền này chỉ Thư Trung Miêu liền khí nàng mà đi. Chương 214, tiền tài bất nghĩa. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Thư Trung Miêu một bên giải thích, ánh mắt một bên hướng về phái nạ trên người phiêu, trong ánh mắt kia hàm ý quả thực là như đói như khát. Nó vặn vẹo thân thể, thể hiện ra phong tình vạn trùng, hơn nữa cái kia một thân trắng như tuyết mềm mại lông dài, nếu như nó là một con phổ thông miêu, chỉ là phần này manh thái liền đủ để khiến vô số miêu nô luân hãm đến không thể tự kiềm chế. Đáng tiếc nó không phải một con phổ thông miêu, từ thường gọi nhìn lên, nó hẳn là một con từ trong sách sinh ra không tưởng tinh linh. Trương Tử An làm rõ liên quan với nó chủ nhân sự, không khỏi là lại vừa bực mình vừa buồn cười. Nay chỉ thư trung miêu chủ nhân cũng là đủ xui xẻo, trên quầy như thế một chỉ thích đồng tính miêu, vì tranh thủ nó hảo cảm còn muốn ngụy trang chính mình cũng yêu thích đồng tính. Có điều, khả năng cũng không phải ngụy trang, không chắc chủ nhân của nó xác thực yêu thích đồng tính, nhưng cùng lúc cũng yêu thích khác phái, hoặc là nàng coi chính mình yêu thích đồng tính, chỉ là làm số mệnh an bài người kia xuất hiện thì, nàng mới phát hiện mình tình yêu chân thành. Nay chỉ thư trung miêu, là 100% chỉ thích đồng tính, bởi vậy khi nó phát hiện chủ nhân phản bội sau, liền giận không nhịn nổi địa rời đi chủ nhân. Nay tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng nên rất gần gũi chân tướng. Bởi vậy, Trương Tử An lại có nhận thức mới, tinh linh cũng không phải là phụ thuộc với chủ nhân, chúng nó cũng có ý chí của chính mình cùng nguyện vọng, cũng không phải là đạt đến nhất định độ thiện cảm sẽ vĩnh viễn làm bạn. Đạo bất đồng, thì lại mưu cầu khác nhau. Thư Trung Miêu không nhịn được hỏi, hỏi xong chưa? Hỏi xong liền thiểm đi sang một bên, không nên ở chỗ này ngại lao nương sự. Vẫn không có. Trương Tử An chỉ vào nó vừa nay bắt ngoài chỗ, cái kia phụ cận giải rác rất nhiều đồng hồ nổi tiếng, tay bao, đồ trang sức cùng với hắn tạp vật, là ngươi sai khiến những kia miêu đi trộm đồ vật. Là thì thế nào? Thư Trung Miêu không chút nào vẻ hay nấy, chừng hai mắt nói rằng, trộm đồ vật chính là xấu hài tử. Tinh Hải từ bên trên lời nói, xấu hài tử. Thư Trung Miêu ngẩng đầu lên, khinh thường cười khẽ, lao nương đã sớm không phải hải tử. Trương Tử An đang suy nghĩ những việc này nên xử lý như thế nào. Hắn vốn tưởng rằng là sai khiến miêu trộm đồ vật chính là vị tuần miêu người, tìm tới hoặc là sau khi nắm được giao cho Thịnh Khoa là được, nhưng mà sự thực hoàn toàn lật đổ dự liệu của hắn, làm chuyện xấu lại là một con tinh linh, vậy thì có chút phiền phức. Ngươi tại sao muốn trộm những thứ đó? Hắn lại hỏi. Tại sao? Không có tại sao. Lao nương yêu thích. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nó quay đầu liếc mắt một cái kia vài con nằm phục ở địa phổ thông miêu, lão nương chính là yêu thích có người vì ta tranh giành tình nhân, ai cần ngươi lo. Trương Tử An sửng sốt một chút, tranh giành tình nhân. Hóa ra là như vậy à, thư trung miêu cũng không có như phải nạ như thế hiệu lệnh thiên hạ ra miêu năng lực, mà là lợi dụng phổ thông miêu đối với nó ái mộ đến chi khiến cho chúng nó trộm đồ vật. Mặc dù như thế, con mèo này vẫn tính là có một bộ. Nó khẳng định giáo hội chúng nó làm sao đầy đủ lợi dụng nhân loại đúng miêu yêu thích, đồng thời cũng giáo hội chúng nó làm sao ở nhân loại ngay dưới mắt trộm đồ vật. Nghĩ tới nghĩ lui, con mèo này tinh linh không thể giao cho Thịnh Khoa, nhất định phải ẩn giấu hạ xuống, bằng không liên lụy quá đại. Hắn theo chân nó thương lượng nói, ngược lại ngươi muốn bắt những thứ đó cũng vô dụng, do ta đến đem chúng nó vật quy nguyên chủ ba. Còn ngươi, ngươi vẫn là mau chóng rời đi nơi này, ta liền không làm như không nhìn thấy ngươi. Một lúc cảnh sát liền muốn đến rồi. Ngươi lưu lại nhất định phải chịu khổ. Thư Trung Miêu giương cổ lên, chú ý tới phải nạ ánh mắt chính nhìn chằm chằm trên đất những kia lóe sáng đồ trang sức. Nó nghe lời đoán ý, đoán được phải nạ rất yêu thích những kia đồ trang sức, xanh mênh mang con mắt chớp chớp, lập tức mượn gió bẻ măng địa nũng nịu nói rằng, nữ vương bệ hạ. Ngài biết ta vì sao thu thập những kia. Phải nạ ánh mắt run rẩy, nghi hoặc mà nhìn nó, lẽ nào ngươi cũng yêu thích lóe sáng đồ vật. Lóe sáng đồ vật. Thư Trung Miêu nháy mắt một cái, mị cười nói. Đúng ta tới nói, ngài chính là tối lóe sáng đồ vật nha. Phúc! Vẫn ở bên quan Trương Tử An không nhịn được nở nụ cười, này chỉ thư trung miêu bỏ mất soạt phái nạ độ thiện cảm cơ hội thật tốt ta. Vốn là nó câu trả lời này là không thành vấn đề, thậm chí có thể xem là lời tâm tình sách giáo khoa, nhưng mà phái nạ không mắc bẫy này. Phản chi, nếu như thư trung miêu thừa nhận mình thích lóe sáng đồ vật, không chắc phái nạ vẫn đúng là sẽ đối với nó cao liếc mắt nhìn. Số nam nhân! Cười cái gì cười? Sẽ không xem không khí nơi này a. Thư Trung Miêu rất chán ghét nhìn chằm chằm hắn, có điều nó nóng giận có một phen đặc biệt mị thái, là chân chính nghi hỉ nghi sân. Cái gì bầu không khí? Ta chỉ nhìn thấy phải nạ đối với ngươi không có hứng thú bầu không khí. Hắn nói rằng, khuyên ngươi đừng làm mộng ban ngày. Thư Trung Miêu giơ lên móng vuốt ra vẻ đe dọa, ra hiệu để hắn câm miệng, sau đó đúng phải nạ nói, vậy hạ. Những thứ đồ này ngài nếu như yêu thích, liền toàn đưa cho ngài, liền ta đều là ngài. Cam nguyện vì là ngài dẫn ngựa rơi đạp, theo thị tả hữu. Quấy rối một hồi. Những thứ đồ này vốn là không phải ngươi, ta muốn đem chúng nó vật quy nguyên chủ. Trương Tử An chen lời nói. Dựa vào cái gì? Những thứ đồ này là ta đưa cho bệ hạ lễ vật. Thư Trung Miêu không phục không cam lòng điệu nói. Phái Nã lần thứ hai nhìn phía lóe sáng đồ trang sức, ánh mắt chập chờn bất định, hiển nhiên có chút động lòng. Bệ hạ, không muốn cùng ta khách khí, xin vui lòng nhận. Thư Trung Miêu cười quyến rũ nói. Không được. Bởi vì đây là tiền tài bất nghĩa. Trương Tử An trịnh trọng nói, quân tử ái tài, lấy chi có đạo. Ta cũng yêu thích tiền, nhưng ta sẽ không đi trộm đồ của người khác. Những kia đồ trang sức tất cả đều là ngươi từ người khác nơi đó trộm đến, nói cách khác chính là. Hàng đã xài rồi. Phái Nã, ngươi sẽ không thích người khác dùng qua đồ vật chứ. Phái Nã nhất thời ngẩn ra, lại nhìn phía những kia đồ trang sức ánh mắt hay cùng vừa nãy hoàn toàn khác nhau, thậm chí có chứa rõ ràng vẻ chán ghét. Những kia tất cả đều là người khác dùng qua đồ vật. Trương Tử An thở phào nhẹ nhõm, lần này đại khái xem như là thắng cược. Lấy Phái Nã mang theo bệnh thích sạch sẽ nước tiểu tính, không thể sẽ thích người khác dùng qua đồ vật, bất kể là thực buồn vẫn là cái gì, đều phải là nó chuyên dụng. Nó sẽ ở Long Phượng cửa hàng châu đáo vừa ý cái kia khoản nhẫn kim cương, lúc đó cái kia nữ sinh viên đại học là mang châu đáo bảo cung cấp chuyên dụng găng tay thí đeo, không có trực tiếp tiếp xúc, bằng không nó khẳng định bỏ đi không thèm để ý. Thư Trung Miêu bị hỏi đến há mồm liễu lưỡi, hận hận chừng Trương Tử An một chút, nũng nịu mềm giọng địa nói rằng, bệ hạ, không cần nhiều lời. Phái Nã ngạo nghễ nói rằng, bổn cung không muốn người khác dùng qua đồ vật, liếc mắt nhìn đều ô uế bổn cung mắt. Thư Trung Miêu hoảng hồn, câu khẩn nói, bệ hạ, cầu ngài lại ta một cơ hội, ta lần này nhất định. Đừng nằm mơ. Trương Tử An đánh gây nó, nghĩa chính từ nghiêm địa nói rằng, Phái Nã là yêu thích lóe sáng đồ vật, nhưng cũng không phải cái gì lóe sáng đồ vật đều sẽ thích. Như loại này lai lịch không rõ tiền tài bất nghĩa, lấy nó thân phận tôn quý, làm sao có khả năng sẽ hạ mình vui lòng nhận. Lao trà nghe được âm thầm gật đầu, Tử An cùng vẹn tinh linh ở chung không mấy ngày, này định nọt công lực tăng nhanh như gió a. Phái Nã rất là được lợi địa ưỡn ngực, hửm, nói có lý. Bổn cung yêu thích lóe sáng đồ vật, nhưng cũng không phải là bất kỳ lóe sáng đồ vật đều yêu thích. Thư Trung Miêu nghe được bị hồ đồ rồi. Trương Tử An nói chung, những thứ đồ này Phái Nã sẽ không cần. Ngươi giữ lại cũng vô dụng, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Thư Trung Miêu suy nghĩ một chút, đột nhiên nói rằng, ta cũng không đi đâu cả, nữ vương bệ hạ đi chỗ nào, ta liền đi chỗ nào. Chương 215, Thư Trung Miêu. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Trương Tử An đúng xử lý như thế nào này chỉ tinh linh rất là bờn dầu, không thể giao nó cho Thịnh Khoa, nhưng nếu là liền như thế đem nó để cho chạy, hắn cũng lo lắng nó sẽ tiếp tục sai khiến Miêu đi trộm đồ vật. Nghe được nó muốn cùng Phái Nã đồng thời, hắn không khỏi cười nói, quên đi thôi, ta khuyên ngươi vẫn là trở lại ngươi chủ nhân nơi nào đây. Thư Trung Miêu rất không phong độ địa xì một tiếng, mới không muốn, ta đã không thừa nhận nàng là chủ nhân ta, chờ nàng ngày nào đó bị cái kia xú nam nhân lừa mất đi tất cả, khóc lóc để van cầu ta thời điểm, ta liền. Ngươi liền tha thứ nàng. Trương Tử An hỏi, tha thứ nàng. Nam mơ, ta sẽ tận tình cười nhạo nàng, làm cho nàng quỳ gối trước mặt ta. Sau đó đem nàng dạy dỗ thành giờ bờ cờ. Nó rào rạt đắc ý rêu rao lên. Chờ chút. Giờ bờ cờ là cái gì quỷ? Trương Tử An đầy sau đầu mồ hôi lạnh, con mèo này tính cách cũng quá ác liệt, so với con kia vẹn còn đáng sợ hơn. Sách. Giờ bờ cờ ngươi cũng không biết. Xem ra ngươi còn là một ngây thơ đồng nam nhỏ chứ. Thư Trung Miêu liếc mắt nhìn hắn, có muốn hay không tỉ tỉ đến dạy dỗ ngươi? Không cần. Đừng tùy tiện loạn nhận đệ đệ. Trương Tử An biểu thị ta tâm đã thuộc về phần cứng bên trong đông đảo đại tỷ tỷ môn. Thư Trung Miêu cẩn thận mà vòng qua hắn, hướng về Phái Nã mị cười nói, nữ vương bệ hạ, để cái này xú nam nhân tới chăm sóc ngài hàng ngày sinh hoạt thường ngày thực sự quá bôi nhọ ngài thân phận cao quý, xin cho phép ta theo thị ở bên. Khi ngài ăn đồ ăn thời điểm, ta sẽ vì ngài thử độc, khi ngài bộ lông bị gió thổi loạn, ta sẽ vì ngài liếm mao, khi ngài tâm tình khó chịu thời điểm, có thể ở ta trên người xuất khí. Chờ đã. Trương Tử An lần thứ hai đánh gây nó, một điều cuối cùng là cái gì quỷ? Không nên để cho nó nuôi thành ở trên người người khác xuất khí quen thuộc a. Phái Nã lại rất chăm chú địa suy nghĩ một chút, nói rằng, liếm mao liền không cần, có điều bổn cung xác thực cần hạ phó nó tràn ngập án nghiệm địa trường Trương Tử An một chút, cái này hạ phó thực sự là rất không hợp cách. Ta không phải là ngươi hạ phó, nói tốt chúng ta là cung cấp. Trương Tử An góp ý. Thư Trung Miêu rất tiếc hận chép miệng một cái, có điều lập tức lại tràn ngập đấu trí, vậy hạ. Ta nhất định sẽ cố gắng hầu hạ ngài. Hơn nữa chung có một ngày, ta sẽ liếm đến ngài mao. Ê! Phái Nã ngươi sẽ không là thật lòng chứ? Trương Tử An nói rằng, cái tên này xem ra rất phiền phức a. Phái Nã rất chăm chú địa nói, bổn cung xác thực cần hạ phó hầu hạ. Nhớ năm đó bổn cung xuất hành tiền hô hậu ủng, bây giờ cũng chỉ có một không hợp cách hạ phó, thực sự quá khiến bổn cung mất mặt. Trương Tử An đang muốn khuyên nó từ bỏ, nhưng vào lúc này, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên một hồi. Hắn cho rằng là ai cho mình phát ra cái tin tức, nhưng mà giải khóa màn hình một xem, nhưng phát hiện nhà để xe dưới hầm bên trong không có tín hiệu, đúng là, súng vật thợ săn, game tự động khải di chuyển, chiếm cứ màn hình trước cửa sổ. Game nhắc nhở chúc mừng. Một con tinh linh bị ngài tinh linh đánh bại cũng biểu thị thuận theo, có hay không đem thu làm súng vật. Phía dưới có hai cái dây chuyển, đúng cùng phủ. Cái này cũng được. Hướng dẫn tinh linh, chuyện gì thế này? Hắn hô hoán cái kia như hình với bóng hướng dẫn tinh linh. Hướng dẫn tinh linh như mặt chữ nói, thư trung miêu bị ngài mèo cầu tài đánh bại cũng biểu thị thuận theo, ngài có thể lựa chọn đem thu làm súng vật, cũng có thể lựa chọn từ bỏ. Nếu như lựa chọn từ bỏ, thì như thế nào? Hắn lại hỏi. Hướng dẫn tinh linh từ bỏ sau, nó sẽ một lần nữa trở thành tự do tinh linh, cũng sắp xuất hiện hiện tại game trinh chắc ra đà trên. Trương Tử An rất buồn rầu a, nếu như đem thu làm sủng vật. Thư Trung Miêu chỉ thích đồng tính, điều này làm cho Trương Tử An làm sao soạt nó độ thiện cảm a. Chẳng lẽ? Không được, nghiền ngẫm cực khủng. Hướng dẫn tinh linh, không có loại thứ ba lựa chọn sao? Hắn truy hỏi. Hướng dẫn tinh linh không có. Bất quá đối với bị đánh bại tinh linh tới nói, nếu như tên thật của nó đã bị chủ nhân trước giải khóa, liền không cần lần thứ hai giải khóa. Có ý gì? Trương Tử An nghe được có chút hồ đồ. Hướng dẫn tinh linh ý tứ là, nó đúng chủ nhân trước độ thiện cảm đem rời đi đánh bại nó tinh linh trên người. Trương Tử An hơi hơi rõ ràng, chính là nói, phái nạ thành nó tân chủ nhân. Hướng dẫn tinh linh có thể hiểu như vậy. Ta liền không cần lại soạt một lần nó độ thiện cảm. Hướng dẫn tinh linh đúng thế. Này ngược lại là có chút niềm vui bất ngờ. Trương Tử An cẩn thận tự hỏi lợi và hại. Thư Trung Miêu tuy rằng không nghe hắn, nhưng ít nhất sẽ nghe phải nạ. Hắn di động ngón tay đến đúng, sau đó cờ lạch xuống. Game nhắc nhở chúc mừng. Ngài bắt được một con tân tinh linh. Game nhắc nhở Thư Trung Miêu đúng mèo cầu tài độ thiện cảm đã tăng lên trí hữu thiện. Game nhắc nhở Thư Trung Miêu tên thật đã giải khóa, không cần lặp lại giải khóa. Game nhắc nhở Thư Trung Miêu đúng mèo cầu tài độ thiện cảm đã tăng lên đến tin cậy, thu được tự do năng lực hoạt động. Thư Trung Miêu chạy gấp tới, quá được rồi. Bệ hạ, chúng ta rốt cục có thể kết hợp. Ta trước tiên cho ngài liếm mao. Phái nạ nhẹ nhàng địa thiểm qua một bên, cút. Không cần ngươi liếm mao. Thư Trung Miêu vồ hụt, có vẻ vô cùng oan ức, thiên mắt to màu xanh làm tình bên trong mắt nước mắt lưng tròng, ta thấy mà yêu. Bệ hạ, Trương Tử An ngăn ở Thư Trung Miêu trước mặt, nói, ngươi trước tiên trở lại trong game, chờ ta xử lý xong chuyện này, đem ngươi mang sau khi về nhà, sẽ đem ngươi thả ra. Không được. Không được. Ta không muốn cùng nữ vương bệ hạ tách ra. Thư Trung Miêu hướng về phải nạ làm nũng nói. Trương Tử An không theo chân nó nói nhảm nhiều, chỉ nói một câu, xem nơi này, ta nơi này có phải nạ khi tắm quả chiếu. Nơi nào nơi nào. Thư Trung Miêu hưng phấn thoan lại đây. Giang giác một tiếng, Trương Tử An đem nó thu hồi di động bên trong. Vương ngẩng đầu, hắn chú ý tới phải nạ sắc mặt khó coi, vội vàng giải thích, là giả. Ta lừa nó đây. Khuyên can đủ đường. Phải nạ mới coi như tin tưởng hắn không có đập nó khi tắm bức ảnh. Trương Tử An bất đắc dĩ thở dài, mở ra game giả lập sủng vật lan, sau đó cờ lạc này chỉ Thư Trung Miêu. Game nhắc nhở sủng vật thuộc tính. Thường gọi Thư Trung Miêu. Quý hiếm độ tinh anh cấp. Đặc thù chương mới thư bên trong tự có Hoàng Kim Ốc, thư bên trong tự có Nhan Như Miêu. Giải khóa lai lịch. Cư cổ điển tên, Kim Bình Mai, ghi chép, Phan Kim Liên trong phòng nuôi một con sư tử miêu, màu sắc thuần trắng trắng hơn tuyết. Trên trán có chứa một đạo hát tuyến, tên là Tuyết bên trong đưa than, lại tên Tuyết sư tử. Phan Kim Liên vô cùng sủng nịch Tuyết sư tử, hàng ngày ẩm thực đều do nàng cùng nha hoàn Xuân Mai tự mình chăm sóc. Tuyết sư tử vô cùng thông minh nhạy bén, hiểu ý, ở Phan Kim Liên tỉ mỉ huấn luyện dưới rất nhanh học được điêu khăn tay cùng kiếm cây quạt. Tây môn khánh tình nhân đông đảo, Phan Kim Liên cô quạng thì sẽ ôm Tuyết sư tử ngủ, mà Tuyết sư tử cũng càng ngày càng thông nhân tính, cũng bị Phan Kim Liên thân mật xưng là Tuyết tặc. Này miêu cũng không phải là chân thực tồn tại, bởi mọi người đúng, Kim Bình Mai, cùng Phan Kim Liên tín ngưỡng mà trở thành thế gian tinh linh. Giải khóa tên thật Phan Kim Liên sợi hoa miêu. Chương 216, Huấn Miêu Nguyên Lão. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Sợi hoa miêu. Nhìn thấy ba chữ này thì, Trương Tử An là khá là không biết phải nói gì. Hắn khởi động điện thoại di động bờ dạo ở, đơn giản tìm tòi một hồi. Này chỉ thư Trung Miêu trải qua cũng là rất bi thường. Vừa bắt đầu bị Phan Kim Liên xem là bảo bối dưỡng, thông minh lanh lợi, rất nhanh học được điêu đồ vật cùng kiếm đồ vật, liền ngủ đều cùng nhau ôm ngủ. Sau đó, đúng rồi đối phó tình địch, Phan Kim Liên bắt đầu có ý thức địa huấn luyện nó. Tuyết tặc chỉ ăn thịt tươi, Phan Kim Liên đem thịt tươi bao ở lụa đỏ đoạn bên trong, huấn luyện nó tấn công, bởi vì Tây Môn Khánh chỉ một tuổi nhiều nhi tử quan ca nhi yêu thích mặc trang phục màu đỏ. Làm tuyết tặc huấn luyện thành công thì, Phan Kim Liên lặng lẽ đem nó bỏ vào quan ca nhi bên trong gian phòng. Nhìn thấy mặc áo đỏ phục quan ca nhi, tuyết tặc bản năng cho rằng đó là một khối thịt tươi, liền xông lên nhào nạo, đem quan ca nhi kinh hãi đến miệng sùi bọt mép, không lâu liền đi đời nhà ma. Nổi giận Tây Môn Khánh nhấc lên tuyết tặc, đem nó ngã chết ở trên bãi đá. Nhìn thấy những này, Trương Tử An cũng coi như là lý giải, đây là lợi dụng động vật phản xạ có điều kiện. Hắn đồng thời cũng lý giải, không trách con mèo này như vậy căm ghét nam nhân, không trách nó yêu thích huấn luyện hắn miêu trộm đồ vật, không trách nó như thế hùng, động một chút là được xưng muôn thiên hắn. Sự có quả, tất có nguyên nhân. Thư Trung Miêu tự xưng từ lão nương, ta cùng ta trong lúc đó đổi tới đổi lui, nên cũng là chịu đến Phan Kim Liên ảnh hưởng. Hắn lần đầu gặp gỡ nó thì liền cảm thấy rất buồn bực, nếu như không phải cố ý nhuộm màu, toàn thân tuyết sắc thuần trắng mà trên trán có một đạo hắc tuyến miêu chân tâm hiếm thấy, hoặc là nói là chưa từng gặp, bởi vì nó là tiểu thuyết tác giả không nghĩ ra được miêu, cũng bởi đông đảo độc giả tưởng tượng mà trở thành thế gian tinh linh. Lợi dụng động vật phản xạ có điều kiện tới làm án, Phan Kim Liên cũng không phải là thủ sáng tạo, từ lúc hơn 2.000 năm trước thời kỳ Xuân Thu, nước Tấn Đồ Ngạn Cổ liền đã từng căn cứ đồng dạng nguyên lý huấn luyện chó dữ đến giết chết Triệu Thuẫn. Không phải là độc nhất vô song, ở Kim Bình Mai, Thư Thành sau khi 300 năm, lại có một vị tên là Cổ Nạn Đồ tác gia viết ra tương tự tình tiết, thu nhận với Sở Lọc Hồn Mẹ Tham Án Tập, bên trong truyện ngắn, Bạt Vỉn Chó Săn, bên trong. Bất kể là Đồ Ngạn Cổ vẫn là Cổ Nạn Đòi Ổ, đều là huấn luyện cậu, cậu là rất dễ dàng huấn luyện. Nếu nói là huấn miêu làm án, Phan Kim Liên khả năng là cổ kim nội ngoại cái thứ nhất, được cho là huấn miêu giới nguyên lão cấp nhân vật. Lấy này suy luận, tuyết tặc có thể bởi vì tín ngưỡng mà vì là tinh linh là rất bình thường. Tinh Hải, một lúc nơi này muốn tới những người khác, ta trước tiên đem ngươi lấy lại điện thoại di động, đợi được ra thì lại thả ngươi đi ra. Hắn cùng Tinh Hải nói, ngày hôm nay ngươi nhưng là giúp đại ân, không có ngươi, chúng ta rất khó tìm tới nơi này. Tinh Hải chịu đến biểu dương, rất cao hứng địa ngẩng đầu lên, được rồi, Tử An. Trương Tử An đem Tinh Hải thu hồi đến trong điện thoại di động, mang theo phải nạ cùng ẩn thân lão trà lui ra tạp vật. Từ phòng cháy trong lối đi trở lại lầu một đại sảnh, vừa vặn trước mặt gặp gỡ Thịnh Khoa từ cửa đi vào. Nhìn thấy Trương Tử An không đi thang máy, mà là từ phòng cháy trong lối đi đi ra, Thịnh Khoa hơi cảm kinh ngạc, nhưng hắn không hỏi nhiều, mà là trước tiên đem trong tay sách giữ ấm hộp cơm đưa tới. Trương tiên sinh cực khổ rồi, trước tiên ăn chút gì không, đều là nhà mình việc nhà món ăn, không được kính ý. Vậy ta liền không khách khí. Trương Tử An tiếp nhận hộp cơm, một xem trong đại sảnh treo lơ lửng đồng hồ, đã là buổi trưa 12 điểm. Ý thức được điểm này, hắn bụng lập tức phối hợp địa ủng ục vang vọng. Thịnh Khoa lại đưa lên một đôi một lần chiếc đũa, tìm một chỗ tọa hạ ăn đi. Thịnh đội trưởng ăn qua. Trương Tử An biết rõ như vậy, nhưng vẫn lễ phép tính địa hỏi dưới. Thịnh Khoa vô vô bụng, đương nhiên, về đến nhà vừa vặn lao bà làm xong cơm, tuy rằng cuối tuần còn muốn tăng ca miễn không được chịu vài câu hắn giận, nhưng tốt xấu lấp đầy bụng. Vu Phi từ quản chế bên trong nhìn thấy bọn họ, vội vã đẩy ra phòng quản lý môn, hai vị, vào đi. Trong phòng theo dõi có bàn, có cái ghế. Thịnh Khoa cùng Trương Tử An tiến vào phòng quản lý, Trương Tử An đem giữ ấm hộp cơm đặt ở không trên bàn, kéo qua một cái ghế, quay về màn hình dơ lên cằm, 12 tầng quản chế có thể mở ra. Vu Phi theo lời mở ra 12 tầng quản chế. Muốn hỏi dò Trương Tử An sự tình đã giải quyết chưa, lại bị Thịnh Khoa liếc mắt ra hiệu ngăn lại, liền đem thoại lại nuốt trở vào. Trương Tử An mở ra giữ ấm hộp cơm, nhìn thấy một tầng là cơm thẻ, khác một tầng chia làm 4 cái ô vuông. Bên trong chứa sườn kho, bí đao viên thuốc, tiểu xào thịt cùng chua cay sợi khoai tây, rất là phong phú. Tiểu Vu, giúp ta một việc. Thịnh Khoa từ trong bao tiền móc ra tiền, đi phụ cận mua chút không thêm đồ gia vị thịt nướng cùng cá nướng. Vu Phi không rõ vì sao điệu tiếp nhận tiền, cho rằng là Thịnh Khoa cùng Trương Tử An muốn ăn. Trương Tử An đùng một cái một tiếng bài mở một lần tính chiếc đũa, nói rằng, không cần, Thịnh đội trưởng ta trước là ở nói đùa ngươi. Ta này miêu rất soi mói. Coi như ngươi mua về thịt nướng cùng cá nướng, nó không có chính mình chuyên dụng thực buồn cũng không chịu ăn. Vu Phi giờ mới hiểu được, náo nửa ngày này thịt nướng cùng cá nướng là muốn mua cho miêu ăn à. Này miêu cũng quá quý giá. Thịnh Khoa nhìn về phía ngồi xổm ở một bên phái nạ, chỉ thấy này miêu đầy mặt hờ hững, cùng phổ thông miêu hoàn toàn khác nhau, phảng phất đúng mùi thơm của thức ăn thờ ơ không động lòng, liền liếc mắt nhìn đều cảm thấy dư thừa. Trương Tử An bước lên chiếc đua hướng về trong miệng lay cơm thẻ, thỉnh thoảng giáp trên một cái món ăn. Từ đấy lòng địa thở dài nói, chị dâu tay nghề không sai à. Nơi nào không sai. cũng chính là có thể tạm tạm ăn. Thịnh Khoa khiêm tốn điệu nói. Không không, thực là không tồi. Trương Tử An ăn được rất nhanh, hơn nữa ăn được rất thơm. Hắn nửa giờ hoặc là ăn mỡ lợn muối thức ăn ngoài, hoặc là ăn qua với thanh đạm cá nướng thịt nướng, đều sắp quên bình thường cơm nước là mùi gì nhi. Vu Phi bụng cũng theo ủng ục một tiếng, bọn họ bảo ăn bữa trưa là do công ty vật nghiệp thống nhất cung cấp, lúc này còn không đưa tới, hắn thấy Trương Tử An ăn được thơm như vậy, cũng làm nổi lên trong bụng thèm trùng. Trương Tử An hướng về trong miệng đưa một viên viên thuốc, một bên tước một bên hàm hồ nói, đúng rồi, Thịnh đội trưởng, vụ án này ta đã giải quyết, tuy rằng không tính là viên mãn giải quyết, nhưng ít ra mất trộm đồ vật có thể vật quy nguyên chủ. Ồ, Trương Tiên Sinh ra tay, quả nhiên không có tay không mà về. Xin mời Trương Tiên Sinh tỉ mỉ báo cho. Thịnh Khoa không có cảm thấy rất chớ giật mình, bởi vì hắn quan sát sắc mặt cử chỉ, phát hiện Trương Tử An sắc mặt so sánh với buổi trưa có vẻ càng thêm chấn định và bình tĩnh, thậm chí mang có vẻ vui mừng, liệu định sẽ có tin tức tốt. Vu Phi thì lại khác, hắn đúng Trương Tử An bản lĩnh trong lòng không chắc chắn, huống chi Trương Tử An còn cố làm ra vẻ bí ẩn địa yêu cầu đóng 12 tầng quản chế, bởi vậy hắn bán tín bán nghi, còn dự định chờ một lát đi 12 tầng kiểm tra một chút xem có hay không ném đồ vật. Trương Tử An phong quyển tàn vân loại ăn xong, đẩy ra hộp cơm, đem một lần chiếc đũa ném vào thùng rác, lau miệng nói rằng, Thịnh đội trưởng, này hộp cơm ta liền không giúp ngươi giặt sạch, ta biết ngươi muốn biết đáp án, vậy thì mang bọn ngươi quá khứ. Đi đâu? Thịnh Khoa hỏi. Trương Tử An đi xuống chỉ tay, chính là nhà này văn phòng nhà để xe dưới hầm. Chương 217, máng xối thạch chưa ra. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Nhà này lâu nhà để xe dưới hầm. Nghe được tin tức này, Thịnh Khoa cùng Vu Phi nhìn nhau ngạc nhiên. Thịnh Khoa nghĩ tới là, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn không uổng thời gian. Chuỗi này mất trộm án tán loạn phân bố với phụ cận số đống văn phòng bên trong, hắn dẫn Trương Tử An tới đây tòa nhà cũng chỉ là ôm vạn nhất chi mớn, lại còn thật trùng hợp. Không rõ chân tướng Vu Phi thì lại nghĩ tới là hoàn toàn khác nhau sự tình, hắn lo lắng có phải là vật nghiệp công nhân trong ngoài cấu kết, cái kia ảnh hưởng nhưng là rất tác liệt. Trương Tử An không có làm thêm giải thích, mang theo bọn họ từ phòng cháy đường nối tiến vào nhà để xe dưới hầm, ở ngay trước mặt bọn họ mở ra tạp vật cửa kho hàng, mất trộm tèm đều ở nơi này. Thịnh đội trưởng, nếu như có danh sách, ngươi có thể đối chiếu một hồi, nhìn còn thiếu không ít món đồ gì. Vu Phi tò mò muốn đi vào trong, bị Thịnh Khoa ngăn cản, không muốn phá hoại hiện trường. Thịnh Khoa đánh giá này nhà kho, ánh mắt rơi vào cái kia vài con phổ thông miêu trên người, hỏi, hiểm phạm là ai? Không có nắm lấy. Trương Tử An trong lòng căng thẳng, biết đây là vấn đề mấu chốt nhất, lập tức tung từ lâu chuẩn bị kỹ càng đáp án, hiểm phạm khả năng đã sớm rời đi, vừa nãy ta miêu mang ta tìm tới nơi này thì chính là không có một bóng người. Này vài con miêu đại khái chính là bị hiểm phạm huấn luyện dùng để trộm đồ vật. Hắn tiếp theo lại đàng hoàng trịnh trọng địa đề nghị, Thịnh đội trưởng các ngươi có thể ở đây bố trí nhân thủ, ôm cây lợi thỏ, có thể hiểm phạm sẽ trở về lấy những này tang vật đây. Trương Tử An kiến nghị cùng Thịnh Khoa ý nghĩ bất mưu nhi hợp. Hắn xa xa nhìn một chút giải rác ở địa những kia tang vật, ở trong lòng yên lặng cùng báo án mất trộm kèm tiến hành so sánh, trong đó có vài món đặc thù rõ ràng kèm đối đầu hào, bao quát lưu miệu thất lạc khối này Tiger T.A.G.H.U.E, hắn thì lại không quá chắc chắn, cần khoảng cách gần quan sát. Nhưng mà bảo vệ hiện trường lấy ra vết chân cùng vân tay càng quan trọng, hắn ngăn cản Vu Phi không cho hắn đi vào cũng là ý này. Tuy rằng tìm tới tang vật, nhưng này xưa di vụ án còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, tỉ như hiểm phạm đi đâu. Là cảm giác được nguy hiểm mà sớm chuồn mất sao? Những kia đồng hồ nổi tiếng, tay bao cùng đồ trang sức, đều là phi thường dễ dàng tiêu tang, vì sao hiểm phạm chưa hề đem những này tang vật bán hết hoặc là bên người mang theo? Này xưa di vụ án từ bắt đầu đến kết thúc đều rất không tầm thường, lấy Thịnh Khoa nhiều năm phá án kinh nghiệm, dĩ nhiên có không có chỗ xuống tay cảm giác. Trương Tử An bản gương mặt, làm vô cùng đau đớn thái độ. Hắn lén lút liếc nhìn một chút Thịnh Khoa, thấy vị này hình sự trinh sát chi đội trưởng nhíu chặt lông mày. Trên mặt vẻ mặt giả dối quỷ quyệt thay đổi trong nháy mắt, biết Thịnh Khoa đang suy tư vụ án bên trong các loại không rõ chỗ. Trương Tử An đúng này thương mà không giúp được gì, trong lòng rất là đồng tình hắn. Nay vụ án dính đến tinh linh, vốn là không cách nào dùng lẽ thường để giải thích cùng tự hỏi, miễn cưỡng muốn dùng để hướng về phá án kinh nghiệm đi sử dụng, chỉ có thể là đi nhầm vào lạc lối càng lún càng sâu. Hắn không lo lắng Thịnh Khoa sẽ hoài nghi đến trên người mình, bởi vì hắn căn bản không có đặt chân quá trong kho hàng bộ, chỉ là ở cửa đứng một lúc. Bất kể là vết chân vẫn là vân tay đều không có để lại. Thịnh đội trưởng. Hắn nói rằng. Hừm, Trương Tiên Sinh có gì chỉ giáo? Thịnh Khoa từ trong trầm tư tỉnh lại. Theo ta thấy, nếu như các ngươi ở chỗ này chờ mấy ngày vẫn không có đợi được hiểm phạm xuất hiện, liền để chuyện này kết thúc đi. Trương Tử An chân thành địa nói rằng, hắn nhìn ra Thịnh Khoa là cái rất phụ trách cảnh sát, liền cuối tuần đều muốn tăng ca, nếu như bởi vì hắn mấy câu nói mà ở đây bạch bạch háo khá lâu, hắn cũng là không đành lòng. Thịnh đội trưởng, ngươi suy nghĩ một chút, hiểm phạm có thể lợi dụng miêu đến trộm đồ vật, có thể còn có thể lợi dụng miêu đến trinh sát, vì lẽ đó tức khiến các ngươi ở đây bố khống, đối phương cũng không nhất định sẽ xa lưới. Ta cảm thấy chúng ta dĩ nhiên đánh rắn động cỏ, hiểm phạm chỉ cần không phải ngớ ngẩn, nên đã cao bay xa chạy. Thịnh Khoa nghe xong, cũng không có trả lời ngay, mà là đăm chiêu mà nhìn Phải Nạ. Chỉ chốc lát sau, hắn chần chờ nói rằng, Trương tiên sinh, có thể hay không? Trương Tử An lập tức cự tuyệt nói, không thể. Thịnh Khoa thấy buồn cười, Trương tiên sinh, ta vẫn không có hỏi lên. Ngươi không cần hỏi ta cũng có thể đoán được, hoặc là ngươi muốn mượn dùng ta miêu, hoặc là ngươi muốn cho ta mang theo miêu đi lần theo hiểm phạm. Rất đáng tiếc. Xin thứ cho ta không cách nào đáp ứng yêu cầu của ngươi. Ta miêu không nghe lời của người khác, mà ta đúng làm sao lần theo hiểm phạm càng là một chữ cũng không biết. Trương Tử An sớm đem đường phá hỏng. Trương Tử An xác thực đoán đúng Thịnh Khoa ý nghĩ. Ở Thịnh Khoa nghĩ đến, là không phải có thể cảnh sát ở ngoài sáng bố khống, mà Trương Tử An ở trong bóng tối hành động đây. Nhưng nếu Trương Tử An sáng tỏ giúp đỡ từ chối, Thịnh Khoa cũng là không thể làm gì. Cũng may vật bị mất đều đã tìm tới, hiểm phạm chạy liền chạy đi, chỉ là cho thượng cấp báo cáo có thể viết như thế nào. Thịnh Khoa đau đầu. Trương tiên sinh, chúng ta đi lên trước, phiền phức tiểu vu ở đây nhìn một chút. Thịnh Khoa nói, sự tình đã có một kết thúc, cũng không cần phải tiếp tục ở lại chỗ này. Bởi nhà để xe dưới hầm bên trong không điện thoại di động tín hiệu, Thịnh Khoa giao cho Vu Phi mấy câu nói, để hắn canh giữ ở cửa, chớ vào đi, cũng không nên để cho người khác đi vào, chờ cảnh đội người đến. Vu Phi khúng núm nói gì nghe nấy, nhìn về phía Trương Tử An ánh mắt đều không giống nhau. Hắn không nghĩ tới cái này cùng chính mình gần như cùng tuổi người trẻ tuổi thật sự lợi hại như vậy, vẹn vẹn quá đến một canh giờ, liền giải quyết quấy nhiễu cảnh đội thời gian rất lâu huyền án. Tuy rằng chưa bắt được hiểm phạm, nhưng tìm tới vật bị mất đã đầy đủ báo cáo kết quả. Thịnh Khoa cùng Trương Tử An một trước một sau rời đi nhà để xe dưới hầm, trở về xa hoa cao ốc lầu một đại sảnh, Phải Nạ cùng ẩn thân lão trà theo ở phía sau. Ê, Trương tiên sinh qua lại tiền xe. Thịnh Khoa từ trong bao tiền móc ra 100 đồng tiền đưa cho hắn. Trương Tử An giả vờ giả vịt địa từ chối nói, không cần không cần, Thịnh đội trưởng quá khách khí, sao được để ngươi tiêu pha. Ta trước cũng là đang nói đùa mà thôi. Chuyện của tôi đố. Tên nét Thịnh Khoa tâm nói ta lúc đó làm sao nghe không giống như là đùa giỡn đây. Hắn kiên trì đem tiền đưa tới, yên tâm, không phải ta tự móc tiền túi, ta trở lại sau đó cũng sẽ chi trả. Nói tốt do cảnh đội gánh nặng Trương tiên sinh qua lại tiền xe, ngươi liền đừng khách khí. Trương Tử An sẽ chờ hắn câu nói này, vừa định mặt dày nhận lấy, từ bên cạnh thăm dò qua một con mèo chảo, lập tức từ Thịnh Khoa trong tay vớt về tấm này tiền mặt. Bọn họ túi đầu một xem, hóa ra là Phải Nạ. Nó từ lâu nhẫn không chịu được Trương Tử An làm phiền, nhảy lên cấp dưới tiền mặt liền theo ở chính mình móng vuốt dưới, tuyên kỳ nó đúng tấm này tiền mặt giữ lấy quyền. Thịnh Khoa, thật là có ra sao keo kiệt chủ nhân, sẽ có cái đó dạng miêu a. Trương Tử An tương đương thật không tiện, nhắm mắt giải thích, ta này miêu bình thường không như vậy. Trương tiên sinh ngày hôm nay có thể đến giúp đỡ, ta đã phi thường cảm kích. Thịnh Khoa nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ta muốn ở lại chờ cảnh đội các đồng chí, Trương tiên sinh nếu như có chuyện có thể nên rời đi trước. Chờ mấy ngày ta nhất định chính thức đến nhà trí tạ. Thịnh đội trưởng quá khách khí, đây là thủ pháp công dân ứng tận nghĩa vụ. Trương Tử An ngồi trồn hôm xuống, giật đến mấy lần mới từ Phải Nạ chảo dưới rút ra tiền mặt, cất vào ví tiền của chính mình. Vậy ta liền cáo tử. Hắn hướng về Thịnh Khoa phất tay chia tay, mang theo Phải Nạ cùng lao trà ngồi trên xe taxi, đi tới trong cửa hàng. Chương 218, ban tên cho. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Ngày thứ hai. Vì ngủ ngon giấc, Trương Tử An ngày hôm qua sau khi trở lại không đem giải ngữ điệu cùng thư trung miêu thả ra, mà là để chúng nó ở lại trong điện thoại di động. Sắc trời chỉ là tờ mờ sáng thời điểm, Trương Tử An cũng đã rời giường, trước tiên ở lầu 2 luyện một lúc quyền, sau đó xông tới tắm rửa, thay đổi quần áo. Hắn đi tới lầu 1, nắm điện thoại di động, cảm giác những ngày tháng này không có cách nào quá. Giảng đạo lý, hắn thật không muốn đem hai vị này thả ra, một con làm chuyện gây điểu, một con sợi hoa miêu. Ngẫm lại đều làm người đau bi. Thế nhưng không thả ra đến lại không được, bằng không làm sao tăng lên độ thiện cảm đây. Để chúng nó ở lại trong điện thoại di động, bạch bạch chiếm hai cái sủng vật lan. Hắn mở ra, sủng vật thợ săn, game hiện nay cung cấp 5 cái giả lập sủng vật lan vị có 3 cái là không, bởi vì Tinh Hải, Phái Nạ cùng Lao Trà không có ở trong game, ngoài ra còn có 2 cái có thể cùng tự do phân phối lan vị. Ở hắn luyện quyền cùng rửa giấy thời điểm, Tinh Hải, lão trà đã rời giường, chỉ có phải nạ trước sau như một địa lười biếng, chờ hắn tắm xong mới ngáp dài bò lên, lúc này thiên đã vừa sáng. Trương Tử An nhắm ngay đất trống, thả ra giải ngữ điệu cùng thư trung miêu. Di Chắt lần này phản ứng vẫn tính nhạy bén, vừa mới bắt đầu rơi tự do thì liền bay nhảy cánh bay lên đến, vòng quanh cửa hàng thú cưng một bên phi một bên cặc cặc gọi, gút, dẹp. Có phải là rất muốn ta? Đem ta lưu ở trong game cây sao kiểu, ta còn tưởng rằng ngươi thức tỉnh rồi đặt tờ lại hứng thú đây. Trương Tử An cảnh cáo nó, ta nói ngươi đừng một bên phi một bên gậy phân A, không phải vậy ta đem ngươi đánh ra thì đến. Dắt. Dẹp ngươi nặng khẩu vị A. Di Chắt không những không để ý tới sự uy hiếp của hắn, ngược lại càng hưng phấn kêu lên, từ ngươi cầm dây thường muốn đúng ta chơi buộc chặt tờ lại khi đó lên, ta liền đoán được ngươi sớm muộn có một ngày sẽ đi đến một bước này, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Cũng được. Bùn đại gia liền phối hợp một hồi ngươi, ngươi nơi này có? Không có. Trương Tử An quả đoán đánh gây nó nếu như nói thêm gì nữa nhất định gây nên hắn hiếu kỳ kết quả là hắn vào Internet tìm tòi, không chắc vẫn đúng là sẽ mở ra tân thế giới cửa lớn. Các cạc. Tiểu dẹp thẹn thùng, có điều không liên quan, bùn đại gia sẽ cố gắng dạy ngươi. Dắt. Di Chát bay một vòng, chú ý tới đồng dạng vừa được thả ra thư trung miêu, lại một con mèo. Thư trung miêu đi tới một xa lạ nơi, có chút choáng váng. Nó chậm rãi di động tầm mắt, xét qua đang theo hấu miêu chơi trốn tìm tinh hải, chính đang thưởng thức trà lao trà, không nhìn thẳng trên ghế nằm Trương Tử An, khóa chặt từ trên thang lầu tản bộ tao nhã bước tiến đi xuống phải nạ. Nữ vương bệ hạ, ta đến cho ngài liếm mau đi. Nó lập tức chạy gấp tới. Trương Tử An ngồi ở trên ghế nằm không nhúc nhích cái mông, duỗi dài một chân ngăn cản nó, ngươi cho ta chờ một chút. Xú nam nhân. Làm gì? Đới lông tìm vết đúng hay không? Thư Trung Miêu lộ ra răng nanh, đe dọa loại hô kêu thành tiếng. Hắn chỉ hắn tinh linh, ngươi mới đến, tốt xấu cũng phải tự giới thiệu mình một chút ta, tối lễ phép căn bản chẳng lẽ không hiểu. Thư Trung Miêu trừng lớn xanh mênh mang con mắt, tự giới thiệu mình. Chỉ cần nữ bệ hạ nhận ra ta là được, hắn lao nương mới không quan tâm. Các cạc. Di Chắt trên không trung bay nhảy cánh, đúng Thư Trung Miêu cảm thấy rất hứng thú địa nói rằng, uy, phía dưới con kia mèo trắng, nghe ý của ngươi, lẽ nào ngươi? Thư Trung Miêu trước không có nhận ra được giải ngữ điệu tồn tại, nghe vậy ngẩng đầu nhìn qua, cau mũi một cái nói rằng, xem ngươi gây bên trong gây khí, lẽ nào cũng là người trong đồng đạo. Di Chát rơi vào trước mặt nó, thật không nghĩ tới lại có thể ở đây gặp phải đồng chí, chúng ta đến đúng một hồi khẩu hiệu chứ. Thư Trung Miêu gật đầu, đồng tính trong lúc đó mới có tình yêu chân thành. Di Chát, khác phái trong lúc đó chỉ có đời sau. Miêu miêu. Các cạc. Nay chỉ làm chuyện gây điệu cùng này chỉ sợi hoa miêu nhìn nhau cười to, cười đến Trương Tử An không rét mà run. Nếu là đồng chí, vậy ta liền tự giới thiệu mình một chút đi. Thư Trung Miêu tuy rằng ở đúng Di Chát nói chuyện, nhưng mị nhãn như tờ, liên tục nhìn chằm chằm vào phải nạ, ta tên là Tuyết Sư Tử. Trương Tử An chen lời nói. Không đúng. Thư Trung Miêu căm tức, lao nương gọi Tuyết Tặc. Lao trà nghe xong cười nói, Tuyết Tặc. Mang cái tặc tự nhiều khó nghe, mặc như gọi Tuyết Sư Tử. Lao nương liền gọi Tuyết Tặc. Ai cần ngươi lo? Thư Trung Miêu ngữ khí kịch liệt địa phản bác. Không thể nói như thế khanh bản giai nhân, nàng vốn là giai nhân, làm sao làm tặc. Lao trả có ý riêng, nó biết Thư Trung Miêu là sai khiến hắn miêu trộm đồ vật kẻ cầm đầu. Trương Tử An đêm qua cùng Lao trả đã nói Thư Trung Miêu lai lịch, nó sẽ làm ra trộm đồ vật cử động, cùng Phan Kim Liên huấn luyện có chút ít quan hệ. Lao trả đúng Thư Trung Miêu vận mệnh rất là đồng tình, bị chủ nhân có ý đồ riêng địa tính toán. Lợi dụng nó tới đối phó tình địch hải tử, đặt đến mục đích sau khi bị ngã chết ở trên bãi đá. Có thể Phan Kim Liên xác thực rất yêu thích nó, nhưng cũng là vẹn vẹn là yêu thích mà thôi, ở trong mắt nàng nó vĩnh viễn vẹn vẹn là một con mèo. Nói cho cùng, hải tử là vô tội, Thư Trung Miêu cũng là vô tội, đều là giữa người và người đấu tranh vật hy sinh. Trương Tử An cũng phụ hòa nói, ngươi một thân lông dài, không phải rất giống sư tử sao. Vẫn là gọi Tuyết Sư Tử càng hình tượng một ít. Bọn ngươi không muốn ồn ào. Lao nương liền gọi Tuyết Tặc. Thư Trung Miêu ở vấn đề này dị thường cố chấp. Trương Tử An đúng nhưng ở vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái phải nạ nói, phải nạ, ngươi cảm thấy Tuyết Tặc êm thai vẫn là Tuyết Sư Tử êm thai. Vấn đề này vì sao phải hỏi bổn cung? Phải nạ lại đánh một ngáp, không có hứng thú địa bốn phía đánh giá, đồ ăn sáng lúc nào tốt. Nó không phải ngươi hạ phò à? Ngươi cảm thấy gọi nó Tuyết Tặc êm thai, vẫn là gọi Tuyết Sư Tử êm thai. Trương Tử An chỉ vào Thư Trung Miêu nói rằng, phải nạ chuyển qua con mắt. Rất tùy ý đánh giá vài lần Thư Trung Miêu. Thư Trung Miêu không tự chủ đoan chính lên tồn tư, ưỡn ngực ngang đầu, trừng lớn xanh mênh mang con mắt, sốt sáng mà căng thẳng đuôi, rất chờ mong địa chờ phải nạ trả lời. thu lại lên mị thái thư trung miêu kỳ thực rất đẹp, nói cho cùng đây chính là một xem mặt thời đại. Phái nạ nhìn mấy lần sau khi, còn bước trang trọng trầm ổn bước chân đi tới thư trung miêu trước người rất gần địa phương, duỗi ra một con mèo chảo, nhẹ nhàng bước lên thư trung miêu một nhún nhỏ nhi bộ lông, nghiêm túc nhìn kỹ. Đây là thư trung miêu khoảng cách phái nạ gần nhất một lần, chỉ cần vừa nhấc miêu chảo liền có thể chạm được đối phương, lẫn nhau hô hấp có thể nghe. Nó lúc này hạnh phúc nhanh muốn té xỉu, thân thể lảo đảo, nhưng nó nỗ lực chống đỡ lại thân thể, bằng không không phải bỏ qua hiếm thấy tiếp xúc cơ hội sao. Phái nạ ở trong mắt nó là như vậy hoàn mỹ, bích trong mắt màu xanh lục dường như thu thủy loại trong suốt phóng ánh, vàng chói lọi bộ lông lưu quang giật thải, đặc biệt phái nạ trên người hiện lộ ra khí vương giả, càng là khiến cho lòng say thần mê. Thư trung miêu chỉ có một ý nghĩ, nữ vương bệ hạ thực sự là quá hoàn mỹ. Phái nạ thả xuống miêu chảo, bình thản nói rằng, nếu ngươi bộ lông dài như vậy, vẫn là gọi tuyết sư tử khá hơn một chút. Tuân chỉ. Tạ bệ hạ bàn tên cho. Cái kia ta liền gọi tuyết sư tử. Thư trung miêu kích động cả người run rẩy. Chương 219, song hướng giải ngữ. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Phái nạ không có ý tứ gì khác, chẳng qua là cảm thấy thư trung miêu bộ lông sắc thực rất dài, thậm chí so với phần lớn mèo ba tư đều muốn trưởng, bởi vậy nó cảm thấy tuyết sư tử danh tự này càng thích hợp thư trung miêu. Còn tuyết tặc, đó là cái gì quỷ? Phái nạ ở trước đây thật lâu gặp sư tử, hơn nữa gặp rất nhiều thứ, thư trung miêu bộ lông để nó liên tưởng tới sư tử cái kia thật dài lông bẩm. Phái nạ không muốn lông dài, bởi vì lông dài thực sự là rất phiền phức, không dễ dàng cho hành động, sẽ bị vỏ cây cỏ dại ôm lấy, mùa hè thời điểm lại quá nóng, ở Ai Cập, một năm bốn mùa đều là mùa hè. Cứ việc nó không muốn lông dài, nhưng cũng không trở ngại nó thưởng thức lông dài. Cho dù lấy phái nạ ánh mắt đến xem, thư trung miêu bộ lông cũng là rất đẹp, khác nào từng cây chỉ bạc, nhìn qua thuần khiết hoàn mỹ. Nó sau khi nói xong, liền khinh xảo địa nhảy lên nó chuyên môn miêu bỏ giá, chờ đợi điểm tâm. Thư trung miêu kích động theo sau, cũng học phái nạ nhảy lên một cái. Đùng một cái một hồi đụng vào trên mặt tường, sau đó tuột xuống. Trương Tử An, khung cảnh này thực đang khôi hài, cùng ạ nỉm bên trong phụ trách bán xuẩn nhân vật gần như. Yếu liền muốn có yếu tự giác, muốn học nhân ra sái xoáy trước tiên ước lượng một hồi năng lực vận động chênh lệch. Hắn đúng lúc nhổ nước bọn. Ai Cập miêu là năng lực vận động mạnh nhất ra miêu, nguyên thủy Ai Cập miêu càng là như vậy. Mèo ba tư cùng Lâm Thanh Sư tử miêu liền khá là yếu. Xem cái kia tiểu chân ngắn liền biết, chúng nó trên căn bản chính là nuôi dưỡng ở nhà ấm bên trong đóa hoa, chỉ có thể bị người cẩn thận che chở. Ô, đau quá, tuyết sư tử mắt nước mắt lưng tròng địa dùng miêu chảo ấn lại mũi, nếu là ở tình huống bình thường nó khẳng định đúng Trương Tử An châm biếm lại, nhưng lúc này nó chỉ lo lắng hình tượng của bản thân ở phái nạ trong mắt có thể hay không bị hao tổn. Phái nạ chỉ là ở trên cao nhìn xuống ngắm nó một chút, không có cười nhạo cũng không có khinh bỉ, liền meo mắt lại bắt đầu ngủ hấp lại cho rằng. Chuyện của tôi lốt nét. Tuyết sư tử xấu hổ đến không đất dung thân, chờ mũi chua xót hơi hơi hạ thấp, nó đánh giá một hồi trên tường miêu bỏ giá bố cục. Miêu bỏ giá là cầu thang hình phân bố, nhưng mỗi khối tấm ván gỗ bình đài trong lúc đó khoảng cách cũng không quy luật, có xa, có gần. Phái nạ là từ bình địa nhảy lên, trực tiếp nhảy lên tầng lớp cao nhất. Tuyết sư tử không có kinh khủng như vậy nhảy đánh năng lực cùng thần kinh vận động, chỉ được trước tiên nhảy lên tầng thấp nhất, sau đó trục cấp hướng lên trên dược, nhảy đến đệ nhị cao bình đài mới dừng lại. Nó ngẩng đầu hướng lên trên vọng, cao nhất bình đài đã bị phái nạ chiếm cứ, hơn nữa cách tầng thứ 2 có chút xa, nó không chắc chắn có thể nhảy tới, bởi vì bình đài cũng không lớn, không có chạy lấy đà không gian. Ngoài ra trên bình đài cũng không thừa bao nhiêu vị trí bắt con thứ 2 miêu. Cùng với ở phái nạ trước mặt lần thứ 2 mất mặt, nó lựa chọn ở gần gũi nhất phái nạ nơi này dừng lại. Trong giây lát, tuyết sư tử phát hiện một to lớn phúc lợi. Phái nạ bắt ngọa ở cao nhất trên bình đài. Nó cái đuôi dài đằng đẵng vừa vặn rủ xuống đến, treo ở tầng thứ 2 bình đài phía trên, nhẹ nhàng, lấy rất nhỏ phạm vi đung đưa. Mỗi khi phái nạ ngủ gật thì nghe được thanh âm xa lạ, ngửi được xa lạ mùi, hoặc là ở trong mơ gặp phải chuyện gì, nhìn thấy gì người, nó đuôi hoặc run rẩy, hoặc căng thẳng, hoặc cuốn lên. Tuyết sư tử cẩn thận mà nằm nhòi tầng thứ 2 trên bình đài, phát hiện phái nạ đuôi buông xuống thì vừa vặn rơi vào trước mắt của nó, gần trong gang tấc. Tuy rằng không nhìn thấy phái nạ toàn cảnh, nhưng chỉ một cái đuôi đã khiến tuyết sư tử hài lòng. Nó xuất thần địa nhìn chằm chằm này điều đuôi, vì không cho phái nạ chán ghét, nỗ lực khắc chế đi liếm một hồi dục vọng. Nó về phía trước thăm mũi, thật sâu ngửi một cái cuối đuôi, đem phái nạ mùi vị nhớ kỹ trong lòng. Tuyết sư tử mờ ám hoàn toàn bị Trương Tử An nhìn ở trong mắt, trong lòng hắn buồn cười, này chỉ điều vẫn đúng là đủ si tình, đáng tiếc phái nạ đối với nó không thích, chỉ là coi nó là thành hạ phó cùng tùy tùng. Di Chát vũ cánh rơi vào Trương Tử An trên bả vai, vừa ước ao lại tiếc hận địa nói rằng, tình yêu chân thành nhé. Cũng không phải sao. Trương Tử An biểu thị đồng ý. Cho nên nói, câm miệng. Thấy mưu kế bị vạch trần, Di Chát phẫn nộ địa đem nửa câu nói sau nuốt xuống. Tốt rồi, ta muốn tạm thời đi ra ngoài một chút, lập tức liền trở về. Trương Tử An nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Thuận tiện đem đồ ăn sáng mang về. Phái Nạ mở mắt ra nhắc nhở. Yên tâm, không đến ngươi đói. Ta nói Tuyết Sư Tử, ngươi có muốn ăn hay không đồ vật? Hỏi hắn. Thư Trung Miêu dù sao cũng là một con không tưởng tinh linh, hắn không xác định nó có cần hay không ăn đồ ăn. Tuyết Sư Tử chính say xưa địa híp mắt thưởng thức Phái Nạ đuôi, nghe vậy không nhịn được nói rằng, muốn ăn à, lão nương muốn ăn thì tươi. Quả nhiên cùng, Kim Bình Mai, bên trong miêu tả như thế a. Đồng dạng là không tưởng tinh linh, Tinh Hải không cần ăn đồ ăn, bởi vì ở Sở Dỗ Đỉnh chờ giả tưởng bên trong không có nó ăn đồ ăn miêu tả, mà Tuyết Sư Tử thì bị Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh sáng tỏ định nghĩa yêu thích ăn thịt tươi thuộc tính, cho nên khi nó trở thành tinh linh thì cũng sẽ thích ăn thịt tươi. Không tưởng thì giả thiết sẽ kéo dài đến trên thực tế, tuy rằng đây chỉ là một bé nhỏ không đáng kể chi tiết nhỏ, nhưng Trương Tử An tựa hồ lại rõ ràng cái gì, hơi có chút cảm giác thỏa mãn. Hắn kéo dài cửa cuốn, khỏa giáp thu ý thần phong một dũng mà vào. Đứng hắn bả vai Di Chát hát xì một tiếng, đánh hát xì. Trương Tử An cao mày, ta nói ngươi không có cầm lưu cảm chứ. Di Chát vung lên một cái cánh lau một cái lỗ mũi, bác bỏ nói bậy. Bùn đại gia khỏe mạnh đến mức rất. Chính là ngươi cái chỗ chết tiệt này thực sự quá lạnh. Lạnh. Chân chính lạnh còn chưa bắt đầu đây, đến thời điểm có ngươi được. Trương Tử An trùng nó phất tay một cái, vội vàng từ bả vai ta trên rời đi, ta muốn ra ngoài. Các cạc. Thực sự là không rõ phong tình. Di Chát bay nhảy cánh bay lên đến, thuận tiện cũng cho bổn đại gia mang về tốt hơn ăn, như cái gì khai tâm quả, hồ đào, hạch đào loại hình, đường tổng nắm tiểu mẹ cùng ngô khô đến lửa gạt bổn đại gia. Có ngươi ăn là tốt lắm rồi, muốn cái gì xe đạp. Trương Tử An chính muốn rời khỏi điếm, lại quay đầu lại dặn dò nói, ta nói ngươi à, đừng tùy tiện đến cái người ngươi liền bi bi cái liên tục, cẩn thận bị chính phủ nắm bắt đi cắt miếng. Trương Tử An phát hiện một chuyện, Tinh Hải, Phái Nạ cùng lao trà lúc nói chuyện. Ở Vương Kiển cùng Lý Khôn như vậy người bình thường nghe tới chỉ là tầm thường mèo kêu mà thôi, nhưng ngày hôm qua Di Chát đối với bọn họ nói tiếng bạn gay, bọn họ nhưng có thể nghe rõ ràng. Điều này có ý vị gì đây? Xem ra Di Chát giải ngữ là song hướng giải ngữ, nó có thể nghe hiểu người bình thường nói, nó nói chuyện cũng có thể bị người bình thường nghe được, vậy thì lợi hại. Nói như thế nó là một con có thể cùng người bình thường giao lưu tinh linh. Các cạc, không thấy được mà. Nguyên lai dẹp ngươi như thế quan tâm bổn đại gia. Yên tâm đi, bổn đại gia mới sẽ không như vậy ngốc. Cái gọi là ngôn ngữ, chính là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Bổn đại gia lăn lộn nhiều năm như vậy, sẽ không liền cái này cũng không hiểu. Dẹp ngươi là dư thừa lo lắng Di Chát lại bắt đầu tự cho mình siêu phàm. Trương Tử An đau đầu lên, thấy thế nào này chỉ vẹn đều là cái lắm lời. Thật không hy vọng nó ở thời khắc mấu chốt có thể câm miệng, hy vọng không giữ mồm giữ miệng nó đừng gây ra phiền toái gì đến là tốt rồi. Hắn đi ra cửa tiệm, một lần nữa đem cửa cuốn kéo xuống khóa lại, đem giải ngữ điều ồn ào thanh âm chặn ở sau cửa. Chương 220, Tiểu Cần Thái. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Trương Tử An rời đi cửa hàng thú cưng, tùy ý hướng về đường cái đối diện liếc mắt một cái, ngoài ý muốn nhìn thấy Lý Đại Nương vợ chồng không có mở hàng. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, ngày hôm nay sắc trời coi như không tệ, vân lượng có chút nhiều, nhưng tin tức khí tượng không có vũ. Đại khái là lâm thời có việc chứ. Hắn nghĩ thầm, bọn họ không ra than đúng là không có gì, chỉ là Phái Nạ, lao trà cùng Tuyết Sư Tử điểm tâm giải quyết thế nào. Mấy ngày nay hắn đã quen ung dung sinh hoạt, không cần vì chúng nó chuẩn bị điểm tâm cùng cơm tối. Tính chơ sức mạnh là đáng sợ, lại nói hắn cũng không có chuẩn bị tương ứng nguyên liệu nấu ăn à, coi như hiện tại đi mua, siêu thị cũng còn chưa mở môn. Hết cách rồi, trước tiên đi làm chuyện quan trọng hơn đi. Hắn lần thứ hai nhìn đồng hồ đeo tay một cái, dọc theo đường cái hướng bắc đi. Vừa đi một vừa chú ý trước mặt người đi đường. Đi mau đến phương bắc ngã tư đường thì, hắn chú ý tới một thân ảnh kiểu tiểu chính hướng bên này vui sướng đi tới. Tiểu Cần Thái. Hắn trùng nàng phất phất tay. Nha. Là điếm trưởng ca ca. Khoảng chừng 10 ngày không thấy, Tiểu Cần Thái mặc vào càng dày quần áo, còn mang theo một lông bù xù đáng yêu như cháo. Có điều cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng hai cái bím tóc vẫn là làm hắn một chút liền nhận ra nàng. Cẩn thận xe. Hắn nhắc nhở. Tiểu Cần Thái nhìn chung quanh một chút, chờ xe lượng quá khứ, mới cất bước cộc cộc cộc địa chạy tới, khuôn mặt đỏ bừng bừng, một bên chạy một bên thở hổn hển. Một hồi lâu không thấy, Tiểu Cần Thái vẫn là trước sau như một có sức sống a. Trương Tử An cảm khái nói, đồng thời chú ý tới bởi vì Chu Một, hai cái bím tóc phân biệt chỉ về 10 điểm chung cùng 2 giờ phương hướng, đối xứng. Điếm trưởng ca ca ra ngoài trở về. Tiểu Cần Thái chạy đến trước mặt hắn dừng lại, chống đầu gối nghỉ ngơi hiết, lại lập tức trực lên eo. Đúng đấy, vừa trở về. Trương Tử An đánh giá nàng, Tiểu Cần Thái gần nhất thế nào? Có ngoan hay không? Ngoan a, ta rất nghe mụ mụ. Nàng dùng sức gật đầu, bím tóc cũng đồng thời một phục. Ở trong trường học đây, có phải là cũng nghe lời của lão sư? Có hay không bị bạn học bắt nạt? Có hay không bắt nạt bạn học? Hắn lấy ra thành thục đại nhân phái đoàn, ôm vai nói rằng. Ừm. Lão sư rất yêu thích ta, các bạn học cũng rất yêu thích ta. Tiểu Cần Thái tuy rằng đang trả lời Trương Tử An vấn đề, ánh mắt nhưng không thể chờ đợi được nữa địa liếc về phía Kỳ Duyên sủng vật cửa hàng phương hướng. Như vậy à, xem ra Tiểu Cần Thái duy trì đến không sai, tiếp tục kiên trì. Một ngày nào đó mẹ ngươi sẽ biết ngươi là một có thể tự hạn chế tự lập hài tử, một không cần cha mẹ nhiều bận tâm hài tử. Đến ngày ấy, có thể nàng liền sẽ đồng ý ngươi dưỡng sủng vật. Trương Tử An khích lệ nói. Tiểu Cần Thái nhất định sẽ kiên trì. Nàng nắm chặt quả đấm nhỏ. Trương Tử An gật đầu đồng ý, ta tin tưởng Tiểu Cần Thái có thể kiên trì, điếm trưởng ca ca nhất định sẽ cho ngươi cố lên. Điếm trưởng ca ca, ngươi trở về, ta có phải là cũng có thể đi vấn an tiểu thương thử cùng Thúy Nhĩ Thỏ? Nàng mắt ba ba hỏi. Đương nhiên có thể, ta ngày hôm nay chính là đến cố ý thông báo ngươi. Trương Tử An cười nói. Quá được rồi. Quá được rồi. Nàng cao hứng nhảy nhót hoan hô lên, dẫn tới hắn người đi đường liếc nhìn. Nhưng mà còn không cao hứng vài giây, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mây đen lần thứ hai bao phủ ở trên mặt của nàng. Cái kia. Điếm trưởng ca ca ngươi còn có thể đi xa nhà à? Nàng lo lắng hỏi. Trương Tử An ôn hòa địa cười cợt, hắn biết nàng đang lo lắng cái gì. Trong ngắn hạn là sẽ không, hơn nữa cho dù đi xa nhà, cũng sẽ có người thích hợp chăm sóc sủng vật, ngươi không cần lo lắng không nhìn thấy tiểu thương thử cùng thỏ. Ai? Cái kia rất hung người đi rồi chưa? Nàng mở to hai mắt, lắp bắp điệu nói. Đi rồi. Trương Tử An cho nàng một viên thuốc can thần, trước mắt không khỏi mà hiện lên Trần Thái Thông tướng mạo, hơn nữa cũng sẽ không bao giờ trở về. Lần trước xin mời người kia hỗ trợ xem điếm, thuần túy chỉ là bởi vì không tìm được những người khác. Ngươi yên tâm đi. Lần sau ta nhất định sẽ tìm cái dễ tính người hỗ trợ xem điếm. Nàng vỗ ngực một cái, quá tốt rồi. Điếm trưởng ca ca, ta vẫn lo lắng người kia có thể hay không đói bụng đến tiểu thương thử cùng Thúy Nhĩ Thỏ, nhưng ta lại không dám nhìn tới, sợ hắn trở nên càng hung. Tiểu Cần Thái từ phía sau lưng cởi xuống túi sách. Ở bên trong lật qua lật lại, nhảy ra vài túi thập cẩm làm quả. Đây là gần nhất tích góp lại đến, nhiều hơn nữa trong bọc sách liền không chứa nổi. Trong tay nàng nắm túi ni lông ra hiệu cho Trương Tử An xem. Này mấy cái túi đều không phải nguyên đóng gói túi, mà là trong suốt tự phong khẩu túi ni lông, bên trong chứa làm quả cũng là đa dạng, mang sắc không mang theo sắc đều có, một xem chính là nàng bình thường tiết kiệm được đến hoặc là đi thân thích ra làm khách thời trang trở về. Tốt, vậy chúng ta liền cùng đi trong cửa hàng, ngươi sớm không kịp đợi chứ. Hắn giúp nàng cầm túi ni lông, làm cho nàng một lần nữa bọc sách trên lưng. Nam mơ đều mơ thấy ở ủy kho thử cùng con thỏ nhỏ. Tiểu Cần Thái thật không tiện địa le lưới một cái. Hai người song song hướng về cửa hàng thú cưng phương hướng đi, Trương Tử An thỉnh thoảng hỏi một ít nàng ở trong trường học gặp phải sự tình, cùng với phương diện học tập khó khăn. Tiểu Cần Thái thành thật trả lời, nói liên miên cằn nhằn trong trường học cái nào nữ sinh đặc biệt điềm đạm, cái nào nam sinh đặc biệt nghịch ngợm, tổng bị lao sư mắng. Đi rồi một lúc, đi ngang qua hoa quả điếm thì, Trương Tử An chú ý tới bình thường sáng sớm vào lúc này không mở cửa hoa quả điếm đã mở cửa, không khỏi mà chăm chú nhìn thêm. Trương Đại Sư, chào buổi sáng a. Lý Đại Gia vừa vặn từ trong cửa hàng bước nhanh đi ra, trong lồng ngực ôm cái bọt biển hộp giữ ấm, vừa thấy Trương Tử An liền cao giọng chào hỏi. Tiểu Cần Thái không quen biết người này, có chút sợ sệt địa trốn đến Trương Tử An phía sau, lộ ra bán khuôn mặt nhỏ nhắn hướng bên này xem. Chào buổi sáng à, Lý Đại Gia, ngài đây là Trương Tử An không hiểu nhìn chằm chằm cái kia bọt màu trắng hộp. Lý Đại Gia đi tới bên cạnh hắn, đem bọt biển hộp cái nắp mở ra, để hắn đi vào trong xem. Trong hộp giữ ấm là một đám lớn nương xuyến. Bài đến mức rất chỉnh tề. Đang muốn cho ngươi đưa tới. Bây giờ thiên khí nguội, hơn nữa chúng ta lão hai cái không ở ngươi điếm đối diện bày sạp, khoảng cách xa, dùng tay nắm đi tới khẳng định liền nguội. Nay không mà, bạn già ta nghĩ đến cái chủ ý, dùng bọt biển hộp giữ ấm cho ngươi trang quá khứ, bảo đảm cùng vừa nướng, kỹ không khác biệt. Lý Đại Gia ha ha cười, trọng trang đem cái nắp nghiêm. Trương Tử An rất cảm kích, trước hắn đều không có ý thức đến vấn đề này, các ngươi nghĩ đến thật chú đáo, có điều vậy thì quá phiền phức các ngươi. Sau đó chính ta lại đây lấy là được. Trương Đại Sư khách khí, ta cho ngươi đưa tới là được. Không không, vẫn là ta tới lấy đi. Trương Tử An rất kiên trì. Lúc này, Lý đại gia chú ý tới ở Trương Tử An phía sau ngó giáo giác tiểu Cần Thái, tò mò hỏi, đây là nhà ai tiểu cô nương a? Dài đến rất thủy linh. Là Trương đại sư con trai của ngươi. Làm sao có khả năng? Ta có thể có hải tử lớn như vậy sao? Trương Tử An dở khóc dở cười. Lý đại gia so với chiếu một cái Trương Tử An cùng tiểu Cần Thái tuổi tác, à, ngược lại cũng đúng là, hơn nữa dài đến cũng không giống. Đó là ngươi thân thích ra hải tử. Trương Tử An đem tiểu Cần Thái từ phía sau lôi ra đến, không phải, nàng là ta khai trương sau đó người thứ nhất vào cửa khách hàng. Chương 221, cùng sủng vật đối thoại. Tiểu thuyết, sủng vật thiên vương tác giả, đều phá. Lý đại gia sửng sốt nửa ngày, có chút giật mình đánh giá tiểu Cần Thái, lúc này mới vài tuổi tiểu cô nương liền đến mua sủng vật. Có phải là theo nàng gia đại nhân đồng thời đến a? Tiểu Cần Thái rất thẹn thùng, nhút nhát nói, ta chỉ xem không mua. Nàng âm thanh đặc biệt tiểu, cùng mỗi tiếng ông ông gần như, mà Lý đại gia lỗ thai lại mất linh quang, chỉ có thể túi người xuống nghiêng đi lỗ thai lớn tiếng hỏi, ngươi nói cái gì? Tiểu Cần Thái lại đi Trương Tử An phía sau hơi co lại, âm thanh trái lại càng nhỏ hơn, ta là nói. Ta chỉ xem không mua. Từ lần thứ nhất gặp mặt đến hiện tại, Trương Tử An vốn tưởng rằng Tiểu Cần Thái là loại kia đặc biệt hoạt bát rộng rãi hài tử, thậm chí đã từng lo lắng quá nàng quá hoạt bát quá rộng rãi, có thể hay không bị trên đường người xa lạ lừa gạt đến. Có điều lúc này xem ra, nàng hoạt bát cùng rộng rãi là chỉ nhằm vào người quen, đối mặt người xa lạ nàng vẫn là rất có cảnh giác. Nếu như không phải Trương Tử An kinh doanh cha mẹ lưu lại cửa hàng thú cưng, nếu như không phải Tiểu Cần Thái trước đây thường xuyên đến cửa hàng thú cưng chơi, e sợ nàng đúng Trương Tử An cũng sẽ ôm ấp cảnh giác. Trương Tử An thế nàng trả lời, Lý đại gia, nàng nói nàng là chỉ xem không mua. Hả, chỉ xem không mua a? Lý đại gia trực lên sống lưng, lầm bầm lặp lại. Hắn rất khâm phục Trương Tử An kiên trì. Làm ăn đều biết, chỉ xem không mua khách hàng là tối khiến lòng người phiền, nếu là ở tuyển chọn tỉ mỉ hàng so với ba gia cũng là thôi, chí ít còn có thể ôm có vẻ mong đợi, nếu là đã xác định khách hàng tuyệt đối sẽ không mua. Cái kia rất ít người có thể kiềm chế lại tinh khí, 8 phần 10 là muốn cả người. Hắn thử thiết lập suy nghĩ một chút, nếu như có người mỗi ngày tới hỏi nướng xuyến bao nhiêu tiền, nhưng xưa nay không mua, cái kia phỏng trừng quá không được mấy ngày hắn liền muốn hướng người kia phát hỏa. Trương Tử An ló đầu hướng về hoa quả trong cửa hàng nhìn nó, nhìn thấy nguyên lai những kia nhường quả hàng giá cùng triển quỹ cũng đã triệt rơi mất, trong cửa hàng trống rỗng, chỉ có điều hoa quả điếm nguyên bảng hiệu vẫn như cũ mang theo, liền hỏi, các ngươi đây là đã rời vào đến rồi. Ngày hôm nay vừa rời vào đến, một lúc trang trí đội liền muốn đi qua, đơn giản dọn dẹp một hồi, hai ngày nữa sẽ chính thức khai trương. Hắn đầy cõi lòng chờ mong địa nói rằng, Lý đại nương đây. Lý đại gia đưa tay hướng về trong cửa hàng lung tung chỉ tay, nàng ở bên trong mù bận điệu, lại là quét rác lại là sát pha lê. Ta nói làm cho nàng chờ trang trí xong lại làm, nàng thiên không nghe. Trương Tử An gật gù, không nói gì, có điều vẫn là ghi vào trong lòng. Chuẩn bị chờ bọn hắn chính thức khai trương, cái kia thiên đưa cái tiền lì xì quá khứ. Tuy rằng trong hồng bao sẽ không trang bao nhiêu tiền, nhưng ít ra xem như là cái tâm ý. Đúng rồi, đưa cái này cho ta đi, một lúc ta lại trả lại cho ngài. Hắn từ Lý đại gia trong tay tiếp nhận bọt biển hộp giữ ấm. Này sao được Lý đại gia có ý định chối từ, nhưng vẫn bị Trương Tử An cầm. Bởi vì chiếm tay, Trương Tử An đem hộp giữ ấm kẹp ở dưới nách, khước từ tiểu Cần Thái muốn giúp hắn nắm hảo ý, đúng Lý đại gia nói rằng chủ bị khai trương khẳng định rất bận, ngài đi về trước bận điệu đi, sau đó ta mỗi ngày lại đây lấy, đi trước à. Tiểu Cần Thái đi theo Trương Tử An mặt sau, thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn, chờ đi được hơi hơi xa một chút, mới nói, điếm trưởng ca ca, vị gia gia này là ai vậy? Người chưa từng thấy. Nha, ngươi điểm tâm đều là ở nhà ăn chứ? Trương Tử An không nhanh không chậm địa đi tới, tùy ý hỏi. Đúng đấy, mẹ ta cho ta làm. Không trách. Ước ao không cần động thủ liền có cơm ăn tiểu Cần Thái. Vị kia ra ra cùng hắn bạn ra là mở sớm một chút than, mặt khác buổi tối cũng bán nướng xuyến hắn vô vô bọt biển hộp giữ ấm, trong này chính là ta hướng về hắn đính nướng xuyến, nhân cho nhà ta bên trong cái kia vài con miêu miệng quá điêu. Hiện ở tại bọn hắn bàn rơi xuống cái kia ra hoa quả điếm, chuẩn bị mở cái quán cơm nhỏ. Rất nhanh, hắn cùng tiểu Cần Thái trở lại cửa hàng thú cưng cửa. Hắn đem hộp giữ ấm cùng tự phong khẩu túi ni lông tạm thời giao cho tiểu Cần Thái. Chính mình đào chìa khóa mở cửa cuốn. Dâm một tiếng, hắn đem cửa cuốn đẩy lên. Hoa! Tiểu Cần Thái sợ hết hồn, điếm trưởng ca ca, ngươi trong tiệm này. Nàng nhìn thấy cửa hàng thú cưng cửa kính không gặp, trong cửa hàng ít đi rất nhiều thứ, miêu cùng cầu số lượng cũng biến thiếu. Trương Tử An giải thích, không có chuyện gì, ta chuẩn bị sửa chữa một hồi, tạm thời đem miêu cùng cầu ký gửi đến những nơi khác, có điều ngươi kho thử cùng Thủy Nhị Thỏ vẫn còn ở đó. Trang trí A. Ta biết trang trí. ta di ra trang trí thời điểm, người cả nhà cũng đều chuyển đi ra bên ngoài phòng cho thuê ở. Tiểu Cần Thái lần này điên lòng. Không sai, chính là như vậy. Sửa chữa một hồi, để trong cửa hàng trở nên đẹp đẽ một ít, như vậy sẽ có càng nhiều khách nhân đến, các sủng vật cũng sẽ sinh hoạt đến càng thư thích. Trương Tử An kiên nhẫn giải thích. Hắn từ Tiểu Cần Thái trong tay lại tiếp nhận hộp giữ ấm, ta đến cho mèo ăn, ngươi đi theo tiểu thương thử cùng Thủy Nhị Thỏ nói lặng lẽ thoại đi. Ai? Điếm trưởng ca ca làm sao biết ta theo chân chúng nó nói lặng lẽ thoại? Nàng thẹn thùng địa dùng hai tay che mặt. Yên tâm đi, ta không nghe trộm, chỉ là ta trong cửa hàng mèo con môn nói cho ta. Trương Tử An nhìn nàng này thần thái, tâm nói nàng khẳng định là đang nói một ít liền cha mẹ cũng không biết lặng lẽ thoại cho kho thử cùng thỏ nghe. Hắn mở ra hộp giữ ấm cái nắp, đem cây thăm bằng trúc tử trên thị tuất tiến vào phái nạ cùng lao trà thực buồn bên trong, sau đó lại lấy tới một người tân thực buồn cho thư trung yêu. Làm sao là thủ? Nói tốt thịt tươi đây. Tuyết sư tử vừa nghe đã nghe ra không phải nó yêu thích thịt tươi. Tạm tạm ăn đi, đừng chọn ba kiếm bốn, lần sau sẽ chuẩn bị cho người thịt tươi. Trương Tử An nói, ngày hôm nay quá vội vàng, đến không làm theo người ta chào hỏi. Không muốn, lao nương chỉ ăn thịt tươi. Tuyết sư tử nháo nổi lên tinh khí. Ngược lại hiện tại chỉ có thịt nướng, không ăn ngươi liền bị đói đi. Mặt khác phái nạ cũng ăn chính là thịt nướng. Trương Tử An đem phái nạ thực buồn phóng tới cao nhất miêu bỏ giá trên. Phái nạ sớm thèm nhỏ dãi, lập tức bắt đầu ăn. Bọt biển hộp giữ ấm dưới đáy cùng bốn phía còn hiện lên một tầng giấy thức giấy, tăng cường giữ ấm tác dụng đồng thời, cũng làm cho nướng xuyến không sẽ trực tiếp tiếp xúc được chất dẻo sốt. Nướng xuyến nắm sau khi đi ra vẫn như cũ là nóng hổi, nhưng lại không quá bỏng, chính là vị tốt nhất thời điểm. Tuyết sư tử dương lên mặt, nhìn thấy phái nạ ăn được rất thơm, cụ thể biểu hiện chính là nó đuôi cao hứng vung một cái vung một cái. Cái kia. Vậy ta cũng ăn thịt gà tốt rồi, ta là phái nạ nữ vương trung thực tôi tớ. Tuyết sư tử do dự nửa ngày, rốt cuộc quyết định nói rằng. Trương Tử An đem cho nó thực buồn cũng phong tới nó miêu bỏ giá trên, ăn đi. Tuyết sư tử đầu tiên là đem mũi để sát vào người một cái, lập tức nhăn lại mặt, nhưng cuối cùng không biết là bụng đói là vẫn là đúng phái nạ lòng ái mộ có tác dụng, nó vẫn là cái miệng nhỏ địa ăn lên. Trương Tử An quay người lại, nhìn thấy chỗ mắt ngoác mồm Tiểu Cần Thái. Hắn sờ sờ mặt của mình, lại cúi đầu nhìn một chút y phục của chính mình, không hiểu nàng tại sao như vậy giật mình. Hoa! Điếm trưởng ca ca ở cùng sủng vật đối thoại. Nàng đứng kho thử cùng Thùy Nhĩ Thỏ triển quỹ bên cạnh, hai mắt thật to hóng ánh loe sáng, phảng phất thấy cái gì mới mẻ thú vị đồ vật. Chương 222, vì ai giải ngữ? Tiểu thuyết, sủng vật thiên vương tác giả, đều phá. Nhìn giật mình Tiểu Cần Thái, Trương Tử An cười cợt, Tiểu Cần Thái không phải cũng cùng kho thử cùng thỏ nói chuyện sao? Nhưng là Tiểu Cần Thái suy nghĩ nhất thời không xoay chuyển được đến, nhưng là đại nhân hắn không cùng động vật nói chuyện a. Trương Tử An chỉ mình, ta cùng đại nhân hắn như thế sao? Tiểu Cần Thái làm khó dễ địa suy nghĩ một chút, thật giống không giống nhau. Vậy là được. Ta là đặc thù, Tiểu Cần Thái cũng là, còn những người khác như thế nào, liền đừng để ý tới bọn hắn. Trương Tử An đem cây thăm bằng trúc tử thu thập lên, thả lại bọt biển trong hộp giữ ấm, Tiểu Cần Thái. Hiện đang nói với ngươi lời này khả năng vì là thời thượng sớm trên thế giới này có hai loại người, một loại người là những người khác làm cái gì, bọn họ hãy cùng làm cái gì, một loại khác người là làm chuyện của chính mình, mặc kệ những người khác thấy thế nào. Tiểu Cần Thái hồ đồ địa ngoẹo cổ. Tiểu Cần Thái hiện tại không nghe rõ cũng không liên quan, có điều à, điếm trưởng ca ca nói lời này là muốn nói cho ngươi, không cần lo những bạn học khác làm thế nào, không quản bọn họ là nghịch ngợm gây sự vẫn là thế nào, làm tốt chính ngươi là được. Tiểu Cần Thái suy nghĩ một chút, hỏi, chính là nói, Tiểu Cần Thái chỉ cần làm tốt Tiểu Cần Thái là tốt rồi. Không sai, chỉ cần duy trì dáng vẻ hiện tại là tốt rồi. Trương Tử An vừa ở trên đường nghe nàng nhắc tới, tuy rằng chỉ nghe vài câu, nhưng vẫn là cảm giác được đứa nhỏ này trong trường học rất có mấy cái nghịch ngợm gây sự quỷ, để Tiểu Cần Thái rất là phiền lòng, oán giận bọn họ đều là ảnh hưởng lớp học trật tự, quấy rối lao sư giảng bài, quấy rối học sinh đi học. Trương Tử An thương mà không giúp được gì. Chỉ có thể dùng phương thức này đến cổ vũ một hồi nàng. Ưm Tiểu Cần Thái cau mày cẩn thận nghĩ đến một hồi lâu, như hiểu mà không hiểu địa nói rằng, ta biết rồi. Không cần nghĩ quá nhiều, thuận theo dĩ nhiên là tốt. Trương Tử An biết nàng cái tuổi này không thể hoàn toàn lý giải, muốn quá nhiều trái lại đồ tăng quay nhiễu, chỉ cần khoái khoái lạc lạc địa lớn lên là tốt rồi. Đúng rồi, điếm trưởng ca ca, ngươi theo chân chúng nó nói chuyện, chúng nó có thể nghe hiểu được à? Tiểu Cần Thái tò mò nhìn chằm chằm chính đang khò khè ăn thịt gà tuyết sư tử. Đương nhiên có thể, không xem nó môn còn miêu miêu kêu đáp lại ư sao. Hắn trả lời khẳng định. Ai? Thật sự? Nguyên lai chúng nó miêu miêu gọi là ở đáp lại điếm trưởng KKA. Tiểu Cần Thái kinh ngạc miệng trương thành o hình, lại quay đầu lại nhìn về phía tiểu thương thử cùng Thùy Nhĩ Thỏ, cái kia tiểu linh cùng lỗ thai có phải là cũng có thể nghe hiểu a? Nguyên lai ngươi cho chúng nó đặt tên gọi tiểu linh cùng lỗ thai a? Trương Tử An cười nói, chúng nó nhất định có thể nghe hiểu, chỉ là kho thử cùng thỏ không quá sẽ gọi, vì lẽ đó không có cách nào đáp lại ngươi. Quá tốt rồi. Ta vẫn cho là chúng nó nghe không hiểu, chỉ có ta đang lẩm bẩm lầu bầu. Tiểu Cần Thái vừa mừng vừa sợ. Trương Tử An tuy rằng không xác định kho thử cùng Thùy Nhĩ Thỏ có thể hay không nghe hiểu, nhưng Tiểu Cần Thái đối với chúng nó quan ái, chúng nó nhất định có thể cảm nhận được. Cái kia, chúng nó sẽ có hay không có một ngày có thể biến thành người? Tiểu Cần Thái mong ngóng mà nhìn hắn. Đối mặt này đôi tràn ngập đồng thật sự con mắt, Trương Tử An quyết định nói một lời nói dối có thiện ý, sẽ, chỉ cần Tiểu Cần Thái vẫn theo chân chúng nó nói chuyện, ta bảo đảm chúng nó sẽ ở tương lai một ngày nào đó biến thành người, cùng Tiểu Cần Thái cùng nhau chơi đùa sái. Thật sự, quá tốt rồi. Tiểu Cần Thái hoan hô nhảy nhót, nhiệt tình nhi tràn đầy. Trương Tử An trên mặt mang theo nụ cười nhìn nàng. Chúng có một ngày, chờ Tiểu Cần Thái lại trưởng lớn một chút, sẽ phát hiện động vật sẽ không thay đổi thành nhân, sẽ biết ông già Noel cũng không tồn tại, sẽ biết công chúa không nhất định gả cho vương tử, cũng sẽ nhớ tới một cái nào đó không nhớ ra được tên cửa hàng thú cưng điếm trưởng từng theo nàng mở ra cái tiểu chuyện cười. Mặc dù như thế, tràn ngập giấc mơ cùng vô hạn độ khả thi tuổi hấu thơ, vẫn là tận lực riêng lâu một chút tốt hơn. Tiểu Cần Thái xé ra tự phong khẩu túi ni lông, nắm lên bên trong thập cẩm làm quả phân biệt đút cho tiểu thương thử cùng Thùy Nhĩ Thỏ, một bên uy một bên rất chăm chú điệu nói rằng, từ từ ăn, ăn xong còn có. Chờ chúng nó nhô lên quai hàm tức thời điểm, nàng chống đầu gối cúi người xuống, nhìn chăm chú chúng nó ăn đồ ăn dáng vẻ hạnh phúc, rất vui vẻ địa cười nói, tiểu linh, lô thai, đã lâu không gặp, muốn Tiểu Cần Thái không có. Kho thử cùng Thùy Nhĩ Thỏ hướng về Thanh Nguyên liếc mắt nhìn, tiếp tục gặm làm quả. Điếm trưởng ca ca nói, các ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì, đúng không? Tiểu Cần Thái ngây thơ hỏi. Phải nạ, lao trả cùng Tuyết Sư Tử đã ăn xong điểm tâm, Trương Tử An chính đang trừng trị nó môn thực buồn. Bất kể là hắn vẫn là Tiểu Cần Thái, đều không có hy vọng nghe được Tiểu Thương Thử cùng Thùy Nhĩ Thỏ đáp lại. Nhưng mà, Tiểu Cần Thái, đã lâu không gặp. Một thanh âm xa lạ không có dấu hiệu nào địa đột nhiên vang lên. Âm thanh rất nhỏ, thiên trung tính, nghe không ra là nam là nữ, nhưng không nghi ngờ chút nào là Trương Tử An chưa từng nghe qua âm thanh. Hắn sợ hết hồn, cho rằng tiến vào tặc, trong tay run run một cái, thực buồn suýt nữa tuột tay ném đi. Mau mau quay đầu nhìn lại. Hắn cùng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ Tiểu Cần Thái mắt to trừng mắt nhỏ. Điếm trưởng ca ca, ngươi quả nhiên không có gạt ta. Tiểu Linh cùng lỗ thai thật sự nói chuyện với ta. Tiểu Cần Thái kích động đến đỏ cả mặt, liền lỗ thai đều đỏ, chính là không biết theo ta nói chuyện chính là Tiểu Linh vẫn là lỗ thai. Trương Tử An sợ hãi không thôi, nhìn quét trong cửa hàng, lầu một ngoại trừ hắn cùng Tiểu Cần Thái bên ngoài không có nửa bóng người. Lo liệu bên trong sự bất quyết hỏi lão trà niềm tin, hắn mau mau nhìn phía lão trà, hướng về trưởng giả cầu viện. Lao trà đồng dạng là đầy mặt ngạc nhiên, lấp lánh có thần ánh mắt dường như ra đa loại qua lại đong đưa, nhưng không thu hoạch được gì. Phái nạ chừng mở rộng tầm mắt, từ miêu bò giá trên đứng lên đến, ở trên cao nhìn xuống, uy nghiêm địa bệ nghệ bên trong, muốn tìm ra xâm lấn thần cung khách không mời mà đến. Tuyết sư tử hồn nhiên không coi là chuyện đáng kể, say xưa loại địa nhìn chằm chằm phái nạ đuôi. Tinh hải cũng không coi là chuyện đáng kể, cùng ấu miêu môn vui sướng địa truy đuổi nô đùa. Ta môn, chuyện ma quái hay sao? Trương Tử An không cho là chính mình nghe lầm, cũng không thể hắn cùng Tiểu Cần Thái, cùng với Phái Nạ cùng Lao Trà đồng thời nghe lầm chứ. Lao Trà giơ lên một con mèo chảo, hướng về Trương Tử An phía sau chỉ tay. Hắn mau mau quay đầu lại, hướng về Lao Trà chỉ vị trí nhìn sang. Vê lều, là con kia tiện điểu vẹn dở cho quỷ. Di chắc trốn ở bày ra kho thử lung cùng Thùy Nhĩ Thỏ lung biểu diễn quý mặt sau, chính đang nháy mắt điệu tặc cười. Ta là Tiểu Linh A, Tiểu Cần Thái ngươi nghe không ra âm thanh của ta à? Quá để ta thương tâm. Di chắt dùng đồng dạng âm thanh tiếp tục nói. Là Tiểu Linh A. Xin lỗi, ta không nghe ra đến ngươi âm thanh, xin lỗi. Tiểu Cần Thái quay về chính đang gặm làm quả Tiểu Thương Thử, rất nghiêm túc nói khiểm. Quên đi, không cần nói xin lỗi, chúng ta là bằng hữu, đúng không? Bằng hữu là không cần nói xin lỗi. Di chắt phối âm. Thấy là một hồi hư kinh, Trương Tử An lúc này mới thanh tĩnh lại, lao trà tiếp tục xem TV, phải nạ chừng Di chắt một chút. Một lần nữa ngọa ngã vào miêu bò giá trên. Ừm. Chúng ta là bằng hữu, bạn tốt. Vĩnh viễn bạn tốt. Tiểu Cần Thái liên tiếp gật đầu. Lẽ nào chỉ có nó là bằng hữu của ngươi, ta liền không phải. Lại là một thanh âm xa lạ, âm thanh rất nhuyễn, rất nhu, điển hình nhuyễn em gái âm thanh. Ồ. Tiểu Cần Thái ngây người. Là ta a, ta là lỗ thai, ngươi không phải vẫn gọi lỗ thai ta à? Tiểu Cần Thái càng là kích động, nhào tới Thủy Nhĩ Thỏ lồng sát một bên, lỗ thai, là ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Đúng đấy, ta là bằng hữu của ngươi à? Đương nhiên là, ngươi cùng Tiểu Linh đều là bạn tốt của ta. Tiểu Cần Thái khẳng định địa nói. Tốt lắm, hiện tại ta làm bạn tốt nói cho ngươi, ngươi đến trường nhanh đến muộn. Tiểu Cần Thái lúc này mới phát hiện đại sự không ổn. Tiểu Linh, lỗ thai, điếm trưởng ca ca, xin lỗi, ta trước tiên đi học, ngày mai ta sẽ trở lại thăm ngươi môn. Nhất định sẽ. Nàng hoang mang hoảng loạn địa phất tay nói biệt, thật nhanh chạy ra cửa hàng thu cưng, hướng nam một bên chạy đi. Di chát bay nhảy cánh rơi xuống Trương Tử An trên bả vai, lọ lì khống. Khống ngươi muội a. Trương Tử An cười mắng. Hắn lần thứ nhất cảm thấy, nó cái kia thiên biến vạn hóa phối âm năng lực còn rất có dùng. Chương 223, đáng giá ban thưởng. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Trương Tử An nhặt lên Tiểu Cần Thái rơi xuống một con tự phong miệng túi nhựa, bên trong còn có non nửa túi thập cẩm hoa quả khô. Hắn hướng trên đầu vai quăng ra, Di chắc chuẩn xác một ngụm ngậm lấy. Cạc cạc. Nó vừa há mồm kêu to, túi nhựa liền đến rơi xuống. Nó lại tranh thủ thời gian túi đầu lần nữa ngậm lấy, bay nhảy cánh rơi xuống quầy thu ngân trên mặt bàn, miệng bung lỏng, túi nhựa rơi vào trên mặt bàn. Cạc cạc. Dẹp ngươi hôm nay uống lộn thuốc. Đối ta tốt như vậy. Nó ồn ào kêu lên. Chớ tự mình đa tình, thuần túy là cảm thấy ngươi cái tên này vẫn có chút giá trị. Trương Tử An nói, tiếp tục thu thập ba con mèo tinh linh an buồn. Di chắt dùng móng vuốt đè lại túi nhựa, đem cái túi điêu phá, đem bên trong các loại hoa quả khô toàn đổ vào trên mặt bàn, mở miệng một tiếng, càng không ngừng mổ, nhưng mà dù cho ăn cũng ngăn không nổi miệng của nó. Các cạc. Dẹp ngươi cũng đừng thẹn thùng, nhanh hào phóng thừa nhận yêu ta đi. Nó đem đầu nghiêng một cái, rắc. Yêu bên trên ta, nô. Trọng âm khác biệt sinh ra ý nghĩa lời nói bên trên biến hóa vi diệu đâu. Ta cầu ngươi đừng biến hóa vi diệu. Trương Tử An bất lực nhả ránh. Các cạc. Di chắt dương dương tự đắc tiếp tục mổ hoa quả khô. Từ đó văn hệ trên lớp học lần thứ nhất gặp được giải ngữ điều lúc, Trương Tử An liền phát giác được nó tựa hồ có thể bắt chước những người khác thanh âm, mà lại có thể bắt chước có thể giả đánh cháo. Mới đầu hắn không có đem cái này coi thành chuyện gì to tát, rất nhiều lên TV biểu diễn bắt chước tú tuyển thủ đồng dạng có thể làm được. Nhưng mà chuyện vừa rồi đầy đủ đã chứng minh một cái đạo lý, năng lực giống nhau, căn cứ phương pháp sử dụng khác biệt, sẽ sinh ra hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới, giải ngữ điều sẽ giúp hắn tròn bên trên cái này lời nói dối có thiện ý, để Tiểu Cần Thái tuổi thơ mộng tưởng có thể đi được càng xa. Có lẽ tại nó bất cần đời bề ngoài dưới, ẩn giấu đi một viên chẳng phải bất cần đời trái tim. Cho nên hắn đem kia túi hoa quả khô ban thưởng cho nó, đồng thời quyết định đi mua qua Internet một chút hoa quả khô, lại mua một chút rau quả hoa quả, cho nó đương đồ ăn. Liền xem như chỉ vì buổi sáng hôm nay biểu hiện, nó cũng xứng được những phần thưởng này. Trương Tử An cầm ăn buồn lên lầu 2, đem bọn nó rửa sạch sẽ. Đúng lúc này, hắn nghe được dưới lầu có người nói chuyện. Có người ở đây sao? Tới. Trương Tử An vội vàng buông xuống tẩy một nửa ăn buồn, vội vàng xuống lầu, vị kia a. Hắn đi vào lầu 1, nhìn một vòng, nhưng không có nhìn thấy bóng người. Lao trả hướng về phía chứng trạc đàng hoàng dựa vào lan can trông về phía xa giải ngữ điệu nô bĩu môi. Đạt được ám chỉ Trương Tử An nhìn về phía Di Chát, là ngươi xuề ở dở trò quỷ a. Các cạc. Bị dẹp phát hiện á. Chơi vui hay không? Di Chát vỗ cánh kêu lên. Không dễ chơi. HTTP, chuyện đu. Tui chấm nét Di Chát dùng móng vuốt đá đá chật túi nhựa, dẹp lại cho ta làm một ít thức ăn đi, đều đã ăn xong. Không có, ngay cả đây đều là Tiểu Cần Thái mang tới, mà lại nàng là mang cho hamster cùng thỏ thai cục ăn, vốn là người không có liên quan, xem ở ngươi biểu hiện không tệ phân thượng mới cho ngươi nếm thử. Trương Tử An lắc người một cái lại lên lâu, tiếp tục tẩy ăn buồn. Thôi đi, quỷ hẹp hỏi dẹp. Di Chát tức giận bất bình nói thầm. Còn không có qua 10 giây đồng hồ, dưới lầu lại có một tiếng, có người ở đây sao? Không có. Trương Tử An trong lòng biết lại là tiện chim tinh linh đang làm cho quỷ, không kiên nhẫn lớn tiếng trả lời. Dưới lầu quả nhiên trầm mặc. Trương Tử An ở trong lòng cười lạnh, cái này tiện chim đại khái không biết đi, cùng một loại chiêu thức đối thừa đấu sĩ chỉ có thể sử dụng một lần. Không người là quỷ đang nói chuyện A. Dưới lầu lại truyền tới thanh âm. Ngoa tào. Cái này tiện chim thật đúng là rảnh đến hoàng A, chơi không xong đúng hay không? Ta cảnh cáo ngươi A, đừng coi ta là ngớ ngẩn, ta là sẽ không mắc lửa, không ai chính là không ai, ngươi gọi ra cuống họng cũng vô dụng. Hắn hướng về phía dưới lầu hô. Lầu dưới thanh âm lần nữa trầm mặc. Trương Tử An tẩy xong ăn buồn, đem bọn nó theo thứ tự để vào bát tủ. Uy, là bệnh tinh thần viện sao? Ta chỗ này có người bị bệnh thần kinh gấp đón đỡ các ngươi trị liệu, địa chỉ là Trung Hoa Lộ Nam Khẩu dưới lầu truyền đến gọi điện thoại thanh âm. Trương Tử An đại nao chết máy vài giây đồng hồ. Không đúng, con kia tiện chim biết nơi này là Trung Hoa Lộ Nam Khẩu A. Đầu đen rau muống. Không lo được đóng lại bát tủ cửa, hắn vung ra chân liền hướng dưới lầu chạy vừa kêu, chờ một chút. Ta là đang nói đùa. Đừng phiền phức bệnh viện tâm thần đại phu. Cửa hàng quầy thu ngân bên cạnh. Một vị dáng người cao gầy tết tóc đuôi ngựa biện nam nhân ngay tại giảng điện thoại, quần áo cách gan mặc cùng động tác tràn đầy nghệ thuật ra khí chất, chính là Tiêu Nhan giới thiệu tới cái kia nhà thiết kế Quách Đông Nhạc. Giải ngữ điểu đứng tại quầy thu ngân bên trên hướng Trương Tử An nháy mắt ra hiệu, hoàn toàn là tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta mới vừa rồi là đang nói đùa. Mời ngươi trước tiên đem điện thoại buông xuống. Trương Tử An không để ý tới sửa chữa cái này tiện chim, vội vàng đối Quách Đông Nhạc giải thích. Quách Đông Nhạc do dự một chút, đối điện thoại nói ra, chờ một chút ta lại đánh. Sau đó cúp điện thoại. Trương Tiên Sinh, ngươi nói đang nói đùa. Hắn xác nhận nói. Không sai. Trương Tử An lúc này mới thở dài một hơi, ta đúng là nói đùa. Với ai? Quách Đông Nhạc lại hỏi. Cùng Trương Tử An giơ tay lên nghĩ chỉ con kia tiện chim, nhưng mà lập tức liền cảm thấy không ổn. Cổ tay chuyển một cái chỉ hướng Quách Đông Nhạc, ta tại đùa giỡn với ngươi. Quách Đông Nhạc tương đương kinh ngạc chỉ cái mũi của mình. Cùng ta. Trương Tiên Sinh, chúng ta chỉ gặp mặt qua một lần a. Lại nói làm sao ngươi biết ta muốn tới. Trương Tử An muốn nói từ lầu hai cửa sổ phòng ngủ bên trong nhìn thấy, nhưng hắn còn chưa kịp trả lời, liền nghe Di Chát đột đáp, ngàn dặm nhân duyên nhất điều khiên. Quách Đông Nhạc dọa đến lui lại nửa bước, gắt gao nhìn chằm chằm cái này tao thủ lộng tư sám vẹn, sắc mặt cũng thay đổi. Trương Tử An hung hăng trừng Di Chát một chút, tranh thủ thời gian giải thích nói, sẽ không hiểu lầm, nó không biết nói chuyện. Quách Đông Nhạc con mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào nó, nửa phút về sau mới rời ánh mắt, nhìn về phía Trương Tử An, ngươi người này hảo hảo kỳ quái, nó rõ ràng nói chuyện, ngươi vì cái gì nói nó không biết nói chuyện. Không không, ta nói là, nó là biết nói chuyện, nhưng nó nói lời tất cả đều là ta dạy cho nó. Trương Tử An tiến một bước giải thích, nhưng luôn cảm thấy có càng tô càng đen hiểm nghi. Quách Đông Nhạc nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình, do dự muốn hay không tiếp tục vừa rồi kia thông điện thoại. Trong tiệm này trừ ngươi ra còn có ai? Không phải ngươi dạy, chẳng lẽ vẫn là ta giáo? Trương Tử An thực sự không biết giải thích thế nào, quyết định một hồi nhất định phải cầm chổi lông gà rút cái này tiện chim không thể. Cũng may Quách Đông Nhạc đại khái tiếp nhận cái cửa hàng trưởng này đầu óc không bình thường thiết lập, chỉ là kỳ quái nhìn hắn vài lần, không có quá nhiều xoắn suýt tại đây. Hắn túi người, xem xét tỉ mỉ Di Chắt dáng vẻ. Di Chắt dùng mỏ chim gãi lộng lấy trước ngực lông vũ, đối Quách Đông Nhạc ánh mắt nhìn như không thấy. Đây là cái gì vẹn? Hắn hỏi. Trương Tử An nhưng chờ đến hắn chuyển đổi đề tài, lập tức trả lời, châu Phi sám vẹn. Di Chát tiểu hắc nhãn châu xoay động, nói ra, này. Ngươi tốt, ta gọi Di Chát, thật hân hạnh gặp ngươi. Quách Đông Nhạc lại là khẽ giật mình, bất quá câu nói này không tính không hợp thói thường, hắn cũng không có quá mức kinh ngạc. Trương Tử An từ bàng giải thả nói, nó cũng sẽ như thế mấy câu, lật qua lật lại nói. Các cạc. Đến đem xưng tên. Tựa như là vì đánh Trương Tử An mặt, Di Chát vuốt cánh lớn tiếng kêu lên. Chương 224, Cường Hào cùng vẹn, vì là hải hồn ý không vạn đại minh thêm chương. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Là một tên thanh niên kiến trúc nhà thiết kế, hơn nữa là có chút danh tiếng kiến trúc nhà thiết kế, Quách Đông Nhạc cũng coi như là từng va chạm xã hội, nhỏ đến địa phương Cường Hào tư nhân biệt thự, lớn đến Tân Hải thị công cộng kiến trúc, bất kể là làm cái người vẫn là làm thiết kế một thành viên, hắn đều đã từng tham dự thiết kế. Dưỡng sùng vật cường hào chân tâm không ít, nam tính cường hào đặc biệt ưu ái một ít loại cỡ lớn sùng vật, tỉ như những năm trước đây hồng cực nhất thời các loại ngao Tây Tạng, đến hiện tại đa dạng đại miêu đại cẩu, không có chỗ nào mà không phải là quý hiếm hiếm thấy đồ vật. Ở thiết kế biệt thự thì, cường hào môn thường thường cố ý yêu cầu hắn đơn độc vì là sùng vật lưu ra không gian, nếu là loại cỡ lớn sùng vật, giữ lưu không gian to nhỏ có thể so với người bình thường ra toàn bộ nhà. Một hai năm trước thời điểm, Quách Đông Nhạc ở một cái nào đó nữ cường hào trong nhà gặp một con loại cỡ lớn vẹn, chỉ là cách thời gian có chút kiểu, hắn nhất thời nhớ không nổi loại này vẹn tên khoa học, kinh Trương Tử An nhấc lên, hắn liền lập tức trở về nhớ tới đến rồi. Không sai, vậy cũng là một con trâu phi vẹn xám. Lúc đó, nữ cường hào yêu cầu hắn vì là vẹn xám đơn độc thiết kế một hoa phòng, 90% trở lên vật liệu muốn dùng thủy tinh công nghiệp, tận lực thiết kế tắc thành trong suốt hiệu quả, để vẹn xám chờ ở bên trong thì lại như là ở dã ngoại như thế. Quách Đông Nhạc trong miệng không nói gì, trong lòng hắn không phản đối, cao đến đâu đương hoa phòng, lại có thể nào so với đến giã ngoại 1%. Có điều dù sao nhân ra là kim chủ, có tiền tùy hứng, hơn nữa yêu cầu càng cao hắn vượt có thể kiếm tiền, cớ sao mà không làm đây. Liền hắn lo lắng hết lòng thiết kế ra một gần như 100% thủy tinh công nghiệp hoa phòng, ngoại hình dường như đài thiên văn, nửa phần sau phân là hình trụ, nửa bộ đầu phân là bán cầu không đỉnh. Nữ cường hào phi thường hài lòng, đúng cái này thiết kế khen không dứt miệng. Ở thiết kế cùng đốc tạo trong quá trình, hắn biết rồi nữ cường hào vì sao đúng này chỉ vẹn có tình cảm, thậm chí không tiếc vùng tiền như rác, đương nhiên là bởi vì nó sẽ nói rất nhiều câu nói, cụ thể bao nhiêu hắn không rõ ràng, hơn 100 câu đều là có. Hoa phòng kiến tốt sau khi, nữ cường hào mời nàng cường hào bạn thân môn lại đây mở party, mục đích đương nhiên là khoe khoang, có thứ tốt không khoe khoang, cái kia làm cường hào còn có ý nghĩa gì. Làm thanh niên tuấn kiệt nhà thiết kế, Quách Đông Nhạc cũng bị mời dự họp. Cái kia thiên khí trời tốt vô cùng, chính trực mặt trời chiều ngã về tây chạng vạng, đầy trời ánh nắng chiều hiện phóng xạ trạng phủ kín toàn bộ lam màu đen thiên khung, như cùng một đóa chính đang nở rộ hoa hồng. Pha lê hoa phòng chân bóng như gương, phản chiếu tà dương cùng mây tía, lưu quang giật thải, xinh đẹp không gì tả nổi. Nữ cường hào bạn thân môn thấy hoa phòng đầu tiên nhìn liền bị kinh ngạc đến ngây người, tiếng thét chói tai không ngừng, dồn dập hướng về nữ cường hào biểu thị chúc mừng. Quách Đông Nhạc nghe xong, trên mặt cũng rất có hào quang. Làm nữ cường hào giới thiệu nói vị này chính là hoa phòng người thiết kế thì, bạn thân môn càng là đem hắn vây nốt hỏi hết đông tới tây. Thật vất vả ứng phó xong những nữ nhân này, nữ cường hào đem mọi người mang vào hoa phòng, ngay chính giữa vị trí đã dọn xong trang nhã Âu thức đằng ghế tựa, đồng bộ đằng trên bàn bày đặt anh thức hồng trà chén trà cùng ấm trà, chu vi phồn hoa như gấm, trong không khí tràn ngập ngào ngạt mùi hoa, như hỏa tà dương chiếu nghiêng mà vào. Trải qua pha lê loại bỏ sau khi không chút nào cảm giác chói mắt, bầu không khí xây dựng đến vô cùng tốt. Khi bọn họ bước vào hoa phòng thì, đột nhiên nghe được thăm hỏi một câu ngữ, các ngươi khỏe, hoan nghênh quang lâm hàn xá. Nữ bạn thân môn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, lẫn nhau hỏi dò là ai đang nói chuyện, chỉ có Quách Đông Nhạc sửng sốt một chút sau khi liền trong lòng hiểu rõ, vậy đại khái chính là con kia bị nữ cường hào coi là chân bảo vẹn. Hắn ở thiết kế cùng trong quá trình kiến tạo, chưa bao giờ thấy tận mắt này chỉ vẹn. Chỉ là vì nó ở hoa trong phòng dự để lại mấy nơi dễ dàng cho chảo nắm hoành cái, vẫn là mạ vàng. Con mắt của hắn liếc về phía chung quanh, rất nhanh liền ở một người trong đó hoành cái trên phát hiện con kia vẹn, ngoại hình cùng Trương Tử An này chỉ gần như, khả năng hơi nhỏ hơn một chút, to lớn nhất khác biệt chính là con mắt. Con kia vẹn con mắt là rất bình thường loài chim con mắt, tuy rằng chuyển động lên cũng rất linh hoạt, nhưng mà có chút quá linh hoạt rồi, phảng phất thời khắc ở biến hóa tiêu điểm tự. Lại như một con thời khắc đúng cảnh vật chung quanh duy trì cảnh giác hoang dại động vật. Trái lại Trương Tử An này chỉ vẹn, vậy cũng nghi ánh mắt trước hết không đề cập tới, chỉ nói riêng nó ánh mắt kia tiêu điểm. Liên tại mọi thời khắc rơi vào Quách Đông Nhạc trên người, tựa hồ đang đối với hắn bình phẩm từ đầu đến chân. Hắn đi phía trái di một bước, di chát ánh mắt theo tả di, hắn hướng về hữu di một bước, di chát ánh mắt cũng theo hữu di. Quả thực chính là như hình với bóng. Tà môn. Thật tà môn. Quách Đông Nhạc chỉ có thể như vậy biểu thị, cho tới ánh mắt của nó. Không biết có phải ảo giác hay không, Quách Đông Nhạc luôn cảm thấy trong cặp mắt kia có linh tính, đây là một loại chỉ có thể hiểu ý mà không cách nào dạy bằng lời nói cảm giác. Khi nó nhìn chằm chằm ngươi thời điểm, lại như là ở dùng ánh mắt lan truyền nói cái gì ngữ, phảng phất là đang nói. Làm chuyện gây à? Không không, này nhất định là ảo giác, tuyệt đối là. Nữ cường hào con kia vạch xám. Từ bọn họ tiến vào pha lê hoa phòng bắt đầu liền một tiếng hót lên làm kinh người, thành công đem lực chú ý của chúng nhân do xa hoa hoa phòng cùng trà cụ trên hấp dẫn lại đây, triệt để Quách Đông Nhạc một phen tâm huyết tác phẩm luôn làm bối cảnh bản. Này! Ngươi tân kiểu tóc thật xinh đẹp! Mỹ nữ! Xem nơi này! Xem nơi này! Ngày mai trời mưa ra ngoài nhớ tới mang tán. Lao tài xế lái xe cũng phải chú ý an toàn. Ngủ sớm! Ngủ sớm! Đủ loại được người ta yêu thích lời nói quần quần không ngừng từ nó trong miệng bật thốt lên, tình cờ cũng có chút lặp lại, có điều không ảnh hưởng toàn cục, thậm chí sau đó đại gia đổi thành trò gian muốn cho nó lặp lại địa nói cùng một câu nói. Nữ các khách nhân xúm lại ở nó năm cái chu vi, mồm năm miệng 10 địa đầu nó, đúng này chỉ vẹn thông minh lanh lợi trà trà ca ngợi. Có mấy người phụ nhân chạy tới, hỏi nữ cường hào này chỉ vẹn là cái nào mua, bao nhiêu tiền mua, biểu thị cũng muốn mua một con. Nữ cường hào nói vẹn là có bán. Nhưng nàng đây chỉ là đặc thủ, là người khác giúp nàng chọn đến, sau đó thuê chuyên gia hỗ trợ huấn luyện, nếu như là mua, phổ thông châu phi vẹn xám giá cả đều ít nhất phải giới hơn vạn, này chỉ có thể giảng hơn 100 câu nói vẹn làm sao cũng phải 20-30 vạn đi. Các nàng những này cường hào phú bà không để ý 20-30 vạn, nhưng này vẹn hiển nhiên là có thể gặp mà không thể cầu, cho dù dùng tiền cũng không mua được, bởi vì nó không chỉ cần đòi tiền, còn cần huấn luyện thời gian cùng kiên trì. Quách Đông Nhạc không có đi tham gia trò vui, mà là cho mình ngã chén hồng trà, đứng xa hơn một chút nơi, lấy nhà thiết kế đặc hữu bình tĩnh cùng sức quan sát đến quan sát con kia vẹn. Ban đầu mới mẻ sau khi đi qua, hắn rất nhanh thì có chút thất vọng rồi, này chỉ vẹn đem phú bà môn chọc cho vui không tả, nhưng nó trên bản chất vẫn cứ chỉ là một con sùng vật, cùng bán manh tiểu miêu tiểu cầu không khác nhau gì cả. Thế nhưng Trương Tử An trong cửa hàng này chỉ khác với tất cả mọi người. Quách Đông Nhạc phát hiện, làm Trương Tử An nói tới hắn vừa nãy là ở với ai đùa giỡn thì, khởi đầu là muốn chỉ này chỉ vẹn, chỉ có điều trên đường thay đổi chủ ý nếu như Trương Tử An không phải đang nói đùa, vậy này chỉ vẹn thật không đơn giản a.